Cho nên vài cái bảo đảo vòng tròn nam tài tử hiện tại cũng thu hồi nguyên bản xem thường, cảm thấy không phải là nỗi ngu không có người mới, mà là chính mình phía trước nhận lấy chạm không đến kia một chút đứng đầu nhân tài, chân chính vũ đài còn phải là màn hình lớn, giống Trương Tân như vậy nhân tài ưu tú tiểu màn hình phòng chừng cũng đợi không được vài năm, khó trách thì nguyện ý hào chịch trăm vạn mua hắn nửa tháng đương kỳ. Nói điểm trực bạch chính là đổ hắn tương lai. Một chút kinh điển phim truyền hình nhưng thật ra là phi thường kiếm tiền, hơn nữa sinh mệnh chu kỳ rất dài, giống Lưu Diệc Phi biểu diễn kiếm tiền nhất, cho tới bây giờ, này đều 10 năm trôi qua, hàng năm vẫn như cũ có thể cấp chế tác phương đầu tư phương Đường Nhân cống hiến 300 vạn trở lên thuần lợi nhuận, là Đường Nhân sở hữu kịch tập bên trong kiếm lợi nhiều nhất tối ổn định cái kia bộ, chỉ cần Lưu Diệc Phi hồ cá bất quá khí, liền một mực sẽ có bọn hắn fan duy trì, rất nhiều đài truyền hình cũng sẽ tiếp tục mua sắm truyền phát quyền. Chẳng sợ hiện tại truyền phát một lần cũng liền mấy chục trên trăm vạn, nhưng vẫn như cũ không thiếu đài truyền hình thanh toán địa phương đài rất nhiều. Mà Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào kỳ thật cũng là cùng loại tính toán, mấy cái khác diễn viên chính không sai biệt lắm đều định hình rồi, tuổi tác đều không coi là nhỏ, đại bạo xác suất không lớn, cho nên Trương Tân cái này ngôi sao của ngày mai thị phi bình thường đáng giá hào đổ, vạn nhất mặt sau thật muốn đỏ tía, bộ này kịch sợ là có thể cùng kiếm tiền giống nhau, trở thành gia hành tiền mặt bỏ sữa, trường kỳ cống hiến lời. 1000 này vạn hoa siêu giá trị. Chương 1979 đều phát ra, lão tử muốn bán hủ ba. A, Tố Tố tỷ ngươi cũng là Bắc Điện đó a, 12 ban, kia so với ta lớn tam giới, năm nay vừa vặn đại tứ. Đúng vậy a, không chỉ là ta, Uyên, cũng chính là Tử Lan, Mực Uyên 16 đệ tử, hắn cũng thế, chúng ta một cái ban, mau gọi Thanh Học tỷ nghe một chút. Hoàng Mộng Oánh là trực tiếp đùa giỡn lên Trương Tân cái này gần nhất rất giận nhìn qua thực đáng yêu tiểu học đệ. Diệp Vũ là trực tiếp bán manh nói học tỷ tốt. Hoàng Mộng Oánh gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó là giới thiệu mấy cái khác gia hành đồng nghiệp, trên cơ bản đều là tam đại học viện đi ra, trung diễn đuổi theo diễn cũng có, bất quá phần lớn đều là ngoại hình không sai bộ dạng hàng, có thể chân chính gặp may không nhiều lắm. Trần Đô Linh bí mật không quá yêu thích cùng bọn hắn tụ tập, bản thân cũng không phải là một nhà công ty. Kịch tổ chức tham gia, công ty nội bộ coi như, nàng bản thân không lớn khả năng ký hợp đồng ra đi, nàng xem như Lý Tẩm Phòng làm việc nghệ nhân. Diệp Vũ tự nhiên cũng không cùng Trần Đô Linh chào hỏi tính toán, thật muốn ngủ nàng, gọi điện thoại phát cái WeChat tùy thời đều có thể, thậm chí có thể cho nàng một đoạn thời gian không đi quay phim lưu tại bên cạnh chính mình thân thể đương cuộc sống trợ lý, cho nên không này tất yếu, Trương Tân thân phận này còn không đến mức là một nhân đều biết, kia liền không có ý nghĩa. Hôm nay xem như cùng gia hành bên này liên hoan, chủ yếu là một chút mặt sau tương tác khá nhiều diễn viên, xem như nhận thức cửa, vẫn là câu nói kia, Trương Tân hiện tại rất đỏ rất giận, cho nên bên người tất cả đều là người tốt, trên cơ bản không có khả năng gặp được đến cái gì kẻ xấu, phần lớn đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, đối với hắn đều biểu hiện phi thường khách khí. Về phần nói thường kính ép lần linh tinh, tại hiện trước mắt gia hành là không tồn tại, hoặc là tại đây bộ Tam Sinh Tam Thế bên trong ý nghĩa không lớn, nam một là Triệu Lại Đình. Cũng là Diệp Vũ lão người quen, bản thân già vị sẽ không đại, tuy rằng biểu diễn quá không ít điện ảnh, nhưng nhân khí phòng vé kêu gọi lực căn bản không có cam đoan, vẫn còn tài nguyên già giai đoạn, hơn nữa này hóa trang. Xác thực có chút một lời khó nói hết. Nam hai là Cao Vĩ Quang, gia hành nghệ nhân, bản thân liền tam tuyến đều tính không lên, vẫn luôn là tự chế kịch nam nhị nam tam phối trí, đến bên ngoài nhận lấy diễn, thượng tinh kịch không làm được liền 10 lần lấy nội đại phối hợp diễn đều nhận lấy không đến. Còn thuộc về là đang tại võng kịch đảo quanh trình độ. Nam Tam Trương Chí Nghiêu, ít lưu ý nghệ nhân, kỳ thật xem như thực lực phái, biểu diễn quá không ít tác phẩm, có cổ trang nam thần tốt đẹp thanh danh, cổ trang hóa trang xem như nhất tuyệt, nhưng đảm đương nhân vật chính tác phẩm không nhiều lắm, tại nội địa chân chính gặp may vẫn là phía trước Vui Mừng Thụy đầu tư cổ kiếm kỳ đàm, hơn nữa đã qua đỉnh phong kỳ, xem như vòng nội thúc hệ nam thần. Cho nên Trương Tân người nam này ngũ đối với bọn hắn căn bản không tồn tại uy hiếp. Bọn hắn cũng rất khó cùng Trương Tân thường diễn, thậm chí tất cả đều được phối hợp Trương Tân đương kỳ, ảnh thị vòng chính là như vậy hiện thực, người đang lúc hồng người lừa, người lưu lượng đại, người nói cái gì chính là cái đó, đây là lưu lượng vì vương thời đại, cái gọi là quy củ, phân biệt đối xử, hết thảy cũng phải cấp lưu lượng nhường đường. Tượng Sơn ảnh thị thành là Trung Quốc thập đại ảnh thị căn cứ, quốc gia AAA cấp độ A cảnh khu, Trung Quốc mị lực cảnh khu. Còn vinh dự nhận được Á Châu Kim Lữ Thường Thủ phê có nhất đặc sắc mị lực du lịch chỗ cần đến 2017 niên độ du lịch cảnh khu nhân khí thưởng danh hiệu. 2015 năm tới 2017 năm, ảnh thị gia niên hoa du lịch festival liên tục vinh quang lấy được Ninh Sóng du lịch tiết xã hội làm tiết giải đặc biệt. Lúc này Tượng Sơn Ảnh Thị Thành đã từng bước hình thành cảnh tượng chế tác, trang phục đạo cụ, quần chúng diễn viên, ăn ở phục vụ, mua sắm tiêu phí ảnh thị du lịch dây chuyền sản nghiệp, phẩm bài giá trị đạt 102,6 ước nguyên, Ninh Sóng phẩm bài top 100 bảng văn lữ loại tên thứ nhất. Nói lên còn rất có ý tứ, lúc trước tìm tòi cũng là tại Ninh Sóng quay chụp, cũng có Triệu Lại Đình cùng Diệp Vũ, khi đó Tượng Sơn Ảnh Thành đã bắt đầu buôn bán, bất quá cùng quốc nội rất nhiều tân tu kiến ít lưu ý ảnh thành giống nhau, nhân khí rất kém cỏi, miễn phí đều không có nhiều kịch tổ cảm thấy hứng thú, cũng liền mấy năm gần đây được đến Ninh Sóng chính phủ thành phố đến đỡ cùng trợ cấp sau mới chậm rãi có ngọt. Sở dĩ không chọn Hoành Điếm chọn khoảng cách cũng không có cách rất xa Tượng Sơn Ảnh Thành, kỳ thật chủ yếu nguyên nhân vẫn là nơi này tiện nghi, chẳng những không tốn tiền, còn có thể mò được một chút trợ cấp, liền trực tiếp có thể làm sổ sách 500 vạn đi ra, này sau lưng khoản loạn một đám. Tuy rằng Diệp Vũ lấy hoa hán thân phận nói qua Dương Mịch nữ nhân này nhiều lần, nhưng nữ nhân này chính là như vậy, dạy mãi không sửa, làm theo ý mình, là thực sự là vô cùng yêu thích đùa giỡn tiểu thông minh. Đây cũng là Diệp Vũ có đôi khi lười phản ứng này ngu xuẩn nữ nhân nguyên nhân, tham tiện nghi nhỏ thiệt thòi lớn, đợi mặt sau giới giải trí tập thể bị thuế vụ bộ môn nhìn chằm chằm thời điểm có chính là khổ cho của nàng đầu ăn, thật cho rằng thuế vụ bộ môn đều là ngu xuẩn, đều là người mù kẻ điếc. Cứ như vậy bị các ngươi hồ lộng qua rồi hả? Đó bất quá là tại chăn heo mà thôi. Trang Đạt Phỉ là mới vừa ký hợp đồng người mới, tuy rằng xem như phú nhị đại, nhưng nỗi ngu phú nhị đại nhiều đi, nàng bây giờ gì cũng không phải là... Không đến mức cố ý ức hiếp nàng, nhưng là xác thực không ai thật xem nàng như hồi sự, cùng Trương Tân lúc này hưởng thụ đến đãi ngộ có thể nói là một cái thiên một cái địa, đây không thể nghi ngờ là làm Trang Đạt Phỉ rất muốn thưởng thức được gặp may mùi vị. Tại Trương Tân lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Hoàng Mộng Oánh là đột nhiên tìm kiếm Trang Đạt Phỉ hỏi thăm nói Đạt Phỉ, người cùng A Tân quan hệ như thế nào. Trang Đạt Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Mộng Oánh cái này học tỷ, còn người đảo một vòng, là thành thành thật thật trả lời còn có khả năng. Hắn hiện tại có bạn gái sao? Không có, bất quá người hầu thượng rất nhiều nữ sinh quan hệ đều tốt lắm, nhất là cũng từ các nàng, phía trước mở đầu chính là cũng từ đầu tiên, cũng là nàng đi quan hệ trực tiếp an bài ở tại phiên gia trên đài tinh. Cũng từ là ai Hoàng Mộng Oánh tự nhiên biết, Chu Dã cũng không là cái gì tiểu trong suốt, ít nhất tại vòng nội danh tiếng của nàng rất lớn, Hoàng Mộng Oánh lập tức là có một chút thở dài, nguyên bản còn muốn thử xem, hiện tại nhìn đến niên đệ thực bestseller a. Vậy nếu không phải làm cái kịch tổ vợ chồng đâu này? Hoàng Mộng Oánh tiếp tục hỏi một chút Trương Tân yêu thích cùng đại thể tính cách, bởi vì mục đích tính quá mức rõ ràng, liền Trang Đạt Phỉ đều có một chút xem hiểu rồi, là thực sự không nghĩ đến bên ngoài Trương Tân thế nhưng sẽ như thế bestseller, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là người thắng ăn thông? Diệp Vũ bên này cũng là phi thường bận rộn, tửu điếm an bài cho hắn rất tốt, cùng Dương Mịch ở hành chính căn hộ đều không nhiều lắm khác biệt, vốn là còn tính toán an bài cho hắn trợ lý. Bất quá bị cự tuyệt rồi, Diệp Vũ cũng không nghĩ chính mình bên này bại lộ thân phận, cho nên sau khi cơm nước xong một người hồi tửu điếm gian phòng liền nghỉ ngơi đi, hiện tại chính cầm lấy điện thoại tải trên WeChat cùng một đám muội tử tao tán gẫu. Lưu Diệp Phi Hưng sư vấn tội Diệp Vũ nghĩ đến thông, không cần hỏi cũng biết là tiểu dã Nhiên Nhiên bán hắn, nhưng vừa mới cùng một chỗ ăn cơm xong Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan cũng phát WeChat các loại ám chỉ, cái này không thể không làm Diệp Vũ hoài nghi có phải hay không đến từ Dương Mịch bày mưu đặt kế, nữ nhân kia. Có vẻ giống như còn thật làm được ra loại sự tình này, ưa thích dùng nhất loại sự tình này khiêu chiến bọn hắn những cái này thành thật đứa nhỏ uy hiếp. Chương 1980 đều phát ra, lão tử muốn bán hủ bốn. Tuy rằng Diệp Vũ không ngại kịch tổ vợ chồng, cùng hợp tác nữ diễn viên làm mái tóc, nhưng cũng không phải là cái gì nữ diễn viên đều được, Hoàng Mộng Oánh Trúc Tự Đan như vậy coi như, còn không bằng tìm Trần Đô Linh cấp chính mình phục vụ, dù sao Trần Đô Linh nhan trị khí chất vẫn là thực phát triển. Tuyệt đối không làm thất vọng nàng nữ nhị thân phận, thậm chí so Dương Mịch càng phù hợp tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nữ, cổ trang hóa trang là thực sự là vô cùng phát triển, Dương Mịch chủ yếu là dáng người. Khuôn mặt kỳ thật tương đối. Chính là có cái gọi là tướng tùy tâm sinh, hiện tại Dương Mịch nhìn qua có chút không tốt tâm cơ, thật không như lúc trước nhìn qua xinh đẹp tinh xảo, đây cũng là Diệp Vũ hiện tại đối với Dương Mịch các nàng hứng thú càng ngày càng nhỏ nguyên nhân, nữ nhân vẫn không thể quá mức lợi thế tham lam, nhiều một chút hồn nhiên càng đáng yêu một chút. Hắn xác thực không quá yêu thích quá mức tâm cơ lợi thế nữ nhân. Tại đem Diệp Phỉ lão bà vỗ về không sai biệt lắm về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp tắt đi điện thoại, đăng nhập lên chính mình mặt khác một cái phân thân, đang cùng ái nhĩ khuê đặc, tiểu lão bản cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới nơi nơi nhìn Diệp Vô Đảo. Người còn rất đúng giờ, dậy sớm như thế. Đang tại hóa trang Dương Mịch nhìn đến tiến vào hóa trang ở giữa Trương Tân về sau, có chút ngoài ý muốn nói. cầm cát xê này không phải nên là sao? Bằng không tiền này cầm lấy phỏng tay, không tốt lắm ý tứ, muốn không làm thất vọng ta cầm lấy cát xê. Nhìn thợ trang điểm tính toán cấp chính mình thượng trang, Diệp Vũ là trực tiếp cự tuyệt nói ta bên này không cần, ta chính mình đến là được, Bình tỷ ngươi đi trước bận rộn những người khác a. Thợ trang điểm Bình tỷ liếc mắt nhìn vừa mới tốt nhất trang Dương Mịch, gặp Mịch tỷ gật đầu đáp ứng, là lập tức đi cho hắn diễn viên thượng trang. Dương Mịch là cố ý đến sớm như vậy, mục đích đúng là muốn nhìn Trương Tân đều là như thế nào cấp chính mình hóa trang, muốn lẻn, sau đó là nhìn hơn 10 phút, là gì đều xem không hiểu, nhưng xác thực chứng kiến kỳ tích, chờ mắt nhìn Trương Tân thông qua cường đại hóa trang thuật đem chính mình trực tiếp hóa trang thành cổ trang Mỹ Nam. Trụ cột kỳ thật khác biệt không lớn, nhưng cả người nhìn qua hãy cùng Mỹ Nhan kéo căng giống nhau, quá xuất, dễ nhìn đều có một chút không chân thật rồi, đây chính là không có tăng thêm lự kính. Từ Diệp Vũ muốn làm đi ra thủ bá siêu thần kịch tinh ngươi sau đó, lự kính gần như là trở thành sản phẩm trong nước kịch tiêu phối, là cái gì loại hình phim truyền hình đều đang điên cuồng thêm lự kính, cho nên hiện tại sản phẩm trong nước kịch là thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, nhưng chính là có chút không quá chân thật. Hôm nay an bài cho ngươi một hồi đánh diễn như thế nào? Có thể a, muốn bảo y sao? Bảo y, chính là đánh đánh, trực tiếp biến thành chiến tổn trang, sau đó đơn giản trực tiếp đem áo toàn bộ cởi bỏ. Nửa thân trần trạng thái đối địch, rất nhiều phim Hàn không dùng bình thường đều yêu thích như vậy mập ra lợi, ta bên này ngược lại không thành vấn đề, nửa người trên lộ ra, điểm bán hàng selling point thịt vẫn là có thể tiếp nhận. Nguyên bản căn bản sẽ không như vậy nghĩ tới Dương Mịch chớp mắt có chút tâm động nói cởi quần áo, làm tỷ trước nhìn nhìn vóc người của ngươi, muốn thật sự là ngũ hoa thịt, quên đi, ta cũng không nghĩ cay ánh mắt. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là cởi bỏ mặc trên người màu trắng bên trong y. Đem chính mình cơ bụng cơ ngực tất cả đều cấp lộ ra. Bởi vì là tại công cộng hóa trang lúc này còn có khác đăng tải thượng trang nghệ nhân, bản thân cũng không coi vào đâu kịch tổ quy tắc ngầm, cho nên không ít người đều trực tiếp nhìn, sau đó không ít muội tử là mặt đỏ dần, vụng trộm nuốt lên nước miếng, căn bản không nghĩ tới Trương Tân dáng người thế nhưng có thể như vậy tốt, này đều đã chưa tính là cơ bụng rồi, mà là trong truyền thuyết người dây câu. Cái gọi là nhân ngư tuyến bình thường ngón tay nam tính bụng hai bên tạo thành hình chữ V đường nét. Bởi vì nhìn tương tự với ca hạ bộ hơi co lại hình dạng, cho nên kêu nhân ngư tuyến, nghĩ ra nhân ngư tuyến được thỏa mãn tam điều kiện, một là có tương đối phát đạt bụng ngoại nghiêng cơ, hai là thể mỡ dẫn cũng đủ thấp, ba là bụng không có ngoại đột. Đối với người bình thường tới nói bình thường theo đuổi cơ bụng là được rồi, bởi vì nghĩ ra nhân ngư tuyến quá khó khăn, người thể mỡ được đặc biệt thấp, cho dù là dễ dàng nhất luyện được đường nét nữ tính ít nhất cũng phải thấp hơn 17%, thấp như vậy thể mỡ đối với khỏe mạnh không phải là thực hữu hảo. Lại có một cái ngươi còn phải có phát đạt bụng ngoại nghiêng cơ, cái đồ vật này phát đạt sau phần eo của ngươi liền thay đổi khoan, này không phù hợp đại đa số nữ hài tử thẩm mỹ, ai không nghĩ có tiểu eo nhỏ nha. Cho nên nhân ngư tuyến chỉ có tại nam tính trên người tương đối thông thường một điểm, nhưng nam nhân muốn luyện được nhân ngư tuyến thể mỡ dẫn phải thấp hơn 13%, này gần như là được đứng đầu vận động viên mới có thể làm được, cộng thêm còn muốn thiên phú dị bẩm, bản thân bụng bình toàn bộ, có thể luyện ra bụng ngoại nghiêng cơ. Cho nên bình thường thật cũng chỉ có tại internet phía trên thấy qua, cho dù là tại giới giải trí, này đều gần như đều là rất khó nhìn thấy. Dương Mịch là nhịn không được đưa tay sờ phía trên đi, theo nàng hô hấp dồn dập, có chút run rẩy tay phải, nhìn ra được nàng lúc này nội tâm thực không bình tĩnh, đồng dạng là bị khoa trương như vậy đường nét cùng gần như xây khuôn hoàn mỹ dáng người cấp hoàn toàn sợ ngây người. Cưng quá, người cơ bụng tốt phát đạt, người đây đều là như thế nào luyện đi ra à? Dịch cân kinh. Từ nhỏ liền có theo lấy luyện, luyện 10 năm sau, nhân cao hơn, thân thể cũng tốt, trên cơ bản sẽ không xảy ra bệnh, ăn nhiều hơn nữa cũng không hội trường thịt. Dịch cân kinh, còn có đồ chơi này. Đương nhiên là có, lúc trước văn cách thời điểm kê biên tài sản thiếu lâm tự thời điểm giành được, tổng cộng 24 thức, hiện tại internet phía trên liền có 12 thức, tùy tiện vừa tìm có thể lục soát, bất quá có ít thứ không phải là nhìn hình ảnh có thể học, còn phải lão sư phụ tay bắt tay giáo. Năm ấy đại không ít đại gia tộc đều làm được đến rất nhiều thứ tốt, cho nên hiện tại những cái này lão gia tử nhóm là một cái so một cái có thể sống. Dương Mịch nghe Mục Trừng miệng ngốc, gia hỏa kia còn chính xác là nói cái gì cũng dám đi ra ngoài nói a, hoặc là người khác là thực sự có như vậy sức mạnh, cho nên căn bản liền không thèm để ý, liền dịch cân kinh đều đi ra, cũng không biết ta có phải hay không có thể luyện, nếu không tìm cơ hội hỏi một chút. Phát hiện Dương Mịch tay là vẫn là đặt ở chính mình cơ bụng cùng cơ ngực phía trên. Giống như sờ nghiện, Diệp Vũ là nhịn không được nhắc nhở vậy chờ quay chụp cần ta bán thịt sao? Dương Mịch là chớp mắt phản ứng, lập tức bắt tay thu về, gật đầu đồng ý nói đương nhiên có thể, người muốn không ngại lời nói, ta sẽ nhường toàn bộ kịch tổ đều toàn lực phối hợp ngươi. Vậy được, đợi ta thiết kế một chút động tác, ta đây đi trước cùng Đào ca võ thuật chỉ đạo tâm sự sau động tác thiết kế. Diệp Vũ nói xong cũng mặc xong quần áo trực tiếp đi ra hóa trang lúc, trực tiếp tìm tới võ thuật chỉ đạo Đào ca. Chụp cổ trang diễn thời điểm chỉ có chân chính chụp ảnh thời điểm mới mặc lên đồ hóa trang, tại không có quay chụp thời điểm là chỉ mặc bên trong áo sơ mi, cũng chính là bên người xuyên bạch nhan sắc hán phục, sở dĩ như vậy, một là xuyên nhiều lắm rất nóng, hai là đồ hóa trang tương đối quý, đồng thời chế tác chu kỳ rất dài thực phiền toái, cho nên dưới bình thường tình huống chỉ có quay phim thời điểm mới xuyên, miễn cho dơ rồi, hoặc không cẩn thận làm hư hại. Chương 1981 đều phát ra, lão tử muốn bán hủ năm. Trước tiên là nói về hạ ta đối với kiếm pháp kiếm chiêu lý giải, Trung Quốc kiếm là vì ám sát mà thiết kế, người sử dụng có thể một kiếm đâm thủng kẻ địch ánh mắt, ngón cái hoặc là gáy tĩnh mạch, mỏng manh thân kiếm có thể thoải mái đâm vào áo giáp, hoặc xương sườn khoảng cách, bởi vì chất nhẹ cùng có co giãn, kiếm tại điện ảnh cùng võ thuật biểu diễn Trung Phi bình thường được hoan nghênh. Võ thuật chỉ đạo Đào ca nghe thẳng gật đầu, tuy rằng bản thân hắn chỉ xem như nhị lưu võ ngón tay, nhưng một chút tối cơ bản logic cùng nguyên để ý đến hắn vẫn là biết. Nhất là hiện nay phi thường lưu hành được hoan nghênh tiên ngẫu kịch, kiếm cùng kiếm tiên gần như là trở thành tiêu phối, trên cơ bản đều là tại đấu kiếm, bàn tay trần rất ít, trừ bỏ kiếm chính là trực tiếp làm cho dùng pháp bảo pháp thuật, rất ít sử dụng thượng binh khí nào khác. Dù sao tiên ngẫu kịch động tác diễn đại trang diện lại không phải chân chính nội hạch nhưng thật ra là thần tiên ở giữa cầu huyết tình yêu, cho nên rất nhiều cái gọi là đại chế tác trên cơ bản đều tại treo đầu dê bán thịt chó, đánh diễn phi thường có lệ. Còn không bằng một chút tân phái võ hiệp kịch đánh đặc sắc, cho nên rất nhiều người đều đang nhạo báng hiện nay võ hiệp có thể so với huyền huyễn tiên hiệp, hiện nay tiên hiệp huyền huyễn là liền võ hiệp cũng không bằng. Cho nên tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào nguyên bản động tác thiết kế cũng là cùng loại, cũng có thông qua uy á phi tại trong không trung màn ảnh, cũng có đùa giỡn kiếm chiêu thức, nhưng hãy cùng trò đùa giống nhau, gần như không có gì logic cùng xáo lộ đáng nói. Hiện đại kiếm thuật chủ yếu xuất xứ từ ở Lý Cảnh Lâm võ đang 13 thế, quất, mang, cách, đánh, đâm, điểm, băng, khuấy, tắm, ép, bổ đợi 13 thế, kế thừa phát huy võ đang kiếm vốn có đánh, đâm, cách, tắm phương pháp. Lý Cảnh Lâm tiếp thu ý kiến quần chúng, theo tiến công công phòng góc độ sáng tạo biên đối với kiếm một bộ, vị trí võ đang đối với kiếm, từ nay về sau phát triển đến ngũ chuyến, trong này khác biệt người ước hơn 60 thế. Đừng nhìn ảnh thị kịch chung là có như vậy kiếm pháp chiêu thức, kỳ thật trụ cột chiêu thức chính là võ đang 13 thế, cùng với đến tiếp sau hơn 60 cái kiếm chiêu, sau đó là đánh tan, không suy nghĩ logic, chính là gắng đạt tới dễ nhìn, đem nguyên bản ông nói gà bà nói vịt chiêu thức xác nhập đến cùng một chỗ, không suy nghĩ thực dụng tính, đơn thuần chính là mỹ quan. Bất qua thế hệ trước võ hiệp kịch là rất chuyên nghiệp thực khảo cứu, phi thường trọng điểm võ, cố hết khả năng thanh kiếm chiêu phù hợp muốn biểu hiện cái loại này lưu phái cùng công pháp. Ví dụ như Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Hoa Sơn Kiếm Pháp, trọng điểm chính là hiểm cùng kỳ, tiểu thuyết bên trong viết vô cùng khái niệm, nhưng ảnh thị kịch là nhất định phải trực quan biểu hiện ra đến, cho nên sẽ chọn 13 thế bên trong tương đối hiểm cùng kỳ kiếm thế, sau đó tạo thành một chút kiếm chiêu tiến hành bày ra cùng trở lại như cũ. Cho nên phần lớn là đánh, đâm, điểm, cách đợi lấy đánh bất ngờ ám sát làm chủ kiếm chiêu. Mà Tung Sơn Kiếm Pháp là trọng kiếm, chiêu thức ngắn gọn, thế đại lực trầm. Cho nên chủ yếu là ép cùng bổ loại chiêu thức này, Hành Sơn Kiếm Pháp là tốc độ lưu, lấy quất, mang, đâm, khuấy làm chủ, không dễ dàng ra tay, vừa ra tay liền nhanh như thiểm điện, quỷ dị hay thay đổi. Bất quá bởi vì như vậy trở lại như cũ, đối với diễn viên yêu cầu là phi thường cao, cũng chính là yêu cầu diễn viên phải luyện tập những cái này cho người thiết lập tốt kiếm chiêu, người phải tại chính thức quay chụp thời điểm biểu hiện ra. Kiếm pháp lại không phải là người cầm lấy thanh kiếm tùy tiện vũ vài cái có thể đùa giỡn đi ra. Là cần phải trụ cột, ít nhất người đầu tiên được làm rõ ràng quất, mang, cách, đánh, đâm, điểm, băng, khuấy, tắm, ép, bổ đợi 13 thế mỗi một thế kỹ xảo đặc điểm cùng khác biệt, chỉ là này một đầu cũng không phải là tùy tiện vũ vài cái liền có thể làm được, cho nên trước kia rất nhiều thường xuyên chụp võ hiệp kịch diễn viên, ít nhiều đều có cơ sở nhất định, không nói rất lợi hại, ít nhất đánh chuyên nghiệp. Vũ dễ nhìn, mà bây giờ, hoàn toàn không có những cái này trụ cột nhất logic. Rất nhiều diễn viên liền tối cơ bản kiếm hoa đều đùa giỡn không ra, thu kiếm cũng phải dựa vào cắt nối biên tập, phần lớn chính là cầm lấy thanh kiếm rất là tùy ý vũ vài cái, liền bộ chiêu cũng không làm, dù sao là tiên hiệp kịch, lại không cần giống võ hiệp kịch như vậy hợp lại lưỡi lê, cho nên vũ hơn mấy lần kết hợp mũ mao sản phẩm trong nước đặc hiệu liền ok. Cho nên vừa nghe xong Đào ca cấp chính mình thiết kế đánh diễn về sau, Diệp Vũ là trực tiếp liền cự tuyệt, dù sao căn cứ hắn tối hôm qua cùng Diệp Phỉ lão bà thương lượng tình tiết, hẳn là hắn trước diễn bạch thật, sau đó bị Lưu Diệp Phi nhìn đến hắn biểu hiện xuất sắc, nhất là động tác diễn, là trực tiếp mời hắn ra đóng phim bản nam nhất hảo đêm hoa, dù sao cũng phải có cái lý do a. Hơn nữa đây là lão bà yêu cầu, chủ yếu nàng cùng Lưu Thi Thi các nàng đều cùng Dương Mịch nữ nhân này không qua đối phó, nhất đã gặp các nàng điện ảnh bản đã được duyệt, lập tức liền muốn làm đi ra phim truyền hình bản, còn dám trực tiếp tại trước mặt bọn họ khởi động máy, trước tiếng đoạt người, đây là tại ghê tởm ai đó. Tuy rằng có thể nằm kiếm tiền, bất quá tại gặp được chân chính trong nghề thời điểm, làm võ thuật chỉ đạo Đào ca còn thì nguyện ý tốn tâm tư, chủ yếu là bởi vì ngươi tiếp nhận rồi như bây giờ nhàn ngư cuộc sống, vậy ngươi cả đời cũng chỉ có thể làm như là cái nhàn ngư, tại cùng loại kịch tổ không lý tưởng, hơn nữa giống như vậy nhàn ngư rất nhiều, tiếp theo không hẳn còn sẽ tìm được ngươi. Nhưng ngươi phải có một chút tia chấp điểm đại trang diện, không thể đã bị một chút điện ảnh kịch tổ nhìn chúng, chậm rãi là tại vòng tròn bên trong khai hỏa danh tiếng, dù sao lại không tốn tiền của mình, chính là lãng phí một chút thời gian tinh lực mà thôi, vì sao mà không làm đâu này. Tân tử, ngươi tính toán như thế nào thiết kế? Thục Sơn xem qua a, từ khắc kia bộ, bên trong đan thần tử cái kia sáo lộ cũng không tệ, cánh chim có thể trực tiếp hóa thân vô số lợi nhận, làm người ta khó lòng phòng bị, sau đó ta đầu tiên là dùng tối cơ bản cách, khuấy, tắm tiến hành phòng ngự, nhưng quần áo những cái này tránh không được tổn hại tiêu hao, cho nên rất nhanh liền biến thành như vậy chiến tổn trang. Diệp Vũ nói liền trực tiếp là vẽ lên sơ đồ phác thảo, biết phác họa trinh là điểm này tốt, muốn biểu đạt cái gì, có thể trực tiếp vẽ ra. Nhìn phác họa về sau, Đào ca là ngay lập tức hiểu, tỏ vẻ có thể làm được, lấy hiện tại kỹ thuật trình độ kỳ thật không khó, hơn nữa bọn hắn cũng không cần hoàn toàn trở lại như cũ điện ảnh màn ảnh, làm đại khái là được, như vậy tranh đấu diễn tự nhiên so nguyên bản đặc sắc nhiều, là thật có thể nhìn ra một chút tiên hiệp hương vị, phía trước kia một chút. Không sách cũng thế. Sau đó ta thanh kiếm trực tiếp trở vào bao, bắt đầu vận khí chuẩn bị rút kiếm, thi triển rút kiếm thuật một kiếm phá vạn pháp, bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, cho nên trực tiếp bảo y. Đây cũng là ta ngay từ đầu không cần phương thức này chiến đấu nguyên nhân, cho nên khi ta rút kiếm thuật vừa ra, ta toàn thân quần áo, chủ yếu là áo, chớp mắt trực tiếp bể mất, sau đó một kiếm đánh tan sở hữu công kích cùng đối thủ, một kiếm ra vạn pháp diệt, có thể làm sao? Đây cũng là không có vấn đề gì, kia phía trước ngươi xách cái kia một chút đấu pháp cảnh tượng đâu này. Kết ấn không phải là tiểu quỷ tử độc quyền, chúng ta đạo môn cũng có chuyên môn tay ấn, hoặc là nói bọn hắn chính là bắt trước sao chép chúng ta. Kỳ môn độn giáp bản thân chính là ta nhóm truyền đi qua, ta tại kịch bên trong thiết lập là thủy hệ, am hiểu thủy hệ thần thông, cho nên ta tính toán trước thi triển một chút pháp thuật, chủ yếu là quân thanh trang bức dùng. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp là làm lên đạo môn vài cái dấu tay. Lão quân đổ cưỡi châu xanh hai tay mở u bàn tay tương đối, tay phải tại phía trên. Tay phải ngón áp út theo ngoại nghiêng ôm lấy tay trái ngón giữa, ngón trỏ phải lại từ nội tồn ôm lấy tay phải ngón áp út cùng tay trái ngón giữa. Tay trái ngón cái, ngón út, ngón trỏ, ngón áp út xuống phía dưới duỗi, tay phải ngón cái, ngón út, ngón giữa hướng lên duỗi. Hàng quỷ phiến ấn tay trái đưa ra hướng lên, ngón trỏ phải, ngón giữa, ngón áp út gấp khúc, ngón cái cùng ngón út đưa ra, đặt bàn tay trái cùng bộ. Trái phải trao đổi cũng thành. Phản thiên ấn hai tay lưng đúng, tay phải tại phía trên. Ngón giữa phải ôm lấy tay trái ngón giữa, ngón áp út ôm lấy tay trái ngón áp út, tay trái từ hướng ra phía ngoài xoay tròn. Cho đến hai tay tâm đều là hướng lên, hai tay ngón trỏ câu ngón trỏ, ngón út câu ngón út. Lôi tổ ấn hai tay tâm đều là hướng lên, tay trái ngón tay gấp khúc, ngón trỏ trái cùng ngón út ôm lấy tay phải ngón trỏ. Ngón giữa phải theo bên trong tay trái ngón tay cùng ngón áp út ở giữa đưa ra. Tay trái ngón cái ngăn chặn tay phải ngón út, tay phải ngón cái chống đỡ ngón áp út. Bắt đầu bí quyết tay trái ngón áp út ôm lấy tay phải ngón út, tay phải ngón áp út ôm lấy tay trái ngón út, hai cái ngón cái lại ngăn chặn ngón áp út. Hai tay ngón trỏ, ngón giữa duỗi thẳng, vỗ tay. Ngũ nhạc ấn hai tay hướng lên, 10 ngón giao nhau. Ngón trỏ trái nắm chặt lấy ngón giữa phải, ngón trỏ phải nắm chặt lấy tay trái ngón giữa, tay trái ngón cái ngăn chặn tay phải ngón út, tay phải ngón cái ngăn chặn tay trái ngón út, hai cái ngón áp út dựng lên. Chương 1982 đều phát ra, lão tử muốn bán hủ 6. Bởi vì Naruto quan hệ, kết ấn tại trong người trẻ tuổi ở giữa nhưng là phi thường lửa. Trên Internet tràn ngập đại lượng kết ấn video, cho nên đang thi triển thần thông thuật pháp thời điểm gia nhập một chút kết ấn màn ảnh cùng thiết lập nhưng thật ra là rất được người trẻ tuổi hoan nghênh. Đáng tiếc bình thường võ ngón tay căn bản không hiểu cái này, rất nhiều diễn viên cũng không linh hoạt như vậy hai tay cùng kinh người tay tốc, phần lớn rất khó đánh ra chân chính mỹ cảm, hơn nữa cũng không thể bịa đặt hoặc là trực tiếp trích dẫn A. cho nên Diệp Vũ là đem đạo môn tay ấn cầm ra đến, tại đạo môn cao nhân thi triển tiên pháp thần thông thời điểm liền là thông qua những cái này giấu tay câu thông thiên địa, cho nên mặt sau phát hình về sau, một chút khảo cứu đảng số liệu đế tiến hành tương quan khảo chứng thời điểm có khả năng trở thành một cái rất lớn xem chút cùng điểm bán hàng selling point, coi như là cấp sau điện ảnh cung cấp rất nhiều tiện lợi, dù sao phim truyền hình luyến tiếc như vậy hạ công phu, nhưng điện ảnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như là làm phim truyền hình cấp điện ảnh làm giá y. Diệp Vũ hiện tại liền trực tiếp là biểu thị lên hẳn là phải như thế nào kết ấn, chủ yếu là tốc độ phải nhanh, hơn nữa muốn có một loại mỹ cảm, không phải cố ý bày ra như vậy thủ thế là được, như vậy sẽ không hấp dẫn người, cho nên Đào Ca nhìn chính là phi thường kinh ngạc, có chút bội phục lên cái này vừa mới gặp may làm hồng tạc gà con, ít nhất người khác chuyên nghiệp tính cùng thái độ xác thực so khác kia một chút người cùng lứa cường không ít, xứng đáng hắn đại hỏa. Nguyên bản này tuyệt đối tính là chuyện tốt, bất quá đến Dương Mịch nơi này liền có một chút không tốt như vậy thông qua, nàng là trực tiếp tạc mau nói cái gì, muốn 100 vạn dự toán. Đùa giỡn cái gì? 100 vạn tuyệt đối không coi là nhiều, thật nếu như vậy chụp, chất lượng rất cao, có thể trực tiếp tăng lên này nhất tập hàm kim lược, thậm chí đối với cả bộ kịch trợ giúp đều rất lớn, nếu như không như vậy chụp có chút đáng tiếc. Diệp Vũ không có sen mồm, những cái này giao cho võ thuật chỉ đạo cùng đạo diễn bọn hắn là được, muốn chụp. Hắn có thể phối hợp, không chụp cũng không sao cả, dù sao điện ảnh bản khẳng định sẽ có cùng loại màn ảnh, người không nhìn được hàng luôn có biết hàng người. Đổi thành bình thường Dương Mịch nhất định là cự tuyệt, lão nương tiền không phải là tốt như vậy lừa, tiền ngẫu kịch, không phải là nhìn một đám tuấn nam mỹ nữ nói chuyện yêu đương a, đánh diễn cái gì bất quá là tô điểm, có là được, nan không thành ngươi làm khán giả thật đúng là gặp các ngươi cứu vớt thế giới duy trì tam giới trật tự. Bất quá suy nghĩ đến Trương Tân bên kia nhân tài khó được. Cộng thêm bối cảnh không quá bình thường, Dương Mịch vẫn là quyết định tìm Trương Tân một mình tâm sự. Diệp Vũ vừa nghe liền đoán được Dương Mịch ý tưởng rồi, trực tiếp trả lời vậy nếu không liền đổi thành tắm rửa a. Sau khi tắm xong, mặc quần áo, đánh diễn coi như, ta cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian, đều là bán thịt cũng có thể bán tiết kiệm tiền một điểm, ví dụ như phong vân bên trong bộ kinh vân ra sân. Diệp Vũ nói xong là đem sớm liền chuẩn bị tốt video cắt nối biên tập phát hình đi ra, Dương Mịch khẳng định càng muốn chọn người sau. Bất quá nàng cũng chú ý tới đối phương là sớm liền an bài xong, có vẻ giống như là đã sớm đoán được nàng xác suất lớn sẽ không đáp ứng, cho nên là tò mò nhiều hỏi một câu nói người đoán đến ta sẽ không đồng ý. Rất bình thường, là mọi người yêu thích dừng lại ở chính mình thoải mái vòng, có chút nhân thành danh rất sớm, thực sớm liền đã tiến vào một đường, đường rất nhiều người cho là hắn có thể đỏ tía dẫn dắt một cái thời đại thời điểm lại xuất đạo thức đỉnh phong, sau 10 năm sau một mực các loại sống bằng tiền dành dụm, nằm ở chính mình thoải mái vòng không cầu phát triển. Thậm chí rất nhiều lão phân cảm thấy hắn còn không bằng vừa lúc mới đầu làm chính mình mê muội, các loại chi tiết rèn sắt không thành thép. Thời gian lâu dài liền chậm chậm cười gài bẫy. Đương nhiên, ta không phải nói như vậy không tốt, nhân có chí riêng, ít nhất tiền kiếm được rồi, hơn nữa còn là nằm sổ tiền. Nhiều thoải mái a, không phải là mỗi cá nhân đều đem quay phim trở thành sự nghiệp, không phải là mỗi cá nhân đều có sự nghiệp tâm, rất nhiều chính là làm như một phần kiếm tiền công tác, chính là chạy nhanh kiếm tiền đến. Suy nghĩ chỉ có đầu nhập sản xuất, ta đối với chuyện này là có thể lý giải, dù sao ta cầm lấy cát xê nhận lấy diễn, 100% cố gắng cũng là nhiều như vậy cát xê, 50% vẩy nước cũng là nhiều như vậy, ta lại không nhiều lắm cầm lấy một phần. Chỉ là của ta còn trẻ, còn có một chút lòng dạ, cho nên muốn có thể nói ta muốn thử xem rất tốt chính mình, thật sự không được ta cũng có thể lý giải, ảnh thị kịch đầu tư xét đến cùng chính là một môn sinh ý, này rất bình thường. Tuy rằng Trương Tân nói là như thế này đang nói, nhưng ở Dương Mịch nghe đến, rõ ràng chính là khinh thường nàng, cảm thấy nàng như vậy cũng liền chỉ xứng sống bằng tiền dành dụm nằm sổ tiền, đời này đều không có khả năng chân chính lên đỉnh, nhất định chính là bình thường tiểu màn hình một đường, vòng nội thường thấy nhất hỗn tử minh tinh. Người có phải hay không đặc biệt khinh thường ta cái này học tỷ? Không đến mức, chúng ta vốn là không quen, chỉ là đơn thuần hợp tác, người cự tuyệt ta đã đoán rồi, cho nên cũng có bị chọn phương án. Ta vốn thân không sao cả, hãy cùng Diệu Kế cầm nang chia làm thượng trung hạ giống nhau, thượng sách tuy tốt, nhưng phản nhân tính, hạ sách tuy rằng dễ dàng nhất làm được, nhưng lợi ích có hạn, cho nên tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn nửa vời trung sách, bởi vì nơi này thăng bằng nhân tính cùng lợi ích. Dương Mịch có thể sẽ không đem Trương Tân trở thành kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu thí hài, nàng nhìn ra được người niên đệ này rất ý tưởng, là một nhân vật, cho nên là rất là tò mò hỏi ngươi lúc trước đẩy ra bưng cũng là như thế này. Ngươi nhất đã sớm biết lửa. Đương nhiên, bằng không ta tại sao muốn làm, thượng sách chính là nghĩ biện pháp đem cũng tử hố tiến đến, hạ sách chính là bị Bắc Điện cự tuyệt, ta đi đọc trung diễn, sau đó chính mình nghĩ biện pháp làm ra đến, người sau cũng có thể lừa, nhưng tuyệt đối không hữu hiện tại lừa, bình đài vẫn là rất trọng yếu, ta lúc ấy xác thực có đổ thành phần. Ân, kia vẫn là chọn Phong Vân cái này a, ta cảm thấy như vậy ra sân cũng không tệ, thực thích hợp ngươi. Diệp Vũ gật gật đầu, một điểm cũng không ngoài ý liệu, Dương Mịch đừng nhìn ngoại giới thổi phồng rất lợi hại, kỳ thật nữ nhân này chính là tiểu thông minh, thậm chí có một chút tầm nhìn hạn hẹp, chỉ quan sát ở trước mắt nhất mẫu ba phân, chân chính dính đến mạo hiểm, vượt qua chính mình nguyên bản thoải mái vòng về sau, nhưng thật ra là cự tuyệt phiêu lưu, cũng không dễ dàng bị người khác nói động, là có ý nghĩ của chính mình. Hối hận nhất định là có thể hối hận hữu dụng không? Nàng lại bất hội sửa, nói lại không nghe, cho nên cái này kịch bản giới hạn cũng cứ như vậy, vẫn là mặt sau đem càng nhiều tâm tư đều đặt ở điện ảnh bản lên đi. Kỳ thật Dương Mịch lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh, nếu như Trương Tân là gia hành nghệ nhân, nàng là dám đổ, nhưng Trương Tân chẳng phải là, chính là cái lính đánh thuê, đột nhiên gia tăng hơn 10 triệu dự toán giúp đỡ phụng người, đối phương còn chưa nhất định niệm lòng tốt của ngươi, thậm chí cảm thấy phải là hắn trả giá càng nhiều, hắn đang giúp ngươi tăng lên trình độ, cái này làm Dương Mịch không quá nguyện ý, nàng cũng không sẽ thay người khác làm giá y được coi là quá tinh. Chương 1983 không phải đâu, thực sự có như vậy ngu xuẩn nữ nhân. Thật cự tuyệt rồi hả? Gạt người chớ, nghe Diệp Phỉ tẩu tử nói ra về sau, Chu Dã là gương mặt không tin, nằm mơ đều không nghĩ đến trong vòng tròn thế nhưng thực sự có ngu xuẩn như vậy, vẫn là vòng tròn có tiếng tiểu hồ ly Dương Mịch. Lưu Diệp Phi là đã sớm không kinh ngạc nói nữ nhân kia vận mệnh cũng cứ như vậy, cũng đã sớm nói cho ngươi không cần lo lắng, tính là cho nàng công phu hoàng đế, nàng cũng căn bản không biết dùng, ngược lại cảm thấy như vậy các phương diện quá mức phát triển có chút ảnh hưởng cân bằng, trừ phi là người mình, bất quá nàng cũng không nghĩ nghĩ, người khác dựa vào cái gì cho nàng làm công, nàng xứng sao. Lưu Diệp Phi là ngay từ đầu đã được không biết là kịch bản có Trương Tân thêm vào thật hình thành uy hiếp, dùng tốt lắm tuyệt đối sẽ rất có uy hiếp, nhưng Dương Mịch căn bản không biết dùng như vậy siêu sao mầm, bản thân phi thường xuất chúng thân thủ không có nhiều biểu hiện cơ hội, thậm chí đều không cần hắn biểu hiện, khẩu kỹ cùng hành động cũng đều không cần, chỉ là cần phải hắn bán thịt, ra cái xinh đẹp khuôn mặt hoàn thành trụ cột nhất biểu diễn là được. Vừa mới diễn tập hoàn đang theo tàu tử tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm Chu Dã, Vương Sở Nhiên là gương mặt không lời. Mệt các nàng còn đi đâm chọc, kết quả là này. Kia ca ca có nói khi nào thì trở về sao? Yên tâm đi, tuyệt đối bất hội trước tiên, ước định 15 hào liền khẳng định đem nhân dùng đến 15 hào, nữ nhân kia ta so các ngươi giải. Thật sự là lãng phí, lần sau kiên quyết không thể làm ca ca đang cùng kia một chút yêu diễm hàng hợp tác rồi. Đúng rồi, Diệp Phỉ tỷ, ngươi cảm thấy ta diễn Hoàng Dung như thế nào à? Đã là bị ám chỉ qua Chu Dã, có chút không quá tự tin hỏi Diệp Phỉ tẩu tử. Dù sao đây chính là Hoàng Dung, có rất ít nữ diễn viên không có áp lực. Chu Dã tướng mạo như thế nào đánh giá đâu này? Có người nói rõ thuần nhu thuận, có người nói xa cách thanh lãnh. Có nói có anh khí có chơi liều, có nói như nhà giàu đại tiểu thư. Đây là nàng hấp dẫn nhân địa phương, có loại hỗn hợp chuyện xưa cảm giác, mà không phải là liếc nhìn một cái thấy đáy, khó được đem anh khí thanh thuần kiều mị kết hợp tại cùng một chỗ. Chu Dã một chút cứng rắn chiếu trang dung thực tinh xảo. Nhưng nhìn nàng nguyên sinh ngũ quan, ngược lại có loại thô lệ cảm giác, điều này cũng tạo thành nàng anh khí màu lót. Nơi này thô lệ cùng tinh xảo tương đối, rất nhiều tiểu hoa ngũ quan đều phi thường tinh xảo nữ tính hóa, mà Chu Dã ngũ quan lại nhiều một tia không thêm tạo hình cảm giác. Chu Dã lông mày là ngắn thô mày kiếm, bộ lông tương đối tràn đầy, loại này lông mày cũng rất có anh khí, cùng Lâm Thanh Hà lông mày cùng loại. Cũng từ hàng ngày thói quen buông lỏng thượng mí mắt, hình thành cường độ thấp che đồng. Mắt hình sẽ dài hơn tăng thêm không biểu cảm khi khóe miệng có chút rủ xuống, chỉnh thể vốn không có lấy lòng cảm giác. Có chút chán đời mặt hương vị. Chu Dã bên cạnh đường nét lập thể thẳng thuận theo, mũi có bướu lạc đà, biến chuyển chỗ lại là dịu dàng đường cong, nối tiếp rất khá, không có mãnh liệt nữ tính tinh xảo cảm giác. Cho nên chỉnh thể nhìn đến, cũng từ ngũ quan cân bằng được vừa đúng, thô lệ không thô kịch, quyến rũ lại không sẽ có vẻ quá mức tinh xảo, hình thành một loại đặc biệt anh khí. Chu Dã mị lực ngay tại ở rất mạnh tính dẻo, không thể đem nàng về vì chỉ một ngọt ngào hoặc sáng diễm, chỉ cần dùng khác biệt biểu cảm chi tiết khống chế, nàng khuôn mặt liền có thể truyền lại ra phức tạp nhiều thay đổi cảm xúc. Hơn nửa mặt biến hóa ngay tại ở ánh mắt, mắt của nàng rủ xuống, trên lông mi dương, đường nét hình thành đối lập, có loại khinh thường cảm cùng cảm giác ưu việt. Mi mắt là hình quạt song, gia tăng một điểm lãnh cảm, thanh lãnh có khoảng cách. Loại này hẹp mắt hai mí chỉ cần khống chế tốt hốc mắt cơ bắp. Đem mí mắt mở, liền có thể làm cho đồng tử bại lộ thực chân, con mắt vừa tròn vừa đen, dây thay đổi vô tội đơn thuần. Hạ bán mặt biến hóa ở chỗ miệng, nàng cánh mũi nền răng nanh cằm kết cấu, tăng thêm dưới khóe miệng cúi, nhìn mang theo một chút khinh thường. Cho nên chỉ cần khống chế con của mình lộ ra trình độ cùng ánh mắt, phối hợp nàng hạ hé mở mặt, có thể tốt lắm vượt qua hai loại phong cách. Một loại chính là lãnh đạm xa cách phong, hơi chút hí mắt, mắt hình hẹp dài cường độ thấp che đồng, dưới khóe miệng cúi, có loại phúc hắc nữ giả trang vô tội, thần sắc đều là ngươi có thể làm khó dễ được ta cảm giác cho nên diễn không được lý thi tình. Mặt khác một loại chính là thanh thuần nhu thuận phong, mở mắt làm ánh mắt càng viên, mỉm cười khống chế khóe miệng. Đơn thuần ánh mắt viên đường nét yếu công kích tính mũi môi, lập tức liền có thể biến thành thanh thuần ngọt ngào nữ học sinh. Hai loại phong cách hỗn hợp tại cùng một chỗ, có thể phi thường tốt khống chế phúc hắc nữ sinh nhân vật loại hình. Làm người ta vừa nhìn cũng biết là kẻ xấu nhân vật không hề lực hấp dẫn, có trình tự nhân vật tính cách càng được hoan nghênh. Cho nên Bắc Điện biểu diễn hệ lão sư vẫn rất có ánh mắt, không suy nghĩ cái gọi là thân phận bối cảnh, Chu Dã kỳ thật cũng là phi thường thích hợp tiền kỳ tính tình cổ quái có chút phúc hắc tiểu yêu nữ. Nhất là trung hậu kỳ thanh thuần ngọt ngào thiếu hoàng dung, tăng thêm bản thân tuổi tác cũng không phải bình thường thích hợp, nếu như là Trương Tân biểu diễn Quách Tĩnh, hai người còn chính xác là phi thường hợp phách, rất CP cảm giác. Rất không sai a, ta cảm thấy cũng từ ngươi thực thích hợp, ít nhất Nhiên Nhiên diễn không được Hoàng Vinh, nàng liền Mục Niệm Từ đều không thích hợp. Tỷ, nào có. Ngươi có từng thấy 170 trở lên hoàng dung sao? Hơn nữa ngươi tướng mạo thiên đại khí, thích hợp hơn cổ trang kịch kịch lịch sử. Liền diễn lộ tới nói, ngươi so cũng tử muốn hẹp, có chút chọn nhân vật, xạ điêu còn thật không có ngươi thích hợp nhân vật, đợi mặt sau Lộc Đỉnh Ký A. Kia Lộc Đỉnh Ký ta diễn ai? Diễn A Kha, Tăng Nhu đều được, dù sao thích hợp cương nghị một điểm, chuyên hố vi tiểu bảo cái loại này. Cũng tử lời nói, song nhi cùng tiểu quận chúa đều được, cũng có thể thử khiêu chiến một chút công chúa Kiến Ninh. Lộc Đỉnh Ký kỳ thật nói chính là nam nhân đối với nữ nhân bảy thứ ảo tưởng, cho nên một chút thay đổi kỳ dị. Đem lão bà loại hình đều cấp sửa không có, nhưng thật ra là có chút xuất diễn, liền trực tiếp thiếu vài chủng loại hình, cùng chất hóa vô cùng nghiêm trọng, cho nên trong này một chút lão bà là căn bản liền không có nhiều ký ức điểm, đây coi như là phía trước mấy bản Lộc Đỉnh Ký bệnh chung. Chu Dã đối với tàu tử cái này đánh giá vẫn là rất hài lòng, vậy nếu không liền thử xem, đây chính là Hoàng Dung, võ hiệp thế giới bên trong nhân khí cao nhất nữ hiệp, trừ bỏ Hoàng Dung chính là Tiểu Long Nữ. Trên cơ bản có thể diễn hai cái này nhân vật đều xem như đồng kỳ lăn lộn tốt nhất cái kia, tương lai một đường nữ minh tinh. Bắc Điện bên này xem bộ dáng là định đem Kim Dung kịch tất cả đều chụp thượng một lần, ít nhất nổi danh nhất mấy bộ không có ý định buông tha, Xã Điêu Tam Bộ Khúc, Tiếu Ngạo, Thiên Long, Lộc Đỉnh Ký, trước mắt đã chụp Tân Tiếu Ngạo cùng Tân Thần Điêu, thay đổi kỳ dị đều rất lợi hại, bất quá nhiệt độ hưởng ứng không tệ, ít nhất tại người trẻ tuổi cùng Internet đồng nhân rất được hoan nghênh. Cho nên lúc này đây Xạ Điêu xác suất lớn cũng tiến hành không nhỏ thay đổi kỳ dị, bao gồm sang năm Lộc Đỉnh Ký. Mặc dù là tháng 11 để bắt đầu chọn giác, tháng 1 sơ mới tiến vào quay chụp, nhưng trước mắt đã là có không ít tại giáo sinh cùng các lớp chủ nhiệm lớp đang tiến hành quan hệ xã hội cùng tương quan vận hành, Quách Tĩnh trước mắt không có gì quá lớn tranh luận, Trương Tân thật thích hợp, danh khí thân cao ngoại hình đều thực thích hợp, trọng yếu nhất chính là bản thân có võ thuật bản lĩnh, thân thủ không tệ, không làm người thứ hai chọn. Hoàng Dung trước mắt cạnh tranh cũng thực kịch liệt, nhưng Chu Dã trước mắt tới nói cơ hội lớn nhất, cho nên còn lại kỳ thật phần lớn đều tại quan hệ xã hội khác nhân vật, hai cái này là thật thường không thắng. Chương 1984 lời kịch khóa. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường niên đệ ngươi muốn lên đài biểu diễn sao? Muốn a, ta sẽ ở phía trên ca hát, bất quá tân sinh nói chuyện theo ta không có gì quan hệ, là Mạch Mạch đại biểu chúng ta tân sinh lên đài diễn thuyết. Bởi vì chính mình 15 hào buổi chiều mới trở về, kỷ niệm ngày thành lập trường là ngày mai, cũng chính là tháng 10 năm 16 hào thứ 6 buổi chiều bắt đầu, cho nên tân sinh diễn thuyết cùng chính mình quan hệ không lớn, là do mặt khác một cái mượn dùng mở đầu đại hỏa triệu nay mạch làm tân sinh đại biểu, nhiều nhất là đêm nay cùng ngày mai buổi sáng đi tham gia cuối cùng hai lần diễn tập. Cái gọi là diễn tập chủ yếu là tính toán ra tràng thời gian cùng biểu diễn thời gian, những thứ này là muốn tiến hành khống chế, không phải là ngươi tự do ngẫu hứng phát huy. Chẳng sợ đây chỉ là kỷ niệm ngày thành lập trường không phải là tiết mục cuối năm, cũng vẫn có chú ý, dù sao lúc này đây vòng nội đại lão cùng nổi danh đồng học còn rất nhiều, là mấy năm gần đây náo nhiệt nhất một lần. Dương Mịch sở dĩ cùng một chỗ trở về cũng là bởi vì nàng ngày mai muốn dùng nổi danh đồng học thân phận tham dự, Ngốc Tử đều rõ ràng Phương Văn Sơn cùng Thái nói Chi Minh buổi chiều xác suất lớn là xảy ra tịch, vòng nội rất nhiều đại lão đại nhân vật cũng đều giống nhau, đây chính là nói chuyện hợp tác tốt cơ hội, không thể là có thể thúc đẩy một chút hợp tác. Diệp Vũ đối với trong tâm này đều biết, cho nên này đây niên đệ thân phận, có một câu không một câu ứng phó, chủ yếu hiện tại còn tại trên máy bay, không nghĩ phản ứng hắn cũng không chỗ ngồi chạy, cũng không biết Dương Mịch nữ nhân này chỗ nào đến tự tin, cho rằng chính mình thật xem nàng như thành học tỷ, không biết chính mình kỳ thật đỉnh phản cảm chán ghét nàng sao. Trang Đạt Phỉ tự nhiên cũng theo lấy cùng một chỗ trở về, kết quả nàng cũng chỉ diễn cái 10 lần đều sắp xếp không đi vào tiểu phối hợp diễn, tên là Trước Càng, Phương Hồ Tiên Sơn Tiểu Tiên, Đêm Hoa Biểu Muội, Ái Mộ Đông Hoa. Trang Đạt Phỉ cùng Trương Tân giống nhau, đều là loại ở đã hơ khô thẻ tre, nói cách khác, bọn hắn xế chiều hôm nay sau khi trở lại trường, cho dù là trở về lớp học, sau là muốn bình thường cao thấp khóa, là không thể lấy chạy kịch tổ danh nghĩa tùy ý xin nghỉ trốn học. Đại tam đại tứ là thực sự là vô cùng tùng, cũng không như thế nào quản, thậm chí sẽ chủ động đề cử ngươi, hoặc là cổ vũ ngươi đi bên ngoài nhận lấy diễn chạy tổ, nhưng đại không có một cùng, không phải là rất trọng yếu nhân vật, rất có thực lực kịch tổ, trường học phải không phê giả, ngươi muốn một mình lén đi ra ngoài, vậy trực tiếp tính trốn học, đạt tới nhất định số trời sau trực tiếp khai trừ. Đây cũng là lúc trước Tằng Lê cuối cùng bỏ đi, quốc tế trường kiếm tiện nghi nguyên nhân, mặt ngoài một là thành thật đứa nhỏ sợ bị trường học khai trừ. Mặt khác một là không sợ bị khai trừ, tính là bị khai trừ nàng cũng muốn diễn, trên thực tế là Tằng Lê cự tuyệt hệ chủ nhiệm ám chỉ cùng quy tắc ngầm, quốc tế trương tiếp nhận rồi, cho nên chẳng những cuối cùng vỗ diễn, trở thành mưu nữ lang, còn không có bị trường học khai trừ, chỉ có Tằng Lê một người bị thương thế giới đạt được. Đến trạm về sau, Dương Mịch là phi thường hào phóng làm lái xe trước đưa Trương Tân cùng Trang Đạt Phỉ trở về trường học, nữ nhân này tại ân huệ nhỏ phương diện là thực sự là vô cùng hào phóng, thậm chí rất ý nghĩ. Thuộc về điển hình úy uy mà không hoài đức, có tiểu lễ mà vô đại nghĩa, ý là tại việc nhỏ phía trên tương đối có lễ phép, tại đại sự phía trên liền tương đối lạnh lùng ích kỷ. Bất quá mặt ngoài Diệp Vũ vẫn là cùng Trang Đạt Phỉ giống nhau, đối với Dương Mịch cái này đã sớm tốt nghiệp học thì tỏ vẻ ra là cảm kích chi tình, sau đó là cùng một chỗ vào trường học, không có đi phòng học, mà là trước tiên đem hành lễ những cái này đặt ở phòng ngủ. Diệp Vũ này vẫn là đến trường học đưa tin sau lần đầu trở về phòng ngủ. Này ở giữa không sai biệt lắm đều khoảng cách nửa tháng rồi, cũng may bản thân hắn cũng không trải ga trải giường những cái này, cho nên chính là trương dây thép giường, bất quá mắt sắc hắn nhìn ra được bị không ít người đạp lên, bất quá loại sự tình này cũng bình thường, cho nên là tiên làm lên vệ sinh, đem ga trải giường những cái này bày xong. Đợi Diệp Vũ đi đến phòng học thời điểm Trang Đạt Phỉ đều không sai biệt lắm là thượng hoàn một tiết khóa. Như thế nào hiện tại mới? Giường ngủ có chút bẩn, trước làm một lát vệ sinh. Đem ga trải giường những cái này bày xong sau lại, diễn tập là mấy giờ bắt đầu. Chiều nay mạch này tiết khóa thượng hoàn trước hết diễn tập một lần, sau đó ăn cơm chiều, sau khi ăn xong lại diễn tập một lần, ngày mai buổi sáng còn có một thứ, tổng cộng 3 lượt, người bên này không thành vấn đề à? Không thành vấn đề, ta đều được, Diệp Vũ nói xong là đem ca đơn trước giao cho ủy viên văn nghệ Chiều nay mạch. Chiều nay mạch là trực tiếp nhận, bởi vì ủy viên văn nghệ cùng tân sinh đại biểu quan hệ. Nàng gần nhất nhưng là phi thường bận rộn, nàng xem như đã minh bạch Trương Tân vì sao không muốn đương cái gì ban cán bộ, gia hỏa kia là thực sự là vô cùng cầu. Này tiết khóa là lời kịch khóa, đại nhất loại này khóa nhiều nhất, đại nhị bắt đầu mới lấy điện ảnh thường tích khóa làm chủ, đại một phản ngược lại một chút ảnh thì kịch đặc sắc đoạn ngắn, nhất là một chút nhất kính rốt cuộc đặc sắc màn ảnh, đây là tối khảo nghiệm diễn viên kiến thức cơ bản. Cho nên bình thường là tiên phóng một cái đoạn ngắn, sau đó phân tích cái này đoạn ngắn một chút đặc điểm. Lớn đến cái này đoạn ngắn bối cảnh nhân vật thiết lập, nhỏ đến một câu lời kịch một cái vi biểu cảm, đều sẽ phi thường tinh tế phân tích giải thích, những cái này màn ảnh cơ bản cũng chưa kia một chút lưu lượng minh tinh chuyện gì, thậm chí rất nhiều đều là một chút lão ảnh thị kịch, cổ ngẫu tiên ngẫu linh tinh gần như không thấy được. Đúng vậy, ta lừa ngươi, ta thường xuyên áp dụng một chút lừa gạt nhân thủ đoạn, bởi vì nhiều lắm người gạt ta. Nhớ rõ ta trước đây, chỉ cần phạm vào cái gì sai, của ta bố dựng trừng phạt phương thức của ta, không phải là đánh ta. Mắng ta, hắn là phạt ta chịu đói. Nhất phạt chính là mấy ngày không cho ăn, cho nên, ta bình thường để dành được một chút đồ ăn, giấu ở một cái chỉ có ta tự mình biết địa phương, cái này gọi là chuẩn bị chiến tranh để phòng mất mùa. Không thể tin tưởng người khác, chỉ có thể tin tưởng chính mình, đây cũng là ta có thể may mắn sống đến hôm nay bí quyết. Kỳ thật ngươi cũng luôn luôn tại gạt ta, đúng hay không? Nhưng ngươi là một cái có lương tri người, cho nên ta có thể kết luận, hôm nay ngươi buổi tối sẽ đến. Cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi giúp ta thực hiện nhân sinh một cái cuối cùng nguyện vọng. Ngươi nói người nọ là cái gì? Theo sinh vật học góc độ tới nói, nhân chính là đứng thẳng hành tẩu không có lông động vật mà thôi, nhưng là tại ta nhìn đến, nhân tựa như một phong không biết từ chỗ nào phát ra, lại không biết phát hướng đến phương nào email. Chính là những cái này email, hợp thành một cái phức tạp thế giới loài người, đây là một cái bao nhiêu đáng sợ thế giới. Hắn sao đem nhân chia làm 3-7 loại, tầng cao nhất người, có thể đầy đủ hưởng thụ vật chất cùng tinh thần cung ứng, sau đó tùy theo trình tự giảm dần, cung ứng mà bắt đầu giảm bớt. Tầng thấp nhất người bình thường bọn hắn tiếp nhận vật chất năng lượng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống của bọn họ. Mà tinh thần cung ứng, cơ hồ là linh, bản nhân đã từng liền sống tại cái này phương diện, người có thể có đầy đủ lý do không tin lời nói của ta. Người nghĩ, ta có một cái tài hoa xuất chúng phụ thân, hắn là một cái tác gia, ta có thể theo bên trong cái kia kế thừa thông minh của hắn, lương chi. Ta còn có một cái đã từng là Việt kịch danh sáng mẫu thân, ta có thể kế thừa nàng nghệ thuật thiên phú, cùng không tầm thường dung mạo. Ta còn có một cái xuất thân từ giai cấp tư sản gia đình cán bộ cao cấp bố dưỡng, theo bên trong cái kia, ta có thể kế thừa hắn chính trị dã tâm, cùng khiến cho hắn thành công cơ hội. Ta làm sao có khả năng sinh hoạt tại tầng dưới cùng đâu này? Ta phải làm là cái này xã hội tinh thần quý tộc. Nhưng là, ta cuộc sống mặt khác, người nhìn không tới, người vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Ta có thể một chút ăn tam cân thịt bò, sau đó tại ăn nửa con vịt quay, cùng một chén Bắc Kinh địa đạo tạc tương mặt. Ta còn có khả năng 3 ngày 3 đêm không ngủ thấy, sau đó tại đất tuyết thượng giống như người điên cuồng chạy. Cho nên ta nói ta cảm thấy, của ta kiếp trước có khả năng là con lạc đà, không có điểm ấy bản lĩnh. Năm đó ta ngực xủy 10 khối đô la theo San Francisco phía dưới máy bay, chỉ sợ liền một ngày đều sống không nổi. Về sau ta không còn vì tiền giàu gì, nhưng là phía sau ta so bất cứ lúc nào đều phải thù hận tiền, thù hận nhân loại, thù hận cái này dơ bẩn thế giới. Các người thói quen đem đám người chia làm tội phạm cùng phi tội phạm, chính là cái gọi là người tốt cùng kẻ xấu, hơn nữa bởi vậy diễn sinh ra một chút cao thượng, hèn hạ linh tinh khái niệm. Nhưng là ta cho ngươi biết, kỳ thật hết thảy đều là cơ hội mà thôi. Thâm sơn cùng cốc phạm tội dẫn thấp, không vì chỗ đó người liền cao thượng, theo vì bọn hắn không có tuyển chọn, không có tuyển chọn, liền không có thống khổ. Vậy cũng là nhất kính rốt cuộc sao? Chú cũng có một chút yếu ớt hỏi một câu. Không thôi, không đơn thuần là nhất kính rốt cuộc thực chụp, hơn nữa trên cơ bản không có rõ ràng để thở, cũng chính là một hơi rõ ràng mà chuẩn xác không có lầm niệm song này nhất đại đoạn lời kịch, hơn nữa âm dương ngừng ngắt, biểu cảm cùng ánh mắt đều phi thường đúng chỗ. Nhìn không ra biểu diễn dấu vết, này sẽ là kiểm tra nội dung, nhớ rõ hoa trọng điểm. Phàm là tại Bắc Điện biểu diễn hệ đọc qua vài năm đều rõ ràng, Vương Chí Văn, Trần Đạo Minh mấy cái này lão diễn có thực lực phái ảnh đế là vòng không ra, Ương Thị Bản tứ đại tác phẩm nổi tiếng cũng là vòng không ra, cái gì Kim Dung kịch kiếm tiên hệ liệt, ngược lại là không có, căn bản sẽ không tại một cái đẳng cấp, Diệp Vũ cũng chỉ có số ít mấy bộ cầm lấy thưởng điện ảnh bị ghi vào giáo tài. Trong này xem như phiên bài dẫn tương đối cao đúng là Dược Thần cùng cái kia nữ nhân đến từ địa cầu. Diệp Vũ nghe vẫn là thực nghiêm túc, có học hay không là một chuyện, thái độ đầu tiên muốn đoan chính, như vậy lão sư đối với người rất hài lòng, không dễ dàng tìm ngươi cha, thái độ cũng không tốt, kia ngượng ngùng, đợi phải gọi ngươi đứng lên trả lời vấn đề. Chương 1985 ta có một khúc, tên là Tiêu Sầu 1. Trương Tân, người đến chiếu vào niệm thượng một đoạn. Cho mọi người phơi bày một ít cái gì là lời kịch bản lĩnh. Phát hiện Trương Tân đứng lên sau không có cầm lấy sách giáo khoa, biểu diễn lão sư Tằng Lê có chút ngoài ý muốn nói viết xong. Này phim truyền hình ta xem qua, đoạn này trên mạng thường xuyên có thể cả đến, không sai biệt lắm lưng a. Diệp Vũ nói xong là đầy nhịp điệu không sót một chữ niệm đi ra, một điểm không thể so Vương Chí Văn nguyên bản kém, chẳng những phun từ rõ ràng âm dương ngừng ngắt, hơn nữa còn là có thuộc về hắn cá nhân một chút phong cách. Rất tuyệt. Người bây giờ tốt nghiệp sợ là đều đúng quy cách, chỉ ngươi lời kịch này trình độ, so rất nhiều biểu diễn lão sư đều cường, ít nhất ta không dám nói ta lời kịch có thể mạnh hơn ngươi. Tằng Lê đương nhiên biết Trương Tân thân phận chân chính, bất quá vẫn có một chút kinh ngạc ở đối phương lời kịch bản lĩnh, khó trách là chạy qua đương minh tinh đến đây, còn thực sự có thực lực này. A Tân ngươi rất lợi hại, như vậy nhất đại đoạn ngươi đều có thể trực tiếp viết xong a. Này không phải là kiến thức cơ bản sao? Khi nào thì lưng lời kịch đều đáng giá biểu dương, các ngươi yêu cầu có thể đủ thấp. Diệp Vũ vẫn là vẫn như trước đây lời nói ác độc, hơn nữa hắn cũng không biết là này có gì đặc biệt hơn người, làm một tên diễn viên, lưng lời kịch cái này không phải là tối cơ bản sao. Được rồi, rất nhanh đã bị đánh mặt rồi, nguyên lai này tối cơ bản thật sự là rất nhiều người đều làm không được, là thật có rất nhiều người chiếu vào niệm đều niệm không ra. Đầu tiên là luyện khí, bản thân muốn có đầy đủ khí thức. Có thể trung khí 10 chân niệm xong nhất đại đoạn lời kịch, điểm ấy rất trọng yếu, cho nên Bắc Điện mới có sớm khóa chủ yếu chính là luyện khí cùng luyện tiếng. Sau đó là âm thanh, đầu tiên phải làm đến phun từ rõ ràng, phát ra ngoài âm thanh muốn tập trung, mà không phải là thực phân tán, từng chữ cũng có thể làm cho nhân rõ ràng nghe được, rõ ràng, mới là cuối cùng âm dương ngừng ngắt, cảm tình phong phú, mà không phải là máy móc. Chính là cuối cùng đọc diễn cảm, đơn giản tới nói chính là biết chữ, có thể rất nhanh ký ức, chuẩn xác không có lầm đọc diễn cảm đi ra, phía trước ngươi làm dù cho, ngươi lời nhận thức không được đầy đủ, không thể trước tiên ký ức sau đó rõ ràng chuẩn xác đọc diễn cảm đi ra, kia hết thảy đều là nói suông. Nhưng 15 ban thật có rất nhiều liền lời nhận thức không được đầy đủ, đừng nói gì đến phun từ rõ ràng trung khí 10 chân, chiếu vào niệm đều là trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa nhìn Chu Dã bọn hắn phản ứng này, có vẻ giống như đã sớm tập mãi thành thói quen, tất cả mọi người cực kỳ cài bắp, liền tài nghệ này. Được rồi, ta thu hồi ta vừa rồi lời nói, ta xác thực rất lợi hại. Liền đúng vậy a, ta đều đã bị thường xuyên khen ngợi, nhưng ta phải chiếu vào niệm, lưng là lưng không ra, mấy cái là thật đem ta đều cấp cười chết rồi. Bất hội tốt nghiệp tiểu học a, thật nhiều tự cũng không nhận ra, thậm chí trực tiếp nhận sai, biết chữ nhận thức nửa bên. Chu Dã trực tiếp là chỉ lấy Vương Nhất Bác mấy người bọn hắn yêu đậu nghệ nhân trêu ghẹo, bởi vì bản thân không có hết sức đè thấp âm thanh, có thể nói là trào phúng ý vị 10 chân. Bất quá Chu Dã thân phận đặc thù, mấy cái này tính là khó chịu cũng không có biện pháp sinh khí, chỉ có thể là oán giận vừa rồi biểu hiện đặc biệt xuất sắc Trương Tân, ai kêu Trương Tân nhìn qua dễ bắt nạt âm một điểm. Trang Đạt Phỉ cũng rất nhanh bị điểm danh, tiến vào tổ vẫn là muốn tốt một chút, tuy rằng cũng cực kỳ cái bắp, nhưng ít ra xem như trung đẳng trình độ, không tính là quá kém, cho nên này đều bán tháng trôi qua rồi, đồ ăn vẫn là cực kỳ cái bắp, rùa thỏ thi chạy bản thân cũng chỉ là một cái đồng thoại, liền rùa tốc độ này, chỉ cần khoảng cách đủ xa, con thỏ ngủ gật thời gian lại trường, rùa cũng chỉ là rùa. Lời kịch khóa thượng hoàn hậu, không sai biệt lắm tiếp cận 5 giờ chiều, cho nên đi trước đại lễ đường tham gia diễn tập. Lại không phải là chỉ có đại học năm thứ nhất sinh viên mới biểu diễn, cho nên một chút đại tam đại bốn bản trên người không lên khóa đều được học trường học tỷ đã là đang tiến hành diễn tập. Trương Tân không thể nghi ngờ là hiện nay nhân vật tiêu điểm, nhất là tại truyền ra hắn xác suất lớn xảy ra diễn quách tính bát quái về sau, không ít người đều phi thường chú ý cái này đương hồng tạc gà con, đừng nhìn mới vừa vặn nhập học, nghiễm nhiên đã trở thành Bắc Điện hiện nay mặt tiền cửa hàng, thỏa thỏa tương lai đương hồng tiểu sinh. Trương Tân, người mạnh khỏe. Ta là Lý Nhất Đồng, người đại tam học tỷ, là lúc này đây người chủ trì. Lý Nhất Đồng rất là ngọt ngào mỉm cười nói, nàng thuộc về ngọt ngào hệ tướng mạo, phi thường yêu thích cười, tăng thêm chỉ có ánh sao sáng mắt, đang mỉm cười thời điểm đặc biệt ngọt ngào, cùng Lý Tẩm xem như cùng loại hình. Ân, Lý Tẩm, Bạch Lộc, Lý Nhất Đồng, Tôn Di đều là loại ở này một loại hình, bất quá Lý Tẩm trình thể thượng tướng mạo tối ngọt ngào, thuộc về này một loại hình đỉnh xứng, Lý Nhất Đồng cùng Bạch Lộc không sai biệt lắm. Xem như cao phòng theo bản, Tôn Di kém cỏi nhất, chỉ xem như bản chế hàng nhái. Học tỷ ngươi mạnh khỏe, ta chính là Trương Tân. Cửu ngưỡng đại danh, đúng rồi, niên đệ ngươi lần này tính toán biểu diễn cái gì? Liền hát một bài tốt lắm, ta tự tấu tự hát các ngươi an bài cho ta cái thích hợp biểu diễn thời gian là được, ca tên là Làm Tiêu Sầu. Diệp Vũ hiện tại bản thân là có một cái đại cắt hắn, rõ ràng cho thấy tính toán cùng mở đầu bên trong giống nhau, cầm lấy đàn guitar tự tấu tự hát. Chính thức diễn tập để lại tại trễ phía trên A, hiện tại trước hết nghe nghe niên đệ ngươi này thủ tiêu sầu như thế nào. Là ngươi chính mình sáng tác sao? Diệp Vũ gật gật đầu, Lý Nhất Đồng là gương mặt sùng bái nói niên đệ ngươi thật đúng là cái đại tài tử, chẳng những viết kịch bản lợi hại, sáng tác bài hát cũng là như vậy xuất sắc, mong chờ ngươi biểu diễn. Chu Dã các nàng lúc này cũng thay xong quần áo, bất quá là tại nhau nhau chửi bậy cái này học tỷ có đủ tao, hẳn là tốt lắm ngủ đi. Kỳ Mỹ hợp phân người. A Tân hiện tại đủ lửa, đã coi như là thượng vị, tự nhiên là phi thường chủ động, muốn tự tiến cử cái chiếu, nếu như là kia một chút thường thường không có gì lạ không có danh tiếng gì, tuyệt đối là yêu đáp không lý. Trần Phi Mưa A Tân hiện tại tính mấy tuyến à? Tống Tổ Nhi tiểu màn hình nhị tuyến A, bất quá thật muốn diễn quách tính, đến lúc đó danh tiếng không tệ, liền trực tiếp có thể trở thành một tuyến, đến lúc đó có thể liền chân hỏa, Hoàng Dung ta cũng nghĩ diễn. Tống Tổ Nhi nói xong là cố ý nhìn Chu Dã liếc nhìn một cái, bất quá Chu Dã căn bản không tiếp lời, tại sao phải làm, nàng nhưng là vẫn luôn muốn cùng tình ca ca cùng một chỗ diễn CP, trừ phi Quách Tĩnh đổi người, bằng không Hoàng Dung nàng diễn định rồi, ai đến đều thưởng không đi. Tống Tổ Nhi thấy thế tự nhiên rõ ràng Hoàng Dung đã không có, Chu Dã vừa ý còn thật không có ai giành được quá, có bối cảnh là được không dậy nổi. Khi người đi vào này sung sướng chàng, lưng sở hữu mộng cùng nghĩ. Các loại khuôn mặt các loại trang. Không có người nhớ rõ bộ dáng của ngươi. Ba tuần rượu quá ngươi tại xó xỉnh. Cố chấp hát chua xót ca. Nghe nó tại ồn ào náo động bên trong bị dình ngập. Ngươi cầm chén rượu lên tự nhủ. Một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng. Tỉnh lại của ta hướng tới, ôn nhu gian khổ học tập. Vì thế có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn. Không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa. Trong coi của ta thiện lương, thúc giục ta trưởng thành. Cho nên Nam Bắc lộ từ nay về sau không còn dài dằng dặc. Linh hồn không còn không chỗ sắp đặt. Nóng vội bất an tỏa phía trên khách. Tự tưởng rằng địa biểu diễn. Ngụy trang, vũ đạo, mỏi mệt. Người cầm chén rượu lên tự nhủ. Một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng. Tỉnh lại của ta hướng tới ôn nhu gian khổ học tập. Vì thế có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn. Không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa. Trong coi của ta thiện lương, thúc giục ta trưởng thành. Cho nên Nam Bắc lộ từ nay về sau không còn dài dằng dặc. Linh hồn không còn không chỗ sắp đặt. Một ly kính ngày mai, một ly kính đi qua. Chống đỡ cơ thể của ta, rất nặng bả vai. Tuy rằng theo không tin cái gọi là núi cao sông dài. Nhân sinh khổ ngắn làm gì nhớ mãi không quên. Một ly kính tự do, một ly kính tử vong. Khoan thứ lỗi của ta bình thường, xua tan mê võng. Được rồi hưởng đông sau lúc nào cũng là viết ngoáy rời sân. Thanh tỉnh người hoang đường nhất. Chương 1986 ta có một khúc, tên là Tiêu Sầu 2. Dễ nghe, điều này cũng quá dễ nghe à, như thế nào dễ nghe như vậy. Kỳ Mỹ Hợp bản thân quá yêu thích nghe ca nhạc, bình thường lớn nhất ham chính là truy tinh, nghe thế thủ Tiêu Sầu sau là cả nhân sợ ngây người, điều này cũng quá dễ nghe à. Biết hàng tự nhiên không thôi Kỳ Mỹ Hợp một người, loại này chất lượng thần khúc, phàm là có chút dám thường năng lực đều nghe được đi ra, hơn nữa Trương Tân phía trước bản thân là có tác phẩm. Giống như ta vậy người mặc dù không có bản đầy đủ tuyên bố, nhưng vẫn luôn có rất cao nhiệt độ, cho nên lại làm ra đến Tiêu Sầu, xem như tại lý giải phạm vi bên trong, duy nhất vượt qua phần lớn người bất ngờ chính là Tiêu Sầu chất lượng, gần như là có thể cùng lão lang ban đầu ở trường học biểu diễn ngồi cùng bàn ngươi đánh đồng. Nói như thế nào đây, đơn thuần liền âm nhạc bản thân tới nói cũng không tính hoàn mỹ, nhưng có chút ca chính là như vậy, khuyết điểm khắp nơi, nhưng chính là kinh điển, thực dễ dàng dẫn tới cộng minh, nhận được đại chúng truy phùng. Cho nên hiểu công việc nghe một lần liền có thể cảm giác được bài hát này thật lớn tiềm lực. Lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường nhưng là có không ít chất lượng rất cao chất lượng tiết mục, hoàn toàn không thua tiết mục cuối năm, chỉ là Phương Văn Sơn tác phẩm liền có hai thủ, hơn nữa chất lượng đều là loại ở thượng thừa, phía trước không ít người liền có bị kinh diễm đến, không phải không thừa nhận Phương Văn Sơn mới là thế giới lưu hành nhạc đàn lợi hại nhất âm nhạc giáo phụ, liền một trong đều không có, tùy tiện một cái tác phẩm thật cũng chỉ có thể dùng nghiêu bức để hình dung. Nhưng rất nhiều người bây giờ nghe Trương Tân này thủ Tiêu Sầu sau đó, đột nhiên cảm thấy Tiêu Sầu sợ là càng được hoan nghênh càng có thể mang cho nhân kinh ngạc vui mừng, bởi vì đây chính là Phương Văn Sơn, tác phẩm của hắn thực xuất sắc kia không phải nên là, trừ phi là trực tiếp quét ngang thế giới lưu hành nhạc đàn siêu cấp thần khúc, bằng không đại gia không quá kinh ngạc vui mừng, ngược lại là đối với Trương Tân một cái tân sinh có thể sáng tác ra như vậy thần khúc mà cảm thấy khiếp sợ. Đây cũng là Diệp Vũ hiện tại muốn một lần nữa mở biệt danh nguyên nhân. Quý danh mong chờ giá trị đã kéo căng, căn bản không có nhiều kinh ngạc vui mừng, cũng chính là không kiếm được cái gì ác ma tích phân rồi, còn không bằng mở biệt danh, không có biện pháp, nhân loại chính là như vậy nông cạn, nhân vẫn là người kia, tác phẩm vẫn là kia một chút tác phẩm, nhưng bởi vì mong chờ giá trị cùng thẩm mỹ mệt nhọc nguyên nhân, liền yêu thích có mới nới cũ, đây cũng là hạ lạc mặt sau té xuống thần đàn nguyên nhân. Trừ bỏ bản thân chữ hàng đã không sai biệt lắm dùng hết bên ngoài, chủ yếu đã ở tiền kỳ quá mức điên cuồng. Thế cho nên đại gia đối với hắn mong chờ quá cao, mặt sau hoàn toàn không tiếp thụ được hắn bình thường. Đây cũng là hiện nay liền Kiệt Luân đều dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nguyên nhân, giới giải trí thật cứ như vậy hiện thực, thời trẻ qua mau. Giống hiện tại, liền trực tiếp là ca ngợi tiếng một mảnh, vô số người đều bị Trương Tân này thủ Tiêu Sầu kinh diễm đến, thậm chí còn có chủ động tiến lên ước ca muốn cùng Trương Tân lén lút thảo luận nghệ thuật xinh đẹp học tỷ, nhìn 15 ban những nam sinh khác đó là gương mặt hâm mộ, người so với người là thật có thể tức chết cá nhân. Tiêu Sầu chung liên tiếp không ngừng vài chén rượu, bị ta dùng để một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng, một ly kính cô hương, một ly kính phương xa, một ly kính ngày mai, một ly kính đi qua, một ly kính tự do, một ly kính tử vong, đem một bức người trẻ tuổi xa xứ, mang theo có liên quan sở hữu cuộc sống bình thường yêu sầu cùng gánh nặng đến trầm trọng đi trước hình ảnh sống động. Bài hát này linh hồn chính là dùng cố hương phương xa thiện lương trưởng thành vân vân ý tưởng xây cấu. Làm kia một chút chính tại trong cuộc sống ra sức dốc sức làm nhưng có khi cũng cảm thấy lực bất tòng tâm là đám thanh niên tìm được tình cảm cộng minh. không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương hừng đông sau lúc nào cũng là viết ngoáy rời sân, thanh tình người hoang đường nhất này vài câu ca từ ngâm ta đối với cuộc sống thân thiết cảm ngộ, xem như viết các phần lớn là theo ta giống nhau xa xứ tại thành phố lớn dốc sức làm bình thường nhân một bài tác phẩm A. Phát hiện đại gia là gương mặt cổ quái nhìn chính mình, Diệp Vũ tiếp tục vô liêm sỉ nói có vấn đề gì không? Ta chính là thường thường không có gì lạ người bình thường một cái, ca khúc là một người đối với cảm tình phát tiết, lão Vương hắn cũng không thường xuyên hát không có gì cả sao. Lão Mã còn nói hắn đối với tiền không có hứng thú, ta điều này cũng thực hợp lý a. Lão Vương, hắn nói đúng Vương Kiện Lâm, hắn ở công ty năm sẽ lên hát không có gì cả. Được rồi, bị gia hỏa kia cấp chứa vào rồi, bất quá Trương Tân hiện tại sợ là đã từng thân ra ức a. Mở đầu nghe nói Nhị Luân bán cũng rất tốt. Căn bản là 300 vạn khởi bước, ít nhất bán 2 cái ức đi ra ngoài, tăng thêm còn có lưu truyền thông bình đài bên kia quảng cáo chia làm, huyết kiếm A. Không có biện pháp, có Chu Dã cái này mạnh nhất thiên sứ đầu tư nhân tài, là thật có thể lợi ích tối đại hóa, quản ngươi cái gì internet đầu sỏ, vẫn là thượng tinh vệ thị, hết thảy đều chỉ có thể ấn quy củ của nàng đến, muốn chiếm tiện nghi không có cửa đâu, cho nên là trực tiếp sáng lập tài phú thần thoại, 5 ức. Vậy không qua chính là tiền đặt cọc trong mua trà góp. Này kịch không làm được có thể kiếm 10 ức trở lên, nghe nói Nhật Hàn cũng tính toán tiến cử, là thật phát hỏa, bạo lửa lửa. Cũng đang bởi vì mở đầu bây giờ là tin tức tốt không ngừng, nhiệt độ luôn luôn tại liên tục, còn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều đã lửa đến nước ngoài đi, cho nên xem như biên kịch thêm nam chính Trương Tân bây giờ là tuyệt đối hương bột bột, chính bị một đám xinh đẹp học tỷ các loại như hổ rình mồi, liền Chu Dã mấy người các nàng đều có một chút không chen vào lọt rồi, là thật rất được hoan nghênh. Ăn cơm a. Có thể a, kia ăn cái gì? Nếu không ăn dê nướng nguyên con, trước gọi điện thoại đi mua thức ăn. Nhìn nhân có chút nhiều, Diệp Vũ cảm thấy dứt khoát ăn dê nướng nguyên con quên đi. Hiện tại Bắc Điện cũng không là sớm nhất hắc ám xử lý, cậu cũng không ở trường học ăn cơm, bây giờ là các loại căn tin nhà ăn cái gì cần có đều có, đều là ngoại bao đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều sẽ chọn ở trường học ăn cơm, nhất là Na Chát đầu tư Tân Cương đồ ăn nhà ăn, rất được hoan nghênh, nhất là dê nướng nguyên con. Hiện tại vừa gặp phải có chuyện tốt hoặc là một đám đồng học lớp tụ tập thời điểm liền thích ăn dê nướng nguyên con đại tiệc. Chủ yếu một cái ban người bản thân không coi là nhiều, 20-30 nhân chính hợp thích, cho nên là trực tiếp thương lượng lên đợi ăn dê nướng nguyên con, tự nhiên là Trương Tân mời khách, ai bảo hắn vừa mới kiếm được hơn 1.000 vạn cát xê, hiện tại Bắc Điện ở trường sinh tạm thời vẫn thật là hắn cát xê cao nhất. Diệp Vũ bởi vì Trương Tân thân phận này còn chưa có đi canteen ăn cơm xong. Cho nên là giao cho 15 rõ dệt trưởng Bò Tuấn Phong, làm lớp trưởng gọi điện thoại mua thức ăn, trực tiếp là đem toàn bộ nhà ăn bao xuống dưới, tổng cộng 6 con dê, thỉnh toàn bộ mọi người cùng một chỗ ăn dê nướng nguyên con, còn có một chút Tân Cương đặc sắc đồ ăn, ví dụ như sâu thịt dê, mâm lớn gà vân vân, dù sao là ít nhất 2-3 vạn đã không có, bất quá cũng quả thật không coi vào đâu đồng tiền lớn. Chương 1987 ta có một khúc, tên là Tiêu Sầu Ba. Người kia. Ngươi cảm thấy cái kia Trương Tân như thế nào? Vừa mới cơm nước xong, còn gói một chút trở về Lý Nhất Đồng là trực tiếp hỏi lên cùng lớp cấp ngủ chung phòng bạn cùng phòng tống người kia đối với Trương Tân quan cảm. Rất tốt à, mặc dù không có TV bên trong suất, nhưng nhân không tệ, bất quá ngươi sẽ không có diễn, không thấy được bên người vây quanh rất nhiều tiểu muội muội sao. Ta đã nói với ngươi, hiện tại những cái này tiểu muội muội có thể lợi hại, nhất là 15 ban mấy cái bạch phú Mỹ. Ta nghe nói Chu cũng đại khái dẫn xảy ra diễn Hoàng Dung, người nói bọn hắn cái gì quan hệ. Chu Dã nhưng là thực nổi danh, thậm chí còn không tham gia nghệ thi, chính là báo danh truyền ra phương diện này tin tức, ngay tại Bắc Điện nội bộ rất giận rồi, chủ yếu người khác bối cảnh này xác thực rất nhiều bức, đã cũng không thể dùng đơn giản tài nguyên già để hình dung, thật sự là hoa ngu vòng công chúa, muốn cái gì có cái đó. Cho nên Chu Dã thân phận như vậy bối cảnh dưới tình huống bình thường là chướng mắt cái gì phim truyền hình, đừng nói Hoàng Dung rồi. Tiểu Long Nữ đều hứng thú không lớn, chỉ cần nàng nguyện ý, liền trực tiếp có thể biểu diễn Phương Văn Sơn tác phẩm, thậm chí có thể làm Phương Văn Sơn chuyên môn cho nàng lượng thân làm theo yêu cầu một cái đại nữ chủ kịch bản đi ra, dù sao đây chính là nàng làm ca ca, giống lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường không phải trực tiếp cho nàng viết một bài cao chất lượng Trung Quốc phong ca khúc mới. Mà Chu Dã hiện tại có vẻ giống như thật tính toán biểu diễn Hoàng Dung, vậy dĩ nhiên cũng nói nàng cùng biểu diễn Quách Tĩnh Trương Tân quan hệ tốt lắm, tính là không có qua lại quan hệ. Cũng tuyệt đối không phải là bình thường bằng hữu, phàm là Trương Tân đầu óc chưa đi đến thủy sẽ không đại khái có thể thả như vậy cao nhất bạch phú Mỹ không truy, đuổi theo cái gì xinh đẹp học tỷ. Đầu óc ngõ tháp, cùng loại thảo luận tự nhiên là tại rất nhiều phòng ngủ đều có phát sinh, không đơn thuần là nữ sinh phòng ngủ, cũng bao gồm nam sinh phòng ngủ, thậm chí còn có Trương Tân chỗ phòng ngủ, chủ yếu hai người phía trước là gần sát lấy tỏa, hơn nữa còn ngươi giúp ta thiết, ta đút ngươi ăn, thật sự là quá mập mờ một điểm. Người nói cũng từ các nàng a, ta nam khuê mật a, các nàng đều là ta khuê mật, mỹ sóng, yêu lý các nàng cũng đúng vậy a, ta người này thích nhất đúng là kết giao bằng hữu, cho nên khuê mật từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất nhiều. Phạm Thừa Thừa thật giả, vậy ngươi xác định không có ý định truy. Xin nhờ, các ngươi đầu óc chưa đi đến thủy a, các ngươi là như thế nào tin tưởng Thái Di sẽ đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một cái lăn lộn ảnh thị vòng tiểu diễn viên, nàng liền này nhất đứa con gái, mấy ngàn ước nhà nghiệp. Loại này bình thường đều là chiêu con rể tới nhà, hơn nữa khẳng định không có khả năng là người bình thường, ít nhất cũng phải nhân trung long phượng, phú nhị đại có ngốc, phú nhị đại cha mẹ nàng cũng không ngốc. Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn nghĩ lại, cảm thấy cũng thế, đây mới là tối hợp lý tối khoa học, thậm chí bởi vì ngươi huýt người khác nữ nhi, ngược lại có khả năng chịu ảnh hưởng, bị đóng cửa giết, thậm chí chìm hải đều không có gì quá kỳ quái. Phạm Thừa Thừa biết so với Hồ Trước Húc những người này nhiều hơn nhiều. Dù sao tỷ tỷ của hắn là Phạm Băng Băng, bản thân cùng Thái nói chi liền nhận thức, phía trước cũng là chuyên môn chào hỏi qua, tự nhiên rõ ràng Chu Dã mẹ có thể không đơn thuần là có tiền, nghe nói thế lực cũng rất lớn, là tuyệt đối không thể đắc tội. Phạm Thừa Thừa kia tân ca ngươi bây giờ có mục tiêu sao? Ta nói các ngươi đầu suốt ngày đều tại trang chút gì? Đến nơi này đọc sách không phải là vì học tập, làm chính mình trở nên càng có ưu thế tú, sau đó biểu diễn càng nhiều hào tác phẩm, càng ngày càng lửa càng ngày càng kiếm tiền. Yêu đương tán gái, có thể có điểm chí khí sao? Chờ ngươi đỏ tía, không nói đỏ tía, chẳng sợ liền lăn lộn thành ta như bây giờ, người bên người thiếu muội tử sao? Cho nên nhất định không muốn tại tốt nhất thời điểm đem tinh lực của mình lãng phí ở nam nữ ở giữa điểm ấy chuyện hư hỏng phía trên, cái này gọi là lẫn lộn đầu đuôi mất nhiều hơn được. Hồ Trước Húc bọn hắn nghe chính là một trận gật đầu, cảm thấy Trương Tân nói không sai, đây mới thực sự là thành thục nam nhân phải làm, người bây giờ gì cũng không phải là. Cũng không có bản lãnh gì, cả ngày đến muộn đem tinh lực phóng tại tán gái phía trên xác thực thực dễ dàng văn không thành võ không phải, tính là thật để cho ngươi đuổi tới ngươi muốn đuổi theo nữ thần, ngươi muốn cùng không lên nữ thần phát triển, không cuối cùng vẫn là rơi vào cái bị nữ thần vứt bỏ kết cục, loại sự tình này tại Tam Đại học viện quá thông thường. Trường học trên diễn đàn liền có không ít. Diệp Vũ hiện tại liền chính tại dạo trường học diễn đàn, chủ yếu hảo ngoạn, hơn nữa phía trên là các loại bát quái đều có, quả nhiên. Chính mình sắp biểu diễn Quách Tĩnh Chu Dã biểu diễn Hoàng Dung thiếp mời rất nhiều, có duy trì đồng ý, cũng có rất nhiều chửi bậy kháng nghị, thậm chí gọi thẳng có tin tức, nhất là Chu Dã biểu diễn Hoàng Dung, duy trì dẫn liền 30% cũng chưa quá, chính mình tốt xấu qua 50%. Đương nhiên, đây là trường học diễn đàn, có thể không đơn thuần là biểu diễn hệ, Bắc Điện là có rất nhiều khoa hệ, ở trường sinh tuyệt đối là vượt qua 2.000 nhân, kỳ thật cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy bỏ túi. Đây cũng là vài năm trước liền muốn bắt đầu tu kiến tân giáo khu nguyên nhân. Một đám nam sinh có thể tán gẫu cái gì, tự nhiên là tán gẫu muội tử, Trương Tân mấy người bọn hắn cũng không ngoại lệ, trừ bỏ ban thượng nữ sinh bên ngoài, tự nhiên cũng tán gẫu lên kia một chút còn tại giáo học tỷ, thảo luận lên chính mình trong cảm nhận 10 đại giáo hoa. Còn thật đừng nói, cái này tên là Phạm Mộng với ngươi tỷ trưởng còn chân tướng. Cũng không phải là rất giống a, chính là chiếu vào ta tỷ toàn bộ, so với ta tỷ kém xa. Làm một tên tỷ khống, Phạm Thừa Thừa cảm thấy chính mình cao thấp cũng phải đứng ra nói vài lời. Bất quá cái khác kia một chút tiểu nam sinh rõ ràng cho thấy đối với cái này cùng Phạm Băng Băng ít nhất 80% tương tự, nhìn qua rất đẹp gợi cảm đại tỷ tỷ không có gì năng lực chống cự, cảm thấy Phạm Mộng đứng vào 10 đại giáo hoa nhóm thực tới danh về, là trực tiếp tìm tòi lên Phạm Mộng một chút thiếp mời cùng yêu sách. Cái khác còn có Trần Giao, Lý Nhất Đồng những cái này, chỉnh thể đi lên nói nhưng thật ra là có chút bình thường. Diệp Vũ bên này vừa đi, sau chiêu sinh chất lượng rõ ràng hạ trượt, là đã nhiều năm cũng chưa chậm, chân chính nếu bàn về chất lượng, vẫn là 15 ban rất cao một chút, rất nhiều chính là còn trẻ, có chút ngây ngô, mở phát ra sau nháy mắt giết phía trước vài lần, là thật có thể cùng 09 ban chạm vào vừa đụng. Bất quá khi nhìn đến Chu Dã các nàng phát đến WeChat về sau, Diệp Vũ là quyết đoán tắt đi máy tính cùng muội tử nhóm nói chuyện phiếm, đây là chuyên môn kéo một cái tiểu đàn, đàn trước mắt là Chu Dã, Vương Sở nhưng mà... Tống Tổ Nhi, Kỳ Mỹ Hợp, Trần Phi Mưa, Hướng Hàm Chi mấy người các nàng, Triệu Nay Mạch đều còn không có bị kéo vào. Trò chuyện nội dung cũng thực có ý tứ, dĩ nhiên là đang nói chuyện hôm nay những cái này học tỷ bên trong ai nhìn qua nhiều hấp dẫn, cái nào nhìn qua có chút trà, học trường bên trong ai hơn suất, ai nhìn qua có chút không đáng tin cậy, cảm giác còn rất có ý tứ, cho nên Diệp Vũ cũng rất nhanh là gia nhập vào thảo luận bên trong, này không phải là thân là nam khuê mật phải làm sao? Chương 1988 ta có một khúc, tên là Tiêu Sầu 4. Đường kia nhất vầng trăng sáng thăng lên thời điểm. Thắp sáng đèn lồng màu đỏ. Chúc mừng tiếng trống vang lên thời điểm. Tung tăng nhảy múa Nguyễn Điệp triệu hồi chúng ta. Hơi chút đến xem một chút đi. Một khi trầm mê sẽ rất khó thoát thân. Nếu như muốn làm chút thú vị sự tình. Vậy đến cực nhạc niết bàn a. Tùy tâm sở dục tận tình ca hát a. Để ta nghe được ngươi âm thanh. Quên thời gian tận tình vui mừng nhảy đi. Đêm nay đang tận tình nở rộ. Mở dù xinh đẹp hoa. Cũng có điều linh khoảnh khắc kia. Muốn là như thế này liền muốn càng thêm quý trọng đêm nay. Để cho chúng ta hơi chút làm chút thú vị sự tình a. Cuối cùng là mộng cảnh vẫn là ảo cảnh. Không có giả dối cùng thế giới chân thật. Chúng ta đi cực nhạc niết bàn a. Tùy tâm sở dục tận tình ca hát. Không nên để ý kia hỗn độn sợi tóc hòa khí hơi thở. Quên thời gian tận tình vui mừng nhảy đi. Đêm nay đang tận tình nở rộ. Nếu như nói phía trước tiếng Nhật nguyên bản làm không ít người trẻ tuổi nghe thực phía trên đầu thực hăng hái, làm kia một chút đang tại thu nhìn kỷ niệm ngày thành lập trường trực tiếp bạn trên mạng khán giả rất là hưng phấn, kia đột nhiên biến đổi tiếng Trung bản liền trực tiếp là làm vô số người cao trào thay nhau nổi lên, là thật cảm nhận được những cái này đáng yêu cây anh đào muội tử đối với tôn trọng của bọn hắn, pop up trực tiếp là khen ngợi tiếng một mảnh, liền trực tiếp đem phía trước Hoa Nguyệt Vô Song đắp tới. Hoa Nguyệt Vô Song kỳ thật chất lượng rất tốt, rất êm tai. Nhưng không chịu nổi hiện tại Trung Quốc phong ca khúc nhiều lắm, chỉ là Phương Văn Sơn tác phẩm của mình liền có hơn 10 tủ chất lượng rất cao, Hoa Nguyệt Vô Song cùng những cái này so sánh với chỉ có thể coi là trung đẳng, tính không được có nhất đại biểu tính thần khúc. Đồng thời tại vũ đạo phương diện, cực nhạc niết bàn là thật quá dễ nhìn, đây mới là nhị thứ nguyên trạch nam nhóm yêu nhất, nhất là phụ trách nhạc đệm các loại huyễn kỹ linh hồn tay chống chai đằng phi điều, liền trực tiếp đem rất nhiều ngây thơ tiểu nam sinh nhìn choáng váng. Lần thứ nhất phát hiện nữ hài từ ngoạn cái giá cổ cũng có thể như thế đẹp trai, hơn nữa cây anh đào muội tử nhóm 5 người chia đều nhan chỉ cũng là thực sự là vô cùng cao, tam quan theo lấy ngũ quan chạy, không mất mặt. Lần này vài cái du học sinh thực lực không tầm thường a. Mấy cái này bản thân chính là đã xuất đạo nghề nghiệp nghệ nhân, danh khí cũng không nhỏ, cái kia ngắn mái tóc nhìn qua có chút giống là đẹp trai nam sinh đất sinh Thụy Huệ, nàng là Tử Vong Bút Ký tam bộ khúc nam chính Miyagami Raito. Toàn cầu lũy kế phòng vé đều vượt qua 20 ức đô la. Vừa nghe đến số này theo, không ít vòng nội đại lão là gương mặt kinh ngạc, nhìn đến lúc này đây 15 ban thật đúng là ngọa hổ tàng long, là một điểm không thua lúc trước 09 ban lấy 90 hoa làm chủ, 15 ban lấy 95 hoa làm chủ, đây là thật muốn đem vòng nội cao nhất nữ minh tinh một lưới bắt hết tiết tấu a. Phía dưới đây là Trương Tân, cũng chính là mở đầu bên trong Tiếu Hạc Vân, hắn là năm nay đặc chiêu sinh. Biểu diễn hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm là gương mặt đắc ý hướng bốn phía vòng nội đại lão khoe ra, đối với hắn nhóm những lão sư này tới nói, thuộc hạ có lấy được ra tay nhân tài mới là chính mình tại cái này ngành nghề lập chân tư bản, bây giờ là có một cái lại một cái nhân tài ưu tú, tự nhiên là tốt vách xây hung hăng khoe ra một phen. Cái này chính là Trương Tân A, trường xác thực không tệ, nhìn qua tư văn văn, có loại nhã nhặn biến chất, cấm dục hệ khí chất. Lưu Diệp Phi trực tiếp là hướng về mang theo một bộ kính mắt gọng vàng. Mặc lấy học viện phong không có tay màu trắng áo lông Trương Tân lời bình, rõ ràng cũng là chú ý tới cái này mới vừa vào học liền danh khí thật lớn niên đệ. Một bên 15 ban chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng lập tức là trọng điểm giới thiệu Trương Tân tên thiên tài này đệ tử, hôm nay có thể đã tới không ít người, bởi vì Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên quan hệ, Thái nói chi cùng Lưu Diệp Phi là đều có tham dự, cũng đang bởi vì các nàng có tham dự, cho nên vòng nội không ít đại lão, bao gồm một chút giới thời trang đại phẩm bài cao quản cũng đều có tham dự. Cho nên hôm nay thính phòng là so vãng giới náo nhiệt rất nhiều, liền 09 ban một lần kia đều không sánh được, dù sao khi đó Thái nói chi cũng không có hiện tại này thanh thế, nàng hiện nay gần như xem như hoa ngu vòng nữ vương, viện tuyến, ảnh thị chế tác công ty, kinh kỳ công ty đều xem như nghiệp nội no. Một, đồng thời còn gián tiếp nắm trong tay toàn bộ hoành điếm ảnh thành, cùng với ở ma đô toàn bộ Á Châu lớn nhất trong phòng ảnh lều cùng màu xanh lá ảnh lều, tại quốc nội ai dám không cho nàng cái này hoa ngu nữ vương mặt mũi. Rất nhanh Trương Tân lên tiếng, cùng loại lão lang như vậy, ngồi ở trên một cái ghế rất là du nhàn rỗi thoải mái khẩy đàn lên Tiêu Sầu, ngay từ đầu còn không có gì, khi hắn hát đến một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng thời điểm toàn bộ mọi người là chớp mắt kinh ngốc, lập tức liền hãm đi vào, bị bài hát này hoàn toàn bắt làm tù binh. Phía trước còn tại pop up bên trong các loại thảo luận Hoa Nguyệt Vô Song cùng cực nhạc niết bàn bạn bè trên mạng, lúc này là tất cả đều thảo luận lên Tiêu Sầu, không phải nói này hai thủ thật so Tiêu Sầu kém. mà là bởi vì này hai thủ là Phương Văn Sơn tác phẩm, đại gia mong chờ giá trị rất cao, bản thân không coi là Phương Văn Sơn kiếp sống tốt nhất, thậm chí liền top 10 đều sắp xếp không đi vào, cho nên cùng cái này hoàn toàn là thuần người mới sáng tác cao chất lượng thần khúc vừa so sánh với, tự nhiên là Tiêu Sầu cùng Trương Tân bị các loại thổi bảo. Phảng phất là một thế hệ mới âm nhạc thiên vương từ từ đi lên. Dễ nghe, thật sự là quá dễ nghe, hơn nữa tốt có đại nhập cảm, giống như là tại viết ta giống nhau, đây là diễn mở đầu cái kia Trương Tân. Là hắn, chẳng những hành động thực xuất sắc, sáng tác năng lực cũng rất mạnh, mở đầu là hắn viết, còn có giống như ta vậy người cùng hôm nay này thủ Tiêu Sầu, có thể nói là văn võ toàn tài. Nguyên bản liền có không ít đại người đại diện ảnh thị công ty lão bản là quan sát một chút ngôi sao của ngày mai. Hiện tại rõ ràng liền đối với Trương Tân sinh ra hứng thú nồng hậu, chủ yếu khác một chút phát triển, phần lớn không phải là có bối cảnh chính là đã cùng kinh kỳ công ty ký hợp đồng, thuần làm nhân vô cùng thiếu, mà Trương Tân hiện tại nhưng là còn không có ký hợp đồng độc lập nghệ nhân, còn thật có thể thử xem. Hát xong Tiêu Sầu sau Diệp Vũ liền trực tiếp trở về hậu trường, vừa trở về liền trực tiếp là bị đăng tải cả pop-up Chu Giã các nàng trêu ghẹo, không có biện pháp, hiện tại nhiệt độ cùng lưu lượng là tất cả đều bị Trương Tân cùng Tiêu Sầu cướp đi. Thậm chí rất nhanh liền leo lên nóng tìm, phải biết các nàng lúc trước đều là ngũ nhân một tổ, kết quả thêm lên còn không có Trương Tân một người nhiệt độ cao, mấu chốt nhất chính là các nàng biểu diễn đều vẫn là Phương Văn Sơn tác phẩm. Diệp Vũ đối với lần này cũng không nghĩ là, Lý Tầm năm trước lễ Giáng sinh tuyên bố album mới biển hoa, nếu như là ấn 3 tháng nội tổng lượng tiêu thụ tính toán, cùng phía trước tuyên bố album khác biệt không lớn, nhưng 72 giờ thủ phát số liệu cũng là vô cùng thê thảm, còn không bằng thượng nhất album một nửa. Hơn nữa cho điểm cũng là rất thấp, thủ phát kia một tuần cho điểm mới 7 phân, bây giờ trở về thăng một chút, không sai biệt lắm 8. Một phân, nhưng vẫn như cũ sáng tạo ra album cho điểm thấp nhất, là bị không ít người chửi bậy nàng cùng Phương Văn Sơn đều tại ăn vốn ban đầu. Kỳ thật cũng không kém như vậy, nhưng phía trước bản thân chính là chất lượng cao nhất cái kia một đám, sau xác thực chất lượng thượng có một định hạ trượt, nhưng vẫn như cũ nháy mắt giết khác đồng hành, nhưng fan không tiếp nhận, cảm thấy không vui mừng, có chút thất vọng. Cho nên cùng phía trước so với đến tiền tuy rằng không ít kiếm, nhưng ác ma tích phân ít hơn nhiều rồi, đây cũng là Diệp Vũ cấp bách mở biệt danh mặt khác một cái nguyên nhân, bằng không hắn sớm hay muộn đi lên hạ lạc đường xưa. Mà theo hôm nay hưởng ứng đến nhìn, phán đoán của hắn còn thực sự là vô cùng chuẩn, Tiêu Sầu thật sự so Hoa Nguyệt vô song, cực nhạc niết bàn càng mạnh. Không đến mức, nhưng bởi vì đây là một cái vừa mãn 18 tuổi không lâu đại học tân sinh viết ra, vậy quá mức rung động, cho nên công nhận Tiêu Sầu tuyệt nhất. Trương Tân tương lai đều có thể, fan chính là như vậy hiện thực, chính là như vậy có mới nơi cũ, cho nên fan nói có đôi khi nghe một chút là được, đừng thật tin, không này tất yếu. Chương 1989 tương lai đều có thể một. Diệp Phỉ tỷ chính xác là quá đẹp, hôm nay này thân là lại a lại táp, không nghĩ tới tóc ngắn cũng đều như vậy dễ nhìn, thậm chí trở nên rất dễ nhìn rồi, nhất là này nghiêng nhan, ta có thể, ta thật có thể. Nhìn đảo qua một cái màn ảnh. Nhất là đương màn ảnh ngừng lưu tại Lưu Diệp Phi nghiêng nhan nơi này thời điểm không ít tiểu nam sinh nhìn có thể kích động. Đúng thế, đây chính là chúng ta vòng nội thứ nhất nữ thần, công nhận Bắc Điện đẹp nhất giáo hoa, tuy rằng Na Chất học tỷ cũng không tệ, nhưng trình thể thượng vẫn là Diệp Phi học tỷ càng nai, nàng nếu bạn gái của ta, chẳng sợ cũng chỉ có 3 ngày, ta cam đoan ta. Luôn luôn yêu thích miệng khiếm hồ trước húc còn chưa nói hết, liền thấy Vương Sở Nhiên trực tiếp là gương mặt hung ác nhìn chằm chằm chính mình chất vấn nói ngươi cam đoan cái gì a? Đợi muốn ta giúp ngươi theo ta tỉ nó một tiếng sao? Ta cái gì, ta không nói gì a, không tin ngươi hỏi một chút tân ca ngươi nếu Diệp Phỉ tỉ bạn trai, 3 ngày bạn trai, 3 ngày nay ngươi làm cái gì? Hồ Trước Húc lập tức là bán được bạn cùng phòng, rời đi lên đề tài, ai kêu người khác cùng cha khác mẹ thân muội muội liền ngồi ở đây, cái này với ngươi không thể làm phạm thừa thừa mặt ý dâm tỉ hắn giống nhau, là thật tấu ngươi. Ta đương nhiên là làm Diệp Phỉ tỉ điên cuồng mở trực tiếp. 24 giờ không dưới bá cái loại này, sau đó các loại trực tiếp mang hàng biểu diễn tài nghệ, tốt nhất là đến điểm đồ thủ bổ cục gạch, ngực toái tảng đá lớn, sau đó ta chờ lấy tiền, ít nhất cũng có 2-3 cái ức a, ta muốn có 2-3 cái ức nơi tay, ta cái gì xinh đẹp muội tử ngủ không đến, ta cần phải. Ui ui ui, quen thuộc thì quen thuộc, lỗ tai cũng không thể loạn xoay, nhẹ chút. Đau, Diệp Vũ lời còn chưa nói hết liền trực tiếp là bị Vương Sở Nhiên sửa chữa. Trực tiếp bắt đầu xoay lỗ tai của hắn giáo dục lên. Vương Sở Nhiên cùng Lưu Diệp Phi cùng loại, gương mặt dài vô cùng thanh thuần tú lệ, đầu thân so rất tốt, nhưng trên thực tế khung xương thiên đại, dáng người cao gầy, thuộc về điển hình phương Bắc mỹ nữ, cũng chính là đại khung xương, dáng người cao gầy, thiên đẫy đà loại hình, cho nên cái đầu là thật cao, hiện tại 17 tuổi liền 171 rồi, về sau sợ là có thể dài đến 173, so ban thượng đại đa số nam sinh nhìn đều cao, thậm chí càng tráng. Dễ nhìn còn thật là tốt nhìn, chính là một phát lửa, đại đa số nam sinh đều biết sợ, có chút không dám lỗ mãng, là rất tức giận chàng uy nghiêm cái loại này nữ hán tử, đại tỷ đầu, ban thượng dám chiêu nàng chính là thật không nhiều, chủ yếu bản thân là có luyện qua, liền ban thượng những cái này nương pháo, thật đánh nhau, còn thật có khả năng đánh không lại nàng. Hừ, còn nói đợi buổi tối tụ tập thời điểm đem tỷ tỷ của ta giới thiệu cho ngươi nhận thức, hiện tại đừng suy nghĩ. Biệt giới A, cũng không thể nói trực tiếp mang tỷ tỷ ngươi đi tửu điếm mướn phòng, 3 ngày cũng không xuống giường A, hoặc là dùng chị ngươi điện thoại đem ngươi cũng cùng một chỗ đã lừa gạt đến, cho các ngươi tìm muội cùng một chỗ 3 ngày không dưới giường. Một bên hồ trước húc phạm thừa thừa mấy người bọn hắn là gương mặt bội phục nhìn Trương Tân, kính hắn là tên hán tử, gia hỏa kia chính xác là nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, trọng yếu nhất chính là muội tử cư nhiên không phải là rất tức giận, đổi thành bọn hắn. Sợ là sớm đã bị đánh chết tươi rồi, đồ thủ bổ cục gạch cũng không là nói lung tung, mà là Vương Sở Nhiên thật có thể làm được, phía trước thượng ảnh thị võ thuật khóa thời điểm liền có biểu diễn quá. Cũng tử chúng ta đi, đừng phản ứng hỗn đản này, đợi ai cũng không muốn giới thiệu với hắn. Vương Sở Nhiên rất là sinh khí kéo đi Chu Dã, có vẻ giống như không có ý định cấp Trương Tân giới thiệu nhân mạch. Vương Nhất Bác tiếu chiến những cái này vẫn luôn thực ghen tị Trương Tân, bản thân cùng Trương Tân cùng xuất hiện không nhiều lắm đồng học, bao gồm một chút cao niên cấp học trưởng, nghe nói như thế sau đều là gương mặt thống khoái, xứng đáng, loại sự tình này trong lòng nghĩ nghĩ là được, thế nhưng còn thực có can đảm nói ra, vẫn là ngay trước người khác thân muội muội trước mặt nói ra, nói không chính xác mà đắc tội với vòng nội tiền bối, đến lúc đó bị đóng cửa giết đều rất bình thường, trời xanh có mắt ha. Làm người khởi sướng hồ trước húc vẫn rất có lương tâm, là kéo lấy Trương Tân nhỏ giọng hỏi nếu không hay là đi nói lời xin lỗi a, đừng thật tức giận, vòng nội kia một chút đại minh tinh cũng không thể dễ dàng đắc tội, không làm được là thật sẽ bị phong sát, Bành Ở Yến biết không? Hắn chính là bởi vì đắc tội Lý Băng Băng mới bị phong sát. Ngủ chung phòng Bò Tuấn Phong vừa nghe như vậy bát quái là chớp mắt hứng thú nói còn có việc này, nói tới nghe nghe a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gia hỏa kia không phải là 2 năm qua rất giận sao? Phía trước còn ra diễn gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh, kết quả là bởi vì năm nay tháng 3 phân nhỏ bé chi giả theo hắn đối với đương giờ chỗ ngồi phút bố không hài lòng, tự tiện đổi mới Lý Băng Băng chỗ ngồi, sau đó đắc tội Lý Băng Băng, bị trực tiếp phong sát. Bò Tuấn Phong không phải đâu, chính là thay đổi một cái chỗ ngồi, không đến mức A, Bành Ở Yến đây chính là màn hình lớn một đường đương hồng tiểu sinh A. Phạm Thừa Thừa nào có đơn giản như vậy, đêm đó ta cùng tỷ tỷ của ta cũng tham gia. Ta cũng chưa có thể tỏa hàng phía trước, vốn là cùng tỷ tỷ của ta bọn hắn tỏa cùng một chỗ, kết quả đột nhiên liền đổi người rồi, ta tỷ bọn hắn lúc ấy cũng thực nghi hoặc, về sau mới biết được là gia hỏa kia một mình đem chỗ ngồi nhãn đổi đi rồi, từ phía sau hàng thứ hai đổi đến hàng thứ nhất. Này có thể không đơn thuần là chỗ ngồi vấn đề, đây là vòng nội gia vị địa vị tượng trưng, bằng không tại sao muốn trước tiên viết tên rất hay dò số nhập tỏa, bí mật còn không quá nghiêm khắc nặng, nhưng khi trễ nhiều người như vậy đều có đi, tất cả mọi người nhìn. Hướng đến nhỏ nói đó cũng là không đem Lý Tỷ coi ra gì, không tôn trọng người, cảm thấy chính mình so Lý Tỷ tại vòng nội địa vị rất cao, hướng đến lớn nói thì phải là xem thường tổ chức phương cùng vòng nội tiền bối, không nhận có thể bọn hắn đối với định vị của mình. Cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, bị gõ bị đóng cửa giết chỉ do xứng đáng. Bởi vì Diệp Vũ quan hệ, Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng hiện tại quan hệ rất tốt, cho nên Phạm Thừa Thừa coi như là Lý Băng Băng đệ đệ, tự nhiên là muốn đứng ở hắn Lý Tỷ bên này. Dù sao tiền mừng tuổi những cái này cũng không thiếu cầm lấy, hai cái Băng Băng tỷ tại đối nhân xử thế phía trên vẫn là rất rộng rãi, so Dương Mịch đẳng cấp cao hơn. Phạm Thừa Thừa tán gẫu hoàn bát quái này về sau, cũng là ít có gương mặt nghiêm túc nói Tân ca, loại sự tình này mở không thể vui đùa, vạn nhất muốn thật cùng nàng tỷ đâm chọc rồi, cũng không là cái gì việc nhỏ, không thể là liền Phương Văn Sơn đô đắc tội. Không có việc gì, ta nhưng là Nhiên Nhiên các nàng nam khuê mật, bình thường thường xuyên các loại hay nói giỡn. Bất hội thật đánh ta báo nhỏ cáo, người suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng cho ta. Bất quá các ngươi bình thường có thể đừng như vậy loạn hay nói giỡn, đổi thành các ngươi, kia liền khó mà nói. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, đừng nói chính là hay nói giỡn, cho dù là thật, hai tỷ muội dám cự tuyệt sao. Muốn các nàng nằm sấp tuyệt đối không dám nằm ở, muốn vào cái gì động có thể tiến cái gì động, chơi như thế nào đều được. Chương 1990 tương lai đều có thể hai. Ngươi chính là Trương Tân. Diệp Phỉ học tí ngươi mạnh khỏe, ta chính là Trương Tân. Chính tại tiệc tối phía trên đi dạo Diệp Vũ nhìn đột nhiên tìm tới cửa Lưu Diệp Phi, rất là ánh nắng mặt trời chủ động đáp lại lên. Bất quá một bên Phạm Thừa Thừa bọn hắn là thay Trương Tân cái này bạn cùng phòng thực bóp một cái mồ hôi lạnh, bất hội thật bị đâm chọc đi à nha. Tốt xấu là cùng một cái phòng ngủ, vẫn là ngủ cao thấp trải huynh đệ, hơn nữa Trương Tân bình thường cũng rất đạt đến một trình độ nào đó, nhân vẫn là rất tốt, cho nên Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn mặc dù có một ít ghen tị, nhưng trình thể thượng vẫn là không có cái gì ý đồ xấu, không đến mức không thể gặp Trương Tân tốt, cùng Vương Nhất Bác Tiếu Chiến mấy người bọn hắn khác biệt. Người cùng phía trước khác biệt thật lớn. Thượng tiết mục nha, ít nhiều vẫn là muốn tôn trọng một chút người xem, lén lút để sẽ không này cần thiết, lòng bình thường là được. Hiện tại Diệp Vũ cũng không mang cái gì kính mắt, xuyên cũng thực bình thường, hãy cùng bình thường nhìn qua không sai biệt lắm, xem như 7.5 phần ánh nắng mặt trời Đại Nam Hải A. Diệp Vũ hiện tại cái thân phận này ở giữa giá trị là 8 phân thủy bình, nhưng hắn có thể thông qua hóa trang thuật cao thấp di động 20%, cũng chính là hạn cuối 6.4, giới hạn 9.6, căn cứ khác biệt yêu cầu, thông qua một chút đạo cụ hoặc là trang tạo đến thay đổi hình tượng bản thân khí chất. Bản thân chính là chạy nhanh bách biến ảnh đế đi, cho nên bình thường sẽ đem hình tượng biến thành tương đối bình thường một điểm, như vậy quay phim thời điểm mới có tương phản, càng làm người ta kinh diễm. Biết áo thư tạp chỉ biết, 9 phân nhan chỉ diễn nam thần không lợi hại gì, muốn 9 phân nhan chỉ hủy dung thành 5 phân sau đó diễn nam nhân xấu xí, lúc này mới có thể làm giám khảo có một chút kinh ngạc vui mừng cùng ngoài ý muốn. Đồng dạng, người nếu 5 phân nam nhân xấu xí, người nếu có thể diễn xuất 9 phân, không. Cho dù là 7 phân hình nam, đều tính là bản lĩnh của ngươi, nhưng kia trên căn bản là rất khó, Hoàng Bột Bảo Cường lại như thế nào diễn, bọn hắn cũng diễn không được Hồ Ca Hoàng Hiểu Minh, hành động cho phép, thân thể của bọn hắn cao tướng mạo cũng không cho phép, bằng không vì sao sẽ có xấu suất nhất từ. Cho nên Diệp Vũ hiện tại sẽ không để cho bản thân mình quá mức xuất chúng, hết sức hàng thấp một chút, liền 7.5 làm nhân đại soái ca trình độ, như vậy phía trên một chút trang thật tốt truyền một chút có thể thưởng 9 phân. Tăng thêm lực kính cùng một chút đặc thù tạo hình, 10 phân cũng có thể khiêu chiến một chút. Đồng thời hủy dung thời điểm cũng có thể trực tiếp hướng xuống kéo thấp đến 4 phân 5 phân, có thể nói là không có hắn diễn không được nhân vật, đây mới thực sự là bách biến ảnh đế, bối tỷ cùng Yukiko chính là dựa vào chiêu này, là chân chính tiểu kim nhân bắt tới tay Nguyễn. Không quá quen thuộc Diệp Vũ người nhìn không ra khác biệt, cảm thấy chính là hai người, hoàn toàn sẽ không đem hắn cùng Phương Văn Sơn liên hệ, nhưng đối với rất quen thuộc hắn người tới nói. Nhưng thật ra là nhìn ra được một chút Phương Văn Sơn bóng dáng, này kỳ thật liền có chút giống là Lưu Diệp Phi sớm nhất tiếp xúc Diệp Vũ khi bộ dạng, bất quá muốn ngay ngắn cao lớn không ít, hình tượng nhìn qua muốn ánh nắng mặt trời vận động một chút, nhìn như một cái chính diện nhân vật. Nhìn Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi là rất mau cho tới cùng nơi, có vẻ giống như không phải là bị bới móc sau đó, Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn cũng là trường thở phào, buông lỏng không ít, còn chưa phải đại hy vọng Trương Tân bởi vì loại sự tình này lật xe, bất quá coi như là học được hơi có chút. Tại bên ngoài nói chuyện vẫn là muốn nhiều chú ý một chút, đừng không nghĩ qua là mà đắc tội với cái gì không thể trêu vào đại nhân vật. Đây là ta nữ nhi Chu Dã, về sau liền làm phiền đại gia nhiều hơn chiếu cố. Thay nói chi làm như là chúng giới thiệu nữ nhi bảo bối của nàng, xem như công khai thừa nhận các nàng ở giữa mẹ con quan hệ. Thái tổng khách khí, tiểu Dã nhìn qua chính là loại thông minh nhu thuận hào hài tử, phi thường thích hợp quay phim, rất tiềm lực, là chúng ta đa tạ ủng hộ của ngươi cùng chiếu cố mới đúng. Sau phải có thích hợp kịch bản, còn nhất định mời cho mặt mũi, làm tiểu Dã biểu diễn tác phẩm của chúng ta. Đúng vậy a, không hổ là mẹ con, tiểu Dã quả nhiên là thừa kế thái tổng mỹ mạo của ngươi, thật đúng là có mẹ tất có con gái hắn, tương lai nhất định có thể cùng thái tổng ngươi giống nhau xuất sắc. Bốn phía những cái này vòng nội thanh danh hiền hách vòng nội đại lão là nhao nhao hướng về Chu Dã các loại ca ngợi, là đem nàng khen được có ở trên trời dưới đất vô. Thậm chí là liền trực tiếp tán gẫu lên một chút thích hợp Chu Dã nhân vật cùng hạng mục, không có ngoại lệ cũng là lớn chế tác. Sở dĩ như vậy cổ vũ cũng là có nguyên nhân, gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh tam bộ khúc, trước mắt chiếu phim 2 bộ, phòng vé đều thực khoa trương, liền trực tiếp đem nội địa ảnh thị phòng vé ghi lại tăng lên tới 80 ức cái này tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng con số có trường học xí nghiệp đơn vị đặt bao hết, này nói đúng một bộ phòng vé, không phải là 2 bộ, tính thượng hải ngoại phòng vé. Hai bộ thêm lên là trực tiếp vượt qua 300 ức nhân dân tệ, tiếp cận 46 ức đô la, hai bộ đều giết vào thế giới ảnh tiền sử 10. Không thể không nói fan bóng đá một khi điên cuồng, thật không có những người khác chuyện gì, cầu vương chân chính là cầu vương, mấu chốt nhất chính là điện ảnh bản thân chất lượng rất cao, cho nên rất giận, bộ 3 đã sớm chụp xong, năm nay Tết âm lịch đương chiếu phim, đã đặt trước phòng vé quán quân. Bất quá này tam bộ không phải là trọng điểm là... Bộ 3 bất quá là vỗ tới tiểu tổ cuộc so tài ra biên, cho nên ít nhất còn phải hai bộ mới có thể chụp hoàn năm trước 2014 World Cup, nhưng tạm thời còn không có khởi động, chủ yếu Tiếu Tuấn Quang phía trước một mực bận bịu trận đấu, hiện tại tân trận đấu mùa giải bắt đầu, nhanh nhất cũng phải tân trận đấu mùa giải sau khi kết thúc mới có thời gian. Dù sao Tiếu Tuấn Quang nhưng là duy nhất nhân vật chính, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn, cho nên không ít kinh kỳ công ty điện ảnh hiện tại đều nhìn chằm chằm cái này siêu cấp lớn hạng mục tại, không có biện pháp, kịch bản là Phương Văn Sơn sáng tác, làm tuyệt đối trung tâm một fan, Tiếu Tuấn Quang Tiếu Cầu Vương đây chính là thái nói chi dưới cờ cầu thủ, chẳng những tay cầm chủ tính ước, còn bao gồm câu lạc bộ bên kia cầu thủ hiệp ước, là nàng thuộc hạ ngựa đầu đàn. Cho nên muốn tài nguyên đổi thành, tham dự tiến mặt sau hai bộ phim cùng sau thứ hai quý người đại diện công ty điện ảnh lão bản, tự nhiên là hy vọng có thể thông qua phương thức như thế đem đối với chính mình có lợi minh tinh nghệ nhân nhét vào, dù sao cũng là có nhiều như vậy nhân vật, người bên này lại chưa dùng hết, với ai hợp tác không phải là hợp tác. Không ít người tự nhiên cũng đều nhìn thấy này chúng tinh phùng nguyệt một màn, là liền ghen tị tâm tình đều không có, này căn bản không có biện pháp ghen tị, có bản lĩnh ngươi cũng tìm tốt như vậy mẹ. Dương Mịch tự nhiên cũng là rất muốn tham dự lớn như vậy hạng mục, bằng không ngươi khi nàng vì sao sẽ xuất hiện, bất quá rõ ràng không phải là thực được coi trọng, cho nên nàng rất nhanh liền chú ý tới đang theo Lưu Diệc Phi bên kia trò chuyện rất là hợp ý Trương Tân. Dương Mịch nhưng là rất rõ ràng Lưu Diệc Phi phòng làm việc cũng là có ký nhân, phát triển cũng không tệ lắm, đây cũng là nàng tuyển chọn cuối cùng cùng Lưu Đào cùng một chỗ hợp tác mở phòng làm việc nguyên nhân, xét đến cùng còn chưa phải muốn thua cấp cái này địch nhân vốn có tự nhận, Lưu Diệc Phi cũng không thừa nhận qua. Chương 1991 tương lai đều có thể ba. Cái kia chính là Trương Tân. Ân, là hắn, rất tiềm lực một cái người mới, các phương diện đều thực phát triển, đáng tiếc, chúng ta rất khó đem hắn ký. Lưu Đào phía trước chợt nghe Dương Mịch đã nói, thậm chí có cân nhắc qua cấp cổ phần, Gia Hành cùng Nhạc Hoa cũng không là một tầng thứ, Gia Hành cổ phần giá trị tiền nhiều hơn, hơn nữa còn là có không ít nhân mạch tài nguyên tại vòng nội đều có thể đứng vào thập đại kinh kỳ công ty nhóm. Lưu Diệc Phi bên kia có thể ký tới sao? Rất khó, ta hoài nghi Thái tiểu thư cũng chưa ký đến, này tiểu gia hỏa bản thân đến đây cũng không đơn giản, xác suất lớn không dễ dàng cùng người đại diện kinh kỳ công ty ký hợp đồng. Dương Mịch nghĩ là đem tự mình biết cái kia một chút bát quái nói ra, nghe Lưu Đào đều là gương mặt ngoài ý muốn. Nếu như là như vậy lời nói, không đùa, không có người ký phía dưới, hắn bối cảnh như vậy là không có khả năng cùng nhân ký hợp đồng. Đúng vậy à, cho nên mới cảm thấy đáng tiếc, đây cũng là ta không có đáp ứng trận kia đánh diễn nguyên nhân. Dương Mịch nguyên bản còn có vô số cái lý do thuyết phục chính mình, bất quá hôm nay qua đi là thực sự có một chút hối hận, nằm mơ đều không nghĩ tới Trương Tân sáng tác tài hoa xuất sắc như thế, dĩ nhiên là có thể sáng tác đi ra Tiêu Sầu, đem Phương Văn Sơn hai thủ tác phẩm đều đã bị đắp đi, hắn mới 18 tuổi. Dù sao cũng là theo Phương Văn Sơn thời đại đi qua đến, Dương Mịch rất rõ ràng Phương Văn Sơn đáng sợ cùng cường đại. Chỉ cần có thể không ngừng viết ra chất lượng rất cao rất được hoan nghênh thần khúc, nhiệt độ lưu lượng vốn không có biến mất này vừa nói, cho nên phía trước cự tuyệt là thực sự là vô cùng ngu xuẩn, tự xưng là khôn khéo Dương Mịch tự nhiên là biết vậy chẳng làm, cảm thấy bỏ lỡ một cái giao hảo đối phương cơ hội, bằng không ít nhất cũng có thể làm cho đối phương cấp tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào sáng tác khúc chủ đề hoặc là phiến đuôi khúc. Là thật khinh thường. Tại Lưu Diệc Phi bên này sau khi rời đi, Dương Mịch là rất mau đi tới. Hướng về Trương Tân tìm hiểu lên vừa rồi nội dung nói chuyện, nhân tiện là đem Lưu Đào giới thiệu cho hắn nhận thức. Nga, là Diệc Phỉ học tỷ vừa rồi nghe xong của ta Tiêu Sầu thực thưởng thức của ta sáng tác năng lực, định đem tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào điện ảnh bản khúc chủ đề giao cho ta đến sáng tác, ta đáp ứng. Điện ảnh bản khúc chủ đề, Dương Mịch lập tức cảm giác được không tốt, đồng thời đã ý thức được TV bản khúc chủ đề sợ là không vui, Trương Tân đồng ý, Lưu Diệc Phi bên kia cũng sẽ không đồng ý. Vì sao không tìm Phương Văn Sơn? Ta đây làm sao mà biết, dù sao ta là vẫn luôn quá yêu thích Phương Văn Sơn lão sư tác phẩm, cũng là bởi vì hắn mới bắt đầu sáng tác bài hát ca hát, ta cảm thấy ta vẫn luôn sống ở hắn bóng ma bên trong, hắn xem như của ta dẫn đường nhân A. Dương Mịch nghe nói như thế sau là gương mặt cổ quái nhìn Trương Tân, bởi vì lúc trước Kiệt Luân cũng đã nói lời này, bất quá đối tượng là Hạ Lạc. Không đợi Dương Mịch cùng Trương Tân tán gẫu thượng bao lâu. Thái nói chi là đột nhiên mang theo nữ nhi Chu Dã đi đến, Lưu Đào thực thức thời kéo kéo Dương Mịch góc áo, Dương Mịch là chớp mắt liền cấp Thái nói chi mẹ con dọn ra chỗ ngồi, nhưng cũng không có định rời đi, mà là dựng lên tai đang trộm nghe hắn nhóm nội dung nói chuyện. Gió xoáy 11 nhân, không thành vấn đề a, ta thực nguyện ý gia nhập liên minh, bất quá cái này không phải là có người sao. Bởi vì tiểu tổ cuộc so tài gặp ngoài ý muốn, trước tiên rời khỏi, cho nên phía trước một cái bị Đặc Chiêu tiểu tướng được đến trọng dụng, người sau quất thời gian phối hợp bổ chụp vài cái màn ảnh, mặt sau bộ thứ tư cùng bộ năm thời điểm ngươi liền có khả năng trở thành đội tuyển quốc gia một thành viên, vẫn là tuyệt đối chủ lực một trong. Tuy rằng Thái nói chi cũng không nói gì danh tự của người đó, nhưng ở chàng không ít người đều đã đoán được người kia chính là phía trước bản thân chính là diễn viên chính một trong Bành ở Yến, bởi vì tam bộ khúc đã sớm chụp xong, cho nên phía trước không tốt lắm cắt bỏ, nhưng theo bộ 02 màn ảnh liền nhìn ra được rõ ràng thiếu rất nhiều, bộ 3 khả năng cũng không nhiều, thậm chí còn trước tiên thương khỏi bệnh chàng, sau hệ liệt xác suất lớn là theo hắn không có gì quan hệ, mà Trương Tân là trở thành thế thân Bành ở Yến cái kia người. Nhìn đến Thái nói chi bên cạnh Chu Dã, không ít người là ngay lập tức hiểu, nhao nhao hâm mộ lên Trương Tân vận khí, gia hỏa kia xem ra là thật tương lai đều có thể, giữ gốc cũng là tiếp theo cái Bành ở Yến, thậm chí so Bành ở Yến càng lửa, dù sao hắn hiện tại cũng mới 18 tuổi, còn có rất tốt sáng tác tài hoa, ca hát cũng tốt, nghe nói còn biết công phu. Thái nói chi ngược lại chưa từng có nhiều trao đổi, chính là đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền khối thủ cũng chưa sách. Ước định một cái thời gian làm Trương Tân bổ chụp một chút màn ảnh gia nhập tiến bộ 3, như vậy có thể tại sau hai bộ chung ra sân, thành vì quốc gia đội chủ lực cầu thủ, cùng Thiếu Ca cùng một chỗ đá cầu. Cũng từ người cấp mẹ ngươi đề cử. Đúng vậy a, ta phía trước gặp A Tân bóng đá được không tệ, mà phía trước đúng lúc là cho tới chuyện này, ta liền trực tiếp đề cử, kết quả mẹ ta còn thật đáp ứng, tính ra hỏa kia vận khí tốt ha. Chu Dã gương mặt không để ý chút nào nói. Bất quá đây là thật đem một bên tiểu đồng bạn tất cả đều cấp hâm mộ quá mức, nhất là kia một chút cao niên cấp học trường, quả thực đều nhanh ghen tị điên rồi, vì sao chính mình ban thượng không có tốt như vậy học muội. Chỉ có Vương Sở Nhiên Tân một bên Mỹ sau những cái này số rất ít biết nội tình người đối với lần này gương mặt không lời, những người này thật biết chơi, thế giới này quả nhiên là không có nhiều như vậy trùng hợp, rất nhiều việc kỳ thật sáng sớm liền viết xong kịch bản, toàn bộ mọi người bất quá là đang phối hợp diễn xuất mà thôi. Trường học bên này tự nhiên là cao hứng điên rồi, không chút do dự lại lần nữa cấp Trương Tân phê giả, đồng ý hắn sau quất thời gian đi ma đô bổ chụp một chút màn ảnh, không sai biệt lắm một tuần thời gian. Bất quá mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, mấy nhà có bảo đảo bối cảnh cùng tư bản chế tác công ty kinh kỳ công ty hiện tại cũng rất là đau đầu, tín hào này quá rõ ràng, muốn sân ga duy trì Lý Băng Băng, mặc dù không có mặt ngoài trực tiếp phong sát, nhưng thái độ không cần nói cũng biết. Sau nội địa ảnh thì công ty là phủ còn mời Bành ở Yến biểu diễn là gần như đã không có chỉ hoãn. Thái nói chi lại không đơn thuần là phát hành cùng đầu tư chế tác, người khác còn có lớn nhất viện tuyến, tăng thêm rất nhiều độc nhất vô nhị tài nguyên, cái khác kia một chút đồng hành rất lâu cũng không khỏi không suy nghĩ nàng thái độ, một cái Bành ở Yến mà thôi, lại không phải là không muốn dùng, Trương Tân không phải là một cái tốt vô cùng bình thay sao. Cho nên không ít ảnh thị chế tác công ty hiện tại đột nhiên là theo dõi Trương Tân cái này đương hồng tạc gà con, tính là không thể ký hợp đồng, hợp tác một chút cũng không phải là không thể được, chỉ cần thật đủ lửa, có đầy đủ phòng vé kêu gọi lực, vẫn là có thể hợp tác. Có thể nói như vậy, Bành ở Yến té ngã, Trương Tân ăn no, gần như là trực tiếp ăn Bành ở Yến bị đóng cửa giết sau sở hữu tài nguyên, trở thành đối phương bình thay, thành công cuối cùng lựa chọn. Chương 1992 có bối cảnh chính xác là có thể muốn làm gì thì làm. Cũng tử, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thác Mã Tư, Cổ Trì Châu Á Tổng Giám Đốc, chúng ta phía trước vừa vặn cho tới Cổ Trì Tân hệ liệt, là theo sĩ A Mộng Liên danh hệ liệt, có bào bào áo thun t-shirt về y bút tích những cái này, ta nhớ được ngươi vẫn luôn quá yêu thích Lam Mập Mạp, cho nên là theo Thác Mã Tư hàn huyên một hồi, ngươi có hứng thú cấp Cổ Trì đương phẩm bài mở rộng đại làm cho sao. Lưu Diệc Phi là mang theo Cổ Trì Châu Á khu Tổng Giám Đốc trực tiếp tìm tới Chu Dã. Cổ Trì mặc dù là Italy phẩm bài, bất quá thực sớm đã bị Pháp quốc xa xỉ phẩm đầu sỏ Mở Vân thu mua, cho nên hiện tại không ít cao quản đều là Mở Vân người, làm Á Châu khu số 1 số 2 đứng đầu nữ minh tinh, tại toàn bộ thế giới phạm vi nội đều xem như danh khí rất lớn thực có sức ảnh hưởng thế giới siêu sao. Lưu Diệc Phi tự nhiên là cùng giới thời trang mấy đại xa xỉ phẩm đầu sỏ cao quản nhận thức, cho nên làm như là lên người trung gian, tiếng Pháp bản thân cũng là một cái rất lớn ưu thế, nàng tại Pháp quốc còn rất nổi danh. Dù sao cũng là có quan ngoại giao ba ba. Mở rộng đại lịch sử ngón tay vì phẩm bài, xí nghiệp hoặc tổ chức lợi nhuận tính hoặc công ích tính mục tiêu mà vào hành tin tức truyền bá phục vụ đặc thù nhân viên. Không cùng loại phạm trù người phát ngôn đều có này khác biệt chức năng cùng yêu cầu, cụ thể đến xí nghiệp phẩm bài đắp nặn phương diện, chúng ta marketing cùng quảng cáo nhân viên sở thiết yếu thông hiểu đúng là phẩm bài người phát ngôn. Mở rộng đại làm cho chức năng bao gồm các loại môi giới tuyên truyền, truyền bá phẩm bài tin tức, mở rộng phẩm bài nổi tiếng, nhận thức độ các loại, tham dự quan hệ xã hội cùng xúc tiêu, cùng thụ chúng gần gũi tin tức câu thông, cũng thúc đẩy mua sắm hành vi phát sinh, thành tích phẩm bài tốt đẹp thanh danh cùng trung thành. Cùng mở rộng đại làm cho cùng loại chính là hình tượng người phát ngôn. Hình tượng người phát ngôn là một cái rộng rãi khái niệm, rộng lớn mà nói, nó cùng mở rộng đại làm cho giống nhau cũng là vì xí nghiệp hoặc tổ chức doanh thu tính hoặc công ích tính mục tiêu mà vào hành tin tức truyền bá phục vụ đặc thù nhân viên. Người phát ngôn có thể tồn tại ở buôn bán lĩnh vực, như phần đông công ty xí nghiệp quảng cáo trung danh nhân cũng có thể xuất hiện ở chính phủ tổ chức hoạt động bên trong. Tuy rằng so với phẩm bài người phát ngôn hệ liệt người phát ngôn thấp một tầng thứ, nhưng đây chính là cổ trì, vòng nội vô số nữ minh tinh xua như xua vịt cao xa phẩm bài, Dương Mịch vì có thể cầm đến cổ trì đại ngôn, đây chính là tự đào eo bao liên tục 3 năm điên cuồng an lợi cổ trì giúp đỡ các loại mang hàng, giống nàng hôm nay chính là ăn mặc cổ trì, kết quả nàng dĩ nhiên là liền phẩm bài mở rộng đại làm cho cũng chưa mò được. Mở rộng đại khiến cho thực chính là phẩm bài người phát ngôn quân dự bị, nếu như hiệu quả tốt, có thể tạo được chính diện tuyên truyền hiệu quả, sau xác suất lớn là có thể chuyển chính thức, cho nên cho dù là mở rộng đại làm cho đó cũng là phi thường bestseller, kết quả Chu Dã căn bản không cần tranh, đứng ở đàng kia chính mình liền trực tiếp giao hàng tới cửa, tự nhiên là làm lấy Dương Mịch cầm đầu một đám vòng nội nữ minh tinh chua muốn chết. Chu Dã tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất định là trước tiên chào hỏi qua, chính là đi cái quá trường, xem như quan tuyên mà thôi. Hơn nữa cái này tân hệ liệt xác thực rất thích hợp với nàng xác thực quá yêu thích Lam Mập Mạp. Không phải đâu, cái này trở thành cổ trì châu Á khu mở rộng đại khiến cho. Trang Đạt Phỉ là gương mặt khó có thể tin nói. Lý Canh Hy yếu ớt hỏi một câu nói châu Á khu, không phải là đại Trung Hoa khu sao? Châu Á khu tổng giám đốc tự nhiên là châu Á khu, đại Trung Hoa khu chính là châu Á tổng tài, cho nên đây là châu Á địa khu phẩm bài mở rộng đại làm cho. Hướng Hàm Chi rõ ràng cũng là hiểu công việc, là lập tức nói ra này ở giữa khác biệt. Ở đây hiểu công việc người vẫn là rất nhiều, là chớp mắt liền nói không ra lời đến, sau đó không ít người là nhìn về phía đang cùng một đám đại lão trò chuyện vui vẻ Thái nói chi, chớp mắt phản ứng, cho dù là làm phẩm bài cắm vào, một cái phẩm bài mở rộng đại làm cho mà thôi, cổ chỉ choáng váng mới cự tuyệt. Cũng chính là Thái nói chi cảm thấy thứ nhất là cấp nữ nhi nhiều lắm ảnh hưởng không tốt, cho nên là tiên ép một chút. Chính là muốn một cái mở rộng đại làm cho, vẫn là chuyên môn chọn được Lam Mập Mạp liên danh hệ liệt, có bối cảnh là được không dậy nổi, là thật có thể muốn làm gì thì làm. Thấy được chưa, đây là bối cảnh, đây là nhân mạch, đã sớm nói qua cho ngươi, rất nhiều việc chính là cho các ngươi có thể cho các ngươi nhìn đến, kia một chút không nên cho các ngươi nhìn đến biết các ngươi căn bản liền nhận lấy chạm không đến, cho nên sau bữa ăn ngươi hẳn là biết. Bây giờ là 95 sau tiểu sinh cuột khởi mấu chốt thời kỳ, ngươi nhìn xem người ta Trương Tân. Đây là trực tiếp thuận gió dựng lên nhất phi trùng thiên, ngươi, muốn tái không hành động, được đến tư bản ưu ái, mặt sau còn muốn tưởng phấn khởi tiến lên, ngươi lấy cái gì truy. Lý Tổng Nhân vẫn là rất tốt, hắn là thực sự là vô cùng thích ngươi. Tiêu Chiến nghe chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá hắn cũng rõ ràng, hắn muốn không nghe lời, không muốn nghe theo an bài của công ty, kia một chút chân chính ưu tú tài nguyên là không tới phiên đầu hắn thượng, phía trước còn cảm thấy chính mình dựa vào xuất chúng ngoại hình cùng thực lực. Tại Bắc Điện là tuyệt đối có thể lăn lộn phong sinh tùy khởi, không dựa vào kia một chút đường ngang ngõ tắt cũng có thể thành công, kết quả sau khi đi vào mới phát hiện không như mong muốn, tại sao muốn đột nhiên hàng không một cái Trương Tân. Nếu không là hắn, Quách Tĩnh xác suất lớn sẽ là chính mình biểu diễn, nếu như chính mình biểu diễn Quách Tĩnh, có phải hay không toàn bộ liền đều không giống. Đang tại cấp Thiếu Chiến làm tư tưởng công tác nữ nhân, tên là ở Uyển Cầm, bên ngoài người bình thường xưng hô nàng Cầm Tỷ. Nàng là tân lệ phó tổng tài, đây cũng là vòng nội sắp xếp thượng đẳng một nhà đại công ty. Bất quá chân chính hiểu được vòng nội tư bản vận hành quy tắc đều rất rõ ràng, những đại công ty này chân chính kiếm tiền chẳng phải là chính mình đầu tư mở diễn, mà là trước muốn làm cái hạng mục đi ra, sau đó được đến tư bản duy trì, thông qua chuyên nghiệp tư bản vận hành đem đối ngoại đầu tư làm lên đến, hãy cùng phía trước mở đầu giống nhau, thực tế chế tác phí khả năng liền 20.003.000 vạn, nhưng đối ngoại báo giá là 2 cái ức. Hơn nữa còn là thực sự có tư bản đập thượng ước vàng thật bạc trắng tiến đến. Đem đánh giá giá trị làm đi lên. Như vậy bộ này kịch bản thân nhưng thật ra là không có gió hiểm, bị vùi dập giữa chợ cũng là có thể kiếm tiền, còn đem rất nhiều khoản đều cấp bình định, nhân tiện còn có thể phủng vài cái minh tinh đi ra, có thể nói là một vốn bốn lời. Nhưng tư bản bất hội vô duyên vô cớ yêu ái ngươi duy trì ngươi, không công tiện nghi ngươi, cùng tư bản so với đến, tự nhiên là hạng mục càng nhiều. Cho nên liền cần dùng đến một chút đường ngang ngõ tắt đến đạt được tư bản ưu ái, hoặc là nói có thể được đến đối với khoản này đầu tư có thể chân chính làm chủ cái kia nhân duy trì, mà Cầm Tỷ vừa rồi sách Lý Tổng chính là như vậy một cái làm chủ, thủ sáng tạo chủ tịch, tại kinh vòng coi như là có một định thân phận địa vị tư bản đại lão, bản thân tuổi tác không nhỏ. Kỳ mạo xấu xí, bất quá yêu thích soái ca, nhất là nhìn qua thiên tuấn mỹ tiểu thịt tươi. Cái gọi là bữa ăn kỳ thật chính là đem nhân đưa lên những cái này lão thủy tinh bàn ăn, tùy ý bọn hắn tùy ý soàn soạt, ngoạn vui vẻ, tận hứng rồi, sau đó nói chuyện hợp tác sự tình, làm tưởng thường, công ty sẽ đem hạng mục này nhân vật chính hoặc là một chút trọng yếu phối hợp diễn bồi thường cho ngươi, hứa hẹn duy trì ngươi phụng hồng ngươi. Chương 1993 đồng nhân khác biệt mệnh 1. Diệp Vũ thính tai, tự nhiên là nghe được đối thoại của hai người, cũng rõ ràng bọn hắn chính đang làm cái gì không thể nói cho người khác hoạt động. Cái gọi là lưu lượng thời đại kỳ thật chính là tư bản thịnh yến, là kia một chút quản lý tư bản người bọn hắn gần như bệnh trạng cuồng hoan. Vì sao bây giờ là hiện ra đại lượng bạch gầy ấu cùng nương pháo minh tinh, cùng phía trước so sánh với, thẩm mỹ gần như là bị hoàn toàn vặn vẹo. Nhưng ngươi nếu đem bạch gầy ấu cùng dương châu ngựa gầy ốm đối ứng phía trên, vậy hết thảy đều giải thích thông. Không biết từ đâu khi lên, hoặc là thời cổ hậu liền lưu truyền xuống A, dù sao Bắc Tống thời điểm cũng đã là có danh tiếng lừng lẫy quỷ phàn lâu rồi, hiện tại những cái này rất nhiều cũng chỉ là lão tổ tông ngoạn còn lại. Hiện tại quốc nội là xuất hiện đại lượng luyện tập sinh cùng yêu đậu minh tinh, ngoạn chính là dưỡng thành hệ, nhưng cùng Nhật Hàn dưỡng thành hệ khác biệt chính là, nơi này dĩ nhiên là có một đầu lén lút dây truyền sản nghiệp. Hoặc là nói Nhật Hàn cũng tồn tại, nhưng không quốc nội như vậy thái quá, luận biết chơi còn phải là quốc nội những người này. Kia có chút lớn điểm kinh kỳ công ty điện ảnh, sẽ đem dưới cờ một chút tự nhận điều kiện không sai luyện tập sinh lưu lượng minh tinh tư liệu số liệu giao cho một nhà đặc thù công ty đấu giá, nữ có nam có, sau đó định kỳ cử hành bán đấu giá, tham dự đấu giá tự nhiên là một chút không phú thì quý quyền quý đại lão, chính giới thương giới đều có chút không nhất định là chính mình cảm thấy hứng thú. Khả năng chính là bởi vì chính mình cần phải hợp tác hoặc lấy lòng đại nhân vật hợp tác đồng bọn cảm thấy hứng thú. Cho nên là trở thành lễ vật. Những cái này yêu đậu minh tinh luyện tập sinh bản thân là không biết chuyện, đang bị chụp được về sau, công ty bên này mới tiến hành các loại tẩy não PUA, sau đó như vậy an bài, từ đó thu hoạch được đấu giá khi bán đấu giá thu vào. Cho nên mới phải xuất hiện một chút rất nhiều người bình thường không thể tưởng tượng khó có thể lý giải bệnh trạng thẩm mỹ cùng giá trên trời cắt xê. Bản thân liền không có nghĩ qua tôn trọng các ngươi thẩm mỹ cùng ánh mắt, muốn chính là lấy lòng kia cực kỳ có hạn quyền quý đại lão mà thôi. Đồng thời những cái này quyền quý đại lão cũng không đơn thuần là vì tìm thú vui, bản thân kỳ thật cũng là có một đầu thực bí ẩn phía dưới rửa tiền dây chuyền sản nghiệp, so với trước rửa tiền càng chuyên nghiệp càng giấu giếm, cũng điên cuồng hơn, xét đến cùng là bởi vì tại Diệp Vũ trợ giúp phía dưới, hiện tại nội ngu là tiến vào không chức phồn vinh giai đoạn, đã đều có thể cùng Hollywood cờ lê cổ tay rồi. Tự nhiên là cái gì như quỷ xà thần tất cả đều tỏa ra. Cho nên hiện tại phim truyền hình động vài cái ước đầu tư, liền mở đầu như vậy chủ yếu là tại xe buýt phía trên quay chụp đều có thể trực tiếp làm cho ngươi thành 2 ước phí tổn, liền 100 vạn đều luyến tiếp tạp, liền làm cái đại tràng diện thăng một chút chất lượng cũng không muốn làm tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào kịch bản cũng dám nói chính mình 5 ước đầu tư. Bởi vì đạo lý rất đơn giản, ảnh thị chế tác phí tổn rất khó cân nhắc, ví dụ như một cái đại tràng diện, nổ mạnh màn ảnh. Trên thực tế chỉ dùng 10 vạn, nhưng ta không muốn nói dùng mấy triệu, người nghiệm thế nào chứng, đã sớm tạc mau cũng không có, người có mau sao? Một cây đều không có. Cái gọi là tìm ngoại quốc đứng đầu đoàn đội chế tác, khả năng chính là nước ngoài vài cái tiểu niên khinh mở công ty nhỏ, cũng liền ngũ mau đặc hiệu trình độ, nhưng thật là ấn quốc tế đứng đầu đặc hiệu công ty thu lệ phí làm sổ sách, đây cũng là vì sao đều không yêu thích tại quốc nội tìm đặc hiệu công ty nguyên nhân, mấy ngàn vạn còn không bằng càng đào mấy triệu đặc hiệu trình độ. Hollywood đều ngoại bao cho cảng đảo công ty làm đặc hiệu, chúng ta lại còn bỏ gốc lấy ngọn đi tìm Hollywood đoàn đội, nguyên nhân chính là cái này. Tiếp theo chính là cái gọi là giá trên trời cắt xê, 500 vạn cắt xê, trên thực tế khả năng chỉ lấy 500 vạn đi ra, liền này còn phải cùng kinh kỳ công tỷ phân sổ sách, thực tế rơi xuống minh tinh trong tay khả năng liền 200 vạn đều không có, cho nên Tiếu Chiến Vương đánh cược bọn hắn mới đặc biệt ghen tị Trương Tân, hắn 100 vạn nhưng là thật, giao hoàn thuế đó cũng là hơn mấy triệu. Đông một điểm tây một điểm, vài cái ước liền trực tiếp bị tắm sạch đi ra, thực tế đầu nhập khả năng cũng liền 1/10, đây cũng là tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào kịch bản như vậy một bộ đại chế tác thế nhưng tất cả đều là gia hành nghệ nhân, nam chính chính là tìm cái tài nguyên giả Triệu Lại Đình nguyên nhân, là thật rơi vào tiền trong mắt. Cho nên Diệp Vũ tính toán đứng ra toàn bộ dừng một cái này đã sớm hoàn toàn không khống chế được đã có một chút lộn xộn nội ngu, bằng không tiếp tục như vậy nháo đi xuống, nội ngu sớm hay muộn muốn chơi. Mình tới thời điểm lại dựa vào cái gì đi thu hoạch. Thật sự là một đám làm người ta rất là không lời hỗn đản, so với hắn nhóm ác ma cũng không bằng ác ma chú ý bữa ăn no, rất ít cắt rau hẻ căn. Bất quá Diệp Vũ tính là đoán được Tiếu Chiến bọn hắn kế tiếp gặp được cũng không có ý định làm cái gì, loại sự tình này không có bang, thậm chí người muốn nói phá, người khác ngược lại nghĩ đến ngươi là đang tại nhục nhã hắn, cản trở hắn tiến bộ, dễ dàng hơn vạch mặt, còn phá hư cái này vòng tròn hiện tại cái này bản cũ quy tắc trò chơi, đến lúc đó cái này biệt danh chỉ sợ lại cùng Cung Vũ Liên giống nhau, trực tiếp phế bỏ. Tựa như Bắc Tống thời kỳ Quỷ Phản Lâu giống nhau, cho dù là hoàng đế đều không có biện pháp tiêu diệt, thậm chí thật muốn gây chiến còn sẽ ảnh hưởng đến chính mình thống trị, liền mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, thẳng đến Tịnh Khang sỉ nhục bị Kim Quốc Nhất Hoa bưng, chỉ do xứng đáng. Xin nhờ, ta chỉ là phía trước cùng vài cái tiểu tỉ muội đi qua phủng cái chàng, người bất hội thật cảm thấy ta yêu thích người đi, cũng không nhìn người thân phận gì, đừng đến phiền ta, bằng không ta cũng không có thể cho ngươi lưu mặt mũi. Bị Vương Nhất Bác Triền có chút tức giận, Kỳ Mỹ Hợp trực tiếp là có vạch mặt dấu hiệu, thật coi nàng cái gì cũng không hiểu, muốn bản tiểu thư giúp ngươi, ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn nhìn ngươi rốt cuộc tính cái thứ gì. A Tân, nhìn đột nhiên đi qua đến Trương Tân, Kỳ Mỹ Hợp là ký ngoài ý muốn lại có một chút kích động. Ta đến có phải hay không không phải lúc, ta nghĩ đến ngươi bên này là gặp được phiền toái gì. Không, ngươi tới đúng lúc, đi, ta đem ta ba ba cùng đại ca giới thiệu cho ngươi nhận thức. Còn có Băng Băng tỷ các nàng, không thể ngươi liền trực tiếp bị đại ca nhìn chúng, cho ngươi biểu diễn hắn tác phẩm mới, này tác phẩm mới có thể có ý tứ rồi, là theo Ấn Độ bên kia hợp phách. Kỳ Mỹ Hợp nói liền chủ động khoác lên Trương Tân cánh tay, biểu hiện phi thường nhiệt tình chủ động, cùng vừa rồi cái kia thịnh khí lăng nhân ngạo kiều đại tiểu thư như hai người khác biệt. Vương Nhất Bác cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn hai người bóng lưng rời đi, bây giờ là cả người tức đến nổi điên, nhất là đối với Trương Tân cái này cướp đi chính mình toàn bộ. Hại chính mình chỉ có thể là nghe theo kinh kỳ công tỷ an bài hỗn đản, là thật sát nhân tâm đều đã có. Diệp Vũ đối với lần này không thèm để ý chút nào, là theo Kỳ Mỹ Hợp đi gặp ba nàng cùng đại ca bọn hắn, kia bộ phim hắn biết, tên là Công Phu Yoga, kỳ thật vẫn là có thể diễn, dù sao năm sau Tết âm lịch đương mới sẽ lên ánh 17 đầu năm, cũng có mười mấy cái ước phòng vé. Chương 1994 Đồng Nhân Khác Biệt Mệnh 2. Kỳ Mỹ Hợp ba ba dĩ nhiên chính là Kỳ Xây Hồng cái này Diệu Lai văn hóa chủ tịch, dù sao Kỳ Chi cái họ này bản thân sẽ không nhiều, rất nhiều người thậm chí hoàn toàn không biết, là có không ít mọi người cấp nhận thức thành cơ. Kỳ Xây Hồng bản thân không chỉ là Diệu Lai, còn có khác không ít sản nghiệp, liên hệ công ty cao đạt 93 gia, bản thân là cùng Phạm Băng Băng có kết phường mở công ty, Võ Mị Nương truyền kỳ sau lưng Đường Đức công ty là bọn hắn hợp mở công ty đó, tại bên ngoài hai người cũng là lấy huynh muội tương xứng. Cho nên Kỳ Xây Hồng tại nội Ngô tuyệt đối xem như nhân vật số 1, Kỳ Mỹ Hợp đối ngoại cũng là tự xưng trăm ức thiên kim, ấn thị trường giá trị tính lời nói, còn thực sự có trăm ức, trong nhà chỉ là bất động sản liền vượt qua 10 ức, nếu không thì rất khó cùng Chu Dã các nàng ngoạn đến cùng nơi. Trương Tân, mở đầu Thiếu Hạc Vân, phía trước liền thường xuyên là nghe Mỹ Hợp nhắc tới ngươi, nói ngươi tại kịch tổ cùng trường học đều thực chiếu cố nàng, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thành Long đại ca. Đây là Phạm Băng Băng. Cũng không biết Kỳ Mỹ Hợp bình thường đều là như thế nào cùng ba nàng giới thiệu chính mình, dù sao Kỳ Xây Hồng rất là nhiệt tình cấp Trương Tân giới thiệu hắn cái này vòng tròn đại minh tinh. Này nhưng đều là chân chính đại minh tinh, vô luận là Thành Long, vẫn là Phạm Băng Băng, bao gồm một chút kinh vòng càng vòng đại bài, giữ gốc đều là một đường, hơn nữa còn là không cần giới thiệu đại đa số nhân đều biết cái loại này, so cái gì đỉnh lưu cũng có hàm kim lược. Mà Diệu Lai trong tay chủ đánh hạng mục Diệp Vũ vẫn là biết một chút, không có gì bất ngờ xảy ra phải là Công Phu Yoga, đây là Đường Quý Lễ kế thần thoại sau cùng Thành Long lại một lần nữa hợp tác, vẫn là trung ấn hợp phách, tuyệt đối xem như vòng nội ít có đại chế tác, tổng đầu tư được xưng ngũ ức, trong này thủy phân rõ ràng rất lớn, bất quá 2-3 ức hẳn là vẫn có, chỉ là Thành Long cát xê sẽ không thấp. Hơn nữa lúc này đây có khác với dĩ vãng Thành Long điện ảnh, là đặc biệt mời tuổi trẻ diễn viên gia nhập liên minh. Hoặc là nói lần này là Thành Long truyền hình tác phẩm, chuẩn bị bắt đầu đi mang người mới hoàn toàn mới hình thức, cũng chính là Thành Long phối hợp lưu lượng minh tinh hình thức. Cho nên trước mắt đã định ra nam tam chính là Về Nước Tứ Tử Trung con cừu nhỏ Trương Nghệ Hưng, nam nhị nguyên bản an bài là Cảng Vòng Tân Sinh đại nam tài tử Lý Trị Đình, 14 năm phát hình Võ Mị Nương truyền kỳ bên trong cũng có hắn, diễn Lý Trị, xem như Cảng Vòng hiện giai đoạn ít có tương đối lấy được ra tay người mới, bất quá bây giờ lại nhiều ra một cái tân tuyển chọn, thì phải là Trương Tân. Đơn giản tới nói, nam nhị cùng nam tam, hoặc là Lý Trị Đình thêm Trương Nghệ Hưng, hoặc là Lý Trị Đình thêm Trương Tân, hoặc là Trương Tân thêm Trương Nghệ Hưng. Điểm ấy muốn nhìn Thành Long hắn như thế nào nghĩ, bất quá từ điểm đó tới nói, Kỳ Xây Hồng vẫn là rất đau nữ nhi, đồng thời cũng thực cấp Trương Tân nữ nhi này đồng học mặt mũi. Đương nhiên, điều này cũng cùng Kỳ Mỹ Hợp phía trước đem Trương Tân thổi phồng rất lợi hại có liên quan. Thành Long bản thân là tập võ người, ngoại hiệu Song Cốt Long. đối với công phu vẫn có đặc thù tình cảm, đối với có công phu thật vẫn là cao nhìn liếc nhìn một cái. Hơn nữa kỳ mỹ hợp phía trước xác thực đem Trương Tân thân thủ thổi phồng rất lợi hại, nghe nói còn trong truyền thuyết kiếm khí, quân huấn thời điểm thậm chí còn đánh thắng qua huấn luyện viên. Kiếm khí ngược lại, bất quá không có trên internet truyền khoa trương như vậy, hãy cùng thương đấu thuật giống nhau, kỳ thật chính là một loại kỹ xảo, không đề cập tu tiên linh tinh, bao gồm dịch cân kinh tẩy tủy kinh ta đều có luyện qua, cũng liền cường thân kiện thể, không thấy thì kịch bên trong khoa trương như vậy. Gặp Trương Tân không phủ nhận, thậm chí còn tự xưng luyện qua dịch cân kinh tẩy tủy kinh, Thành Long bọn họ là chớp mắt hứng thú, dù sao những đồ chơi này càng đảo như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thật không có, đừng nhìn thổi phồng rất lợi hại, kỳ thật cũng liền Hoàng Phi Hồng truyền nhân cùng Diệp Hỏi tương đối lấy được ra tay, những cái này tại lúc trước nội địa võ lâm căn bản liền chưa được xếp hạng, liền Quảng Đông cũng không đánh đi ra ngoài, Quảng Đông mười hổ đó là Hoàng Kỳ Anh, là Hoàng Phi Hồng cha hắn. Mà Hoàng Phi Hồng nhưng thật ra là bọn hắn tổ sư gia. Diệp Vũ nói cái này dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh tự nhiên không phải là giả, xem qua cuối nhà Thanh Dân Sơ Tam Đại Vũ Thuật Tông sư Lý Lịch Sơ Lược chỉ biết đồ chơi này, trong này có cương quyền như một đánh danh xưng thần thương Lý Thư Văn liền có luyện qua, xem như một loại chịu đựng kinh cốt mở rộng kinh mạch trụ cột công pháp, bản thân kỳ thật vẫn là lấy bát cực quyền làm chủ. Đây là ta phía trước tại gia hành thử sức video, cái này dùng kiếm đâm thổi cây nến cho dù là một loại tối trực quan triển lãm, trước kia cũng là thông qua phương thức như thế tôi luyện kiếm kỹ. Ta hiện nay tối đa cũng thì khoác lác diệt 26 căn, cùng anh hùng bên trong vô danh một kiếm dập tắt hơn 300 căn ngọn nến hoàn toàn không so được, bất quá ta gặp qua lợi hại nhất có thể một kiếm thổi tắt hơn 70 căn. Nhìn xong cái này video về sau, không ít người đều nhìn vô cùng là kinh ngạc, không nghĩ tới một kiếm đâm ra uy lực sẽ lớn như vậy, tuy rằng bọn hắn không như vậy thử qua, nhưng tin tưởng xác suất lớn là làm không được. Một bên Đường Quý Lễ là nghĩ đến quốc nội mới nhất đẩy ra đối với võ thuật gia bình xét cấp bậc nói kia tân tử ngươi bây giờ võ thuật bình xét cấp bậc là cái gì trình độ. Quốc gia năm trước mới nhất đẩy ra võ thuật đẳng cấp bình xét cấp bậc, từ cao tới thấp chia làm cửu đoạn cảnh cửu đoạn thiên su cảnh, bát đoạn thiên tuyền cảnh, thất đoạn thiên cơ cảnh, lục đoạn thiên quyền cảnh, ngũ đoạn ngọc hành cảnh, tứ đoạn khai dương cảnh, tam đoạn giao quang cảnh, nhị đoạn hiểu rõ cảnh, một đoạn ẩn nguyên cảnh. Binh khí phương diện từ cao tới thấp chia làm thập cấp giai cấp 1 giáp giai, nhị cấp ất giai, ba cấp bính giai, tứ cấp đinh giai, cấp 5 mậu giai, lục cấp mình giai, thất cấp canh giai, bát cấp tân giai, cửu cấp nhâm giai, thập cấp quý giai. Có bao nhiêu lợi hại ai cũng nói không rõ ràng, bất quá nghe vẫn là thực hố nhân, không biết còn cho rằng đây là tại tu tiên. Bàn tay trần ta hẳn là lục đoạn, thiên quyền A, binh khí nói tại thất cấp canh giai, bất quá bởi vì nhiều năm linh hạn chế. Ta vốn thân cũng không lấy cái này làm chủ, cho nên không có đi kiểm tra, dù sao theo ta cùng loại còn rất nhiều, chính là lăn lộn ảnh thị vòng không nhiều lắm. Kia cùng Triệu Văn Trác Lý Liên Kiệt bọn hắn so với đến như thế nào? Không giống với, bọn họ là biểu diễn tinh chất, lấy sáo lộ làm chủ, ta thật không nhất định có bọn hắn đánh dễ nhìn, ta loại này càng trọng điểm thực chiến, thì đấu không được, nhưng đầu đường dùng binh khí đánh nhau, hoặc là sinh tử bác đấu thời điểm bất động thương, Thái Sâm đến đây cũng phải nằm ta dưới chân. Lên lôi đài thì không được, ta đoán chừng là bị xử rời sân. Vì sao, có cái gì khác biệt sao? Truyền võ không phải là cắm mắt tình khóa yết hầu, chính là hạ ba đường, chiêu thức gì âm ngoan hữu hiệu, có thể chớp mắt đồng phục hoặc là đánh chết đối thủ hay dùng chiêu thức gì, bộ đội cũng không sai biệt lắm như vậy, nhất là danh tiếng lừng lẫy đệ tam bộ quân thể quyền, đó là bộ đội đặc trùng luyện được, một chút lợi hại binh vương, bàn tay trần có thể một người giết chết trên trăm người, trực tiếp hủy diệt một cái loại nhỏ lực lượng vũ trang. Người cho là đánh hảo ngoạn. Hoàn toàn cũng không phải là một cái loại hình. Đương nhiên, ta khẳng định không lợi hại như vậy, chính là một chút yêu cầu cao độ động tác ta có thể làm được, nhưng người trông cậy vào ta giống Kiệt Ca bọn hắn giống nhau lợi hại, hiện giai đoạn không có khả năng, ảnh thị võ thuật khóa ta hiện tại cũng còn tại phía trên, này là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Chương 1995 nói 3 ngày liền 3 ngày 1. Người bất hội thật tính toán cùng Thành Long bọn hắn hợp tác a. Tại sao lại không chứ? Dù sao quay chụp chu kỳ lại không lâu, đương kỳ không xung đột có thể nhận lấy. Diệp Vũ cũng không bài xích cùng Thành Long hợp tác, tuy rằng hắn không như thế nào nhìn hảo công phu yoga, cảm thấy rất lạn, nhưng đối với một cái người mới tới nói, này tài nguyên cũng không tính kém. Về phần nói gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh cùng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào điện ảnh bản, loại hình hoàn toàn khác biệt, người trước hắn chính là cái phối hợp diễn, biểu hiện không gian cũng không lớn. Màn ảnh tình tiết cũng không tính rất nhiều, nếu không phải xảy ra bành ở yến kia đương sự hắn là thật không nhận lấy. Bất quá sự kiện kia xác thực hẳn là như vậy xử lý, này đều cái gì niên đại, còn đem các ngươi đương thành đại gia, đừng quên, bây giờ là các ngươi chúng ta nơi này xin cơm, cầu chúng ta thưởng ngươi một miếng cơm ăn, cái gì ngoạn ý, thật đem mình làm một nhân vật rồi, phía trước hầu hạ kia một chút lão nam nhân thời điểm như thế nào không gặp ngươi cứng như vậy khí. Tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào điện ảnh bản tuy rằng có thể so với kịch bản gia nhập rất nhiều tân đồ vật, nhưng dù sao cũng là tiên hiệp huyền huyễn, trông cậy vào có bao nhiêu bán tọa lực ảnh hưởng nhiều không đến mức, nguyên bản Chu Tiên thích hợp hơn một chút, bất quá nghĩ nghĩ, kịch bản đã thực thành công, cũng không khoảng cách hơn mấy năm, ảnh bản thôi được rồi, không làm được còn không có lúc trước kịch bản ra sức, dù sao chỉ là đội hình liền không so được. Công phu yoga ngược lại thực thích hợp Diệp Vũ lấy ra làm ván cầu. Sau vừa vặn có thể nói bởi vì hắn tại trong điện ảnh xuất sắc phát huy, bị Phương Văn Sơn coi trọng, cho nên là được đến tân điện ảnh nam chính cơ hội, cuối cùng vẫn là cần phải một cái lý do, cũng không thể đều dựa vào nữ khuê mật giới thiệu a, vậy hắn thành cái gì? Nội ngu một thế hệ mới cơm mềm vương. Bởi vì buổi tối uống nhiều rượu, thay nói chi cùng Lưu Diệp Phi đều có một chút mỏi mệt, có đôi khi như vậy xã giao sau quay phim làm việc đều mệt, là chân chính thể xác tinh thần mỏi mệt, cho nên trở về Bắc Điện phụ cận nhà trọ về sau. Liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi, căn bản không có buổi tối bồi tiếp cùng một chỗ chơi nháo tinh lực. Diệp Vũ là bồi tiếp chính mình đêm nay phía trên hai người mạch cùng một chỗ tắm bồn nói chuyện phiếm, kỳ mỹ hợp coi như, mặt sau tìm cơ hội lại đi thật tốt tỏ vẻ một chút cảm tạ, cho nàng phát hơn điểm vài cái ức đỏ thẫm bao, gần nhất hai ngày, nói hay lắm ba ngày liền ba ngày, những người khác đều khi hắn là đang nói đùa, chỉ có Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi Vương Sở Nhiên tìm muội rõ ràng, hắn nói cũng là lớn lời nói thật. Thật sự muốn làm cho các nàng tìm muội ba ngày không xuống giường được. Ta đây đâu này, các ngươi là cái gì tất cả an bài xong, ta cũng không thể không có gì cả. Công phu yoga nữ nhị như thế nào, đến lúc đó làm tài nguyên đổi thành, vấn đề không lớn. Dù sao ngươi cùng Mỹ hợp quan hệ cũng không tệ, nhiều nhất là làm Thành Long đi đại điện ảnh bên trong khách mời, cho hắn vài cái cao quang màn ảnh. Đối với tài nguyên đổi thành loại sự tình này Diệp Vũ là sớm liền thói quen, cũng thực hợp lý. Hơn nữa hắn còn có khả năng bật ha chồng bang Vương Sở Nhiên cắt dâu, dầu gì cũng là chính mình thiện lương cô em vợ, hơn nữa đi bên ngoài quay phim rất nhàm chán, có muội tử bồi tiếp, tịch mịch thời điểm đến hơn mấy phát, đó cũng là rất tốt. Có thể a, đây chính là đại ca điện ảnh, ừ, ta nghĩ diễn. Vương Sở Nhiên lập tức gật đầu đáp, rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích cái này an bài. Mặc dù là nữ nhị, nhưng đây chính là điện ảnh, vẫn là Thành Long đại ca điện ảnh. Chẳng sợ đại ca hiện tại có chút liêm pha lão hĩ, nhưng đối với người mới tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Đây cũng là 15 ban cùng Bắc Điện rất nhiều ở trường sinh đêm nay đều nhanh muốn ghen tị chết nguyên nhân. Đây cũng là Lưu Diệp Phi lại là thái nói chi, cộng thêm Thành Long đại ca, nguyên lai Trương Tân mới là tối khôn khéo cái kia người. Chỉ cần cùng Chu Dã mấy người các nàng làm tốt quan hệ làm cho các nàng cấp nhà mình trường đề cử hắn là được. Mẹ, hỗn đản này là thật quá tính kế, thực sự là vô cùng cầu. Dù sao làm những người này thừa nhận là Trương Tân so với hắn nhóm càng có ưu thế tú đó là không có khả năng, chỉ sẽ cảm thấy là Trương Tân tiểu tử này giỏi về tâm kế thực biết coi bói mà tính, thành công làm xong Chu Dã Vương Sở Nhiên kỳ mỹ hợp ba cái tiểu phú bà, mượn dùng các nàng người mạch tiếp xúc được những tư nguyên này, nghĩ cũng biết, này ba cái tiểu phú bà sau sẽ có thụ nhiều truy phùng. Chu Dã rất nhanh là phản ứng nói không đúng, lại là xạ điêu, lại là công phu yoga, lại là gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh. Còn có tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào điện ảnh bản, người bận rộn sao? Không có khả năng là đem chúng ta lừa tới trường học đi học, người một người trộm lén đi ra ngoài loạn phóng tung a. Phía trước cũng đã trải qua làm, hiện tại đột nhiên phản ứng Chu Dã, chớp mắt liền có chút tức giận, đây là thực sự là vô cùng quá mức thực thiếu đạo đức. Xả điêu là tháng 1 phân chụp ảnh, nhiều nhất vỗ tới tháng 3 phân, công phu yoga là tháng 5 phân, nhiều nhất chụp 1 tháng. Gió xoáy 11 nhân cùng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào không sai biệt lắm, 7 tháng 10 phân quay chụp, ta tại gió xoáy 11 nhân bên trong màn ảnh không nhiều lắm, cơ bản đều là tại xanh biếc màn quay chụp, ảnh hưởng không lớn. Kia sao đâu này? Sao trở về trường học a, ta năm nay cũng chỉ có tháng 11 sơ xin nghỉ rời đi một tuần bổ chụp một chút màn ảnh, khác thời gian đều là ở trường học cùng các ngươi đi học chung a. Hơn nữa cuối tuần ta nhưng là ai cũng không bồi, liền cùng các ngươi, này còn chưa đủ à? Tiểu muội muội đáng yêu là thực đáng yêu, ngay cả có một chút quá mức dính người, không bằng đại tỷ tỷ lúc còn nhỏ, điểm ấy còn phải chậm rãi dạy dỗ dạy dỗ. Nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên rồi mới miễn cưỡng đồng ý, sau đó là một trước một sau chủ động giúp hắn thanh tẩy, nhất là dương vật chỗ đó, tắm cái kia mới tên là một cái nghiêm túc, dù sao các nàng cũng không rõ ràng lắm đồ chơi này phía trước có hữu dụng hay không quá, nếu như có thể lời nói, còn là muốn tại sử dụng phía trước thật tốt thanh tẩy một phen. Diệp Vũ cũng không cự tuyệt, là tùy ý các nàng tùy ý thanh tẩy thân thể của chính mình, dù sao ngày mai bắt đầu mới là chân chính 3 ngày, cuối tuần này hắn là căn bản không có ý định làm hai tìm muội nhân cùng mẹ con hai người xuống giường, muốn làm cho các nàng tất cả đều ở trên giường vượt qua, đói thì ăn táo đỏ. Đúng rồi, vừa rồi Lý Canh Hy cùng Lưu Hạo Tồn tê đi lên, Lưu Hạo Tồn còn tưởng là chúng tát Lý Canh Hy, giống như là bởi vì cái gì tài nguyên sự tình. Vương Sở Nhiên là nghĩ đến vừa rồi nghe nói một cái bát quái, tại chăn ấm thời điểm nói thẳng đi ra. Ta biết, là Lý Canh Hy cắt dâu Lưu Hạo Tồn một cái nhân vật, hơn nữa còn là cố ý thưởng nàng, cho nên Lưu Hạo Tồn rất tức giận, trực tiếp động thủ. Chu Dã vừa mới nhưng là có nhìn đến, chủ yếu là nàng cùng ba dặm đồn ba tỉ muội bên trong Hướng Hàm Chi quan hệ không tệ, đồng thời có chút phản cảm Lưu Hạo Tồn cái này làm ra vẻ trà xanh, cho nên là giúp đỡ khuyên can, nhân tiện đá Lưu Hạo Tồn một cước. Chương 1996 tìm tộc trưởng. Cái gì, nàng thật trước mặt mọi người động thủ đánh ngươi nữa. Làm Bắc Điện nổi danh đồng học, tự tài nữ tự nhiên cũng có đến, bất quá nàng vòng tròn cùng Lý Canh Hy các nàng khác biệt, tự nhiên không rõ ràng lắm phía trước phát sinh xung đột, thẳng đến Lý Canh Hy gương mặt ủy khuất khóc tìm tộc trưởng thế mới biết, nhìn cháu gái nhỏ trên mặt dấu ngón tay ấn rõ ràng có chút tức giận. Trang Đạt Phỉ lập tức là đứng ở một bên thêm dầu thêm mở nói chúng ta lại không trêu chọc nàng. Là nàng chính mình tìm phía trên đến, không muốn nói Canh Hy đoạt nàng tài nguyên, để cho chúng ta cho nàng xin lỗi nhận sai. Dựa vào cái gì a? Tài nguyên loại sự tình này vốn là bằng bản lãnh của mình, hơn nữa nữ nhân này thời điểm ở trường học liền một mực thực kiêu ngạo, thường xuyên dựa vào mình là mưu nữ lang cả ngày đến muộn các loại run uy phong ăn hiếp người khác, hiện tại càng là trực tiếp động thủ, cố ý trước mặt mọi người trường quạc Canh Hy, nàng liền là cố ý, có thể hỏng. Tài nguyên sự tình kỳ thật công nói công hữu lý bà nói bà có lý, cái này rất khó cân nhắc, cho nên dưới bình thường tình huống trừ phi đã sớm quan tuyên hạng mục, nhất là người đã tiến tổ, sau đó còn đem nhân vật của bản cấp đoạt, kia hai bên kết thù người rất tức giận, đụng tới tìm phiền toái, nói quá khứ. Nhưng bây giờ xa không tới cái giai đoạn này, chính là lớn ra tại tê tài nguyên thời điểm lúc này cạnh tranh thất bại ngươi thẹn quá thành giận, trước mặt mọi người đánh mặt, đây nhất định là vấn đề của ngươi, nếu như nói Lý Canh Hy không hậu trường không bối cảnh. Kia khả năng cứ như vậy không giải quyết được gì, hiện tại toàn bộ vòng tròn đều biết đây là ta từ Tĩnh Lôi con gái nuôi, là ta người, ngươi như vậy trước mặt mọi người đánh mặt hướng đến lớn nói, đó là đánh ta khuôn mặt, không cho ta mặt mũi. Đây nhất định là làm từ tài nữ rất là sinh khí, cho nên khi thức là gọi điện thoại, Diệp Vũ lúc này chính ôm vừa mới đem ổ chăn ấm tốt tiểu dã cùng nhiên nhưng mà, chuẩn bị đối với các nàng thật tốt yêu thương một phen, không nghĩ tới từ tài nữ điện thoại thế nhưng đánh tới hắn nơi này, đương nhiên. Cú điện thoại này nhưng thật ra là đánh cấp phân thân Hoa Hán, phỏng chừng hẳn là cùng chuyện mới vừa rồi kia có liên quan. Lý Canh Hy bối cảnh Diệp Vũ vẫn là biết, dù sao lúc trước Tiểu Hoan Hỷ chính là từ tài nữ tình quan hệ cấp Lý Canh Hy kéo xuống đến, cũng chính là tuổi còn chưa lớn, vẫn chưa tới thời điểm, bằng không đã sớm các loại tài nguyên bên cạnh thân, nhưng kinh vòng bên này không ít người đều biết Lý Canh Hy cùng từ tài nữ quan hệ. Lý Canh Hy ba ba là Bắc Kinh bên này đèn đóm đại vương gia trang đại vương. Trong nhà có thể là rất có tiền, trăm ức khởi bước, bằng không ngươi thật coi từ tài nữ liền hướng hai người bạn học cũ quan hệ đã thu Lý Canh Hy đương con gái nuôi, còn như vậy chiếu cố nàng. Đương nhiên không có khả năng, đồng học còn nhiều rất nhiều, cho dù là mối tình đầu cũng không có khả năng như vậy chiếu cố, xét đến cùng vẫn là ở chỗ Lý Canh Hy ba ba bản thân là phi thường có thực lực, hiện tại nhân giao cho nàng tại mang, bị người khi dễ, từ tài nữ đương nhiên muốn cấp chính mình con gái nuôi xuất đầu, cho nên rất nhanh lại tìm Hoa Hán. Vừa mở miệng liền muốn cứng rắn thưởng gió xoáy 11 nhân thứ hai quý nhân vật, đơn giản tới nói chính là đem Lưu Hạo Tồn nhân vật đoạt, trực tiếp đổi thành Lý Canh Hy. Ngươi không phải nói chúng ta thưởng ngươi nhân vật sao? Vậy được, chúng ta thật liền thưởng, còn cái khác không thưởng, chuyên thưởng ngươi có giá trị nhất cái kia, hơn nữa còn là ngươi đã từng diễn xuất nhân vật. Có thể nói một chút rốt cuộc là bởi vì cái gì sao? Dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Đầu bên kia điện thoại Diệp Vũ hay là hỏi lên nguyên nhân. Dù sao lý luận thượng hắn không có khả năng biết. Từ tài nữ đến cũng không thêm mắm thêm muối, dù sao Hoa Hán bản thân không phải là người bình thường, nàng hiện tại nước Mỹ thẻ xanh vẫn là Hoa Hán giúp hắn thu vào tay, cho nên là từ đầu chí cuối chi tiết báo cho biết, bằng không ngươi đây là xem thường ai, đến lúc đó phát hiện ngươi tại lừa bịp ta lợi dụng ta, hậu quả nghiêm trọng hơn, so này nghiêm trọng nhiều. Kia xác thực có chút quá mức, có thể, ta đáp ứng rồi, mặt sau tìm thời gian cùng Lý Tư đặc nó một tiếng. Vấn đề không lớn. Bất quá vẫn là câu nói kia, những người khác không sao cả, nhưng Chu Dã Vương Sở Nhiên các nàng cũng không thể đắc tội, bằng không đến lúc đó ta cũng không nương tay, ta cùng bên kia nhưng là cũng không thiếu hợp tác. Được đến Hoa Hán hứa hẹn sau, Từ Tĩnh Lôi vội vàng nói tạ, cũng cam đoan không xuất hiện loại tình huống này, tại sao khi cúp điện thoại từ tài nữ là trực tiếp đối nghịch nữ nhi nói được rồi, làm bồi thường, gió xoáy 11 nhân bên trong cái kia nhân vật bây giờ là của ngươi. Mặt khác có thể trăm vạn không muốn cùng Chu Dã Vương Sở Nhiên khởi xung đột, thật muốn có xung đột có thể để cho khiến cho, các nàng các ngươi có thể không thể chiêu vào. Tinh nhị đại phú nhị đại cũng phải cần phân cấp bậc, làm đang nổi nữ minh minh muội muội đệ đệ, Vương Sở Nhiên Phạm Thừa Thừa tự nhiên thuộc về cao cấp nhất tinh nhị đại, bao gồm Trần Phi Mưa, đắc tội bọn hắn cùng trực tiếp đắc tội Lưu Diệp Phi Phạm Băng Băng Khải Từ Ca Trần Hồng bọn hắn không có gì khác biệt, trừ hắn ra nhóm bản thân phân lượng, bọn hắn sau lưng đứng lấy tư bản cùng vòng tròn cũng là thật không tốt chiêu chọc, cho nên Lưu Hạo Tồn như vậy, khi dễ liền ức hiếp, những cái này đừng nói khi dễ. Người chính là chiếm lý cũng chưa dùng, đây là quy củ. Mà Chu Dã tuy rằng chưa tính là tinh nhị đại, chính là phú nhị đại, nhưng nàng như vậy phú nhị đại càng không dễ chọc, mẹ nuôi Bùi Lạc Thần là Bùi gia công chúa, tại bộ văn hóa nhưng là có rất sâu mạng lưới quan hệ, mẹ ruột càng là hiện nay Hoa Ngô vòng nữ vương, đừng nói ngươi một cái bình thường phú nhị đại tinh nhị đại, cho dù là nàng cái này tứ sáng song băng một trong từ tài nữ, cũng giống vậy không thể chiêu vào, cha ngươi đến đây đều chỉ có thể quỳ bò ra ngoài đi, chênh lệch hơi lớn. Lý Canh Hy tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên là lập tức gật đầu đáp ứng, cũng nói thẳng các nàng cùng cũng từ bên kia quan hệ rất tốt, đã coi như là bằng hữu, chính là cùng Lưu Hạo Tồn kia bích chỉ không quá đối phó mà thôi. Làm người có kinh nghiệm từ tài nữ tâm lý nắm chắc, cũng không nói thêm cái gì, bất quá thường nhân vật chính là vừa mới bắt đầu, không ép đối phương trước mặt mọi người quỳ xuống nhận sai việc này cũng không xong, đừng nói một cái Lưu Hạo Cất, cho dù là sau lưng nàng Trương Đạo, nàng cũng là không sợ, dù sao Trương Đạo bản thân chưa tính là kinh vòng cùng Thượng Hải vòng người Tây Bắc vòng, là thế nào một bên cũng không dính một bên, kỳ thật còn rất dễ bắt nạt phụ. Lưu Hạo Tồn hiện tại cũng không là bình thường đắc ý, trừ bỏ đám kia cây anh đào muội tử không tốt đánh giá bên ngoài, hiện nay 15 ban chủ yếu là hai đại đoàn thể, một là Chu Dã cầm đầu tìm muội đoàn, một là ba giảm đồn ba tìm muội, Chu Dã bên kia khẳng định không thể chiêu vào, Lưu Hạo Tồn còn không đến mức một điểm đầu óc đều không có, cho nên nàng cũng là đang cố ý lập uy, tuyên thệ huyệt của mình cách. Sở dĩ làm như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân, nàng muốn biểu diễn xạ điêu, hơn nữa còn là muốn kéo xuống một cái trọng yếu nhân vật. Ví dụ như Mục Niệm Từ, nàng cảm thấy nàng so với lúc trước Lưu Thi Thi vẫn là muốn cường ra không ít, như vậy quậy một phát, trường học phương diện khẳng định coi trọng hơn nàng cái mưu này nữ lang, thận trọng suy nghĩ đối với sắp xếp của nàng. Chương 1997 nói 3 ngày liền 3 ngày 2. Thật giả, hiện tại cũng học cắn người A, vẫn là trực tiếp cắn ngón tay của ta không để, nhìn trước khi tới quân huấn thời điểm là thật không có đem hai người các ngươi chú mèo ham ăn cấp cho ăn no A. Liền trực tiếp phát hiện chính mình vói vào ngón tay là bị Vương Sở Nhiên phía dưới cái kia trương miệng nhỏ cấp gắt gao cắn về sau, Diệp Vũ là hướng về Thiện Lương cô em vợ trêu ghẹo lên. Hừ, tỷ phu ngươi còn không biết xấu hổ nói, phía trước gạt chúng ta đọc sách, kết quả quân huấn vừa kết thúc, mông đều ngồi chưa nóng, ngày hôm sau liền không rên một tiếng chạy tới quay phim rồi, người tệ nhất rồi, người cái đại lửa giấy. Gặp cô em vợ như bây giờ chưa thỏa mãn dục vọng, Diệp Vũ còn có cái gì đâu có. Trực tiếp là vỗ vỗ Vương Sở Nhiên nở nang mông lớn nói ngồi lên, tỷ phu ta hôm nay thứ nhất khen thưởng ngươi, ngươi trước cấp tỷ phu ta mài một lát thương, tỷ phu a, duy nhất liền cho các ngươi toàn bộ bổ chân, đem các ngươi uy được no mây mẩy, cho các ngươi ba ngày đều hạ không đến giường. Vương Sở Nhiên chớp mắt nghĩ đến Liễu Chi trước ở phía sau đài trêu ghẹo, gương mặt nhu thuận gật gật đầu, trực tiếp là ngồi vào tỷ phu trong lòng, đem tỷ phu dương vật dùng tay đỡ tại lỗ thịt của mình chỗ đó vững vàng kẹp chặt, sau đó là rất nhỏ lắc lư. Một bên lay động một bên còn quay đầu lại cùng tỷ phu hôn môi, rất rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất cùng tỷ phu thân thiết như vậy rồi, là sớm liền thói quen loại này vô cùng thân thiết tương tác, nhà khác cô em vợ không rõ lắm, dù sao nàng hiền lành này cô em vợ. Thật sự là tỷ phu nửa bên mông. Tinh dầu, manh con thỏ nhỏ, gậy giật điện, trứng dung, song đầu dương vật, nữ dùng dương vật. Còn có buộc chặt dùng dây thừng còng tay chân khảo, ta nghĩ nghĩ còn có thể dùng tới chút gì. Nói chúng ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy, mẹ cùng Diệp Phỉ tàu tử sẽ không tức giận à. Đã là đem sau xác suất lớn biết dùng đến cái kia một chút đạo cụ sắp xếp sau khi ra ngoài, Chu Dã cuối cùng là nhớ tới đây chính là mẹ ruột nàng à. Nhìn hàng ngày hố mẹ, thường xuyên yêu thích quân pháp bất vị thân ngoan muội muội, Diệp Vũ giống như ác ma bình thường hướng dẫn từng bước nói bất hội, các nàng yêu thích còn không kịp, mẹ ngươi ngươi cũng không phải không biết, đến giường phía trên tao chết rồi, còn có Nhiên Nhiên tao tì tì, cũng là siêu. Tao, hai tỷ muội đều giống nhau tao, họ Lưu nữ nhân tối mắc cỡ. Nhìn nhìn đã là trong miệng Tiêu Khởi Nhật ngữ, phảng phất là muốn cùng mấy cái cây anh đào muội tử phân cao thấp Vương Sở, nhưng mà, Chu Dã gật gật đầu, có chút mong chờ lên ngày mai việc vui, nàng cùng nàng ca ca, đều là việc vui người, liền yêu thích tìm thú vui. A Mỹ cha, khóa khuếch trương, đả diệt, a nàng Tây Nặc Nha kho ngươi, mau đào, nhất kho. Đừng hô, một chút cũng không giống, mặt sau đợi đem Mỹ hợp các nàng cũng kéo xuống nước rồi, ta tìm cơ hội cho các ngươi cùng Mỹ xong các nàng phòng ngủ quan hệ hữu nghị, đến lúc đó các ngươi dù cho tốt nhiều lần, ta làm tằng lão sư cho chúng ta đương trọng tài, nếu không chúng ta trước tiên đem lão sư cấp luôn rồi, người lão sư này chơi cũng vui. Diệp Vũ nói xong là nhéo nhéo Vương Sở Nhiên vú sữa nói ngoan, cấp tỷ phu thật tốt liếm liếm, liếm thư thái, tỷ phu liền có thể thật tốt địch ngươi. Diệp Vũ nói xong là điều chỉnh một chút tư thế, cả người nằm ở Chu Dã trên người, dùng tiểu dã mềm mại nhẹ nhàng chân trắng cấp mình làm gối đầu, làm Vương Sở Nhiên cái này thanh thuần ngọt ngào cô em vợ cấp chính mình cắn dương vật, đây mới thực sự là sung sướng, kỳ thật bản thân hắn chẳng phải là một cái dã tâm rất lớn người, có đầy đủ ác ma tích phân, có một đống lớn xinh đẹp muội tử tùy thời yêu thương, thật tốt ha, tại sao phải đi gây sự tình, hắn đối xứng bá thế giới cũng không có hứng thú. Đáng tiếc luôn có một chút người không làm người. Liền muốn đánh vỡ như vậy hài hòa cuộc sống, không thể gặp hòa bình thế giới, so với hắn nhóm những cái này chỉ muốn bữa bữa ăn no bình thường không lý tưởng ác ma cũng không bằng. Vương Sở Nhiên khẩu kỹ cũng không kém, tại Diệp Vũ cái này phá hư tỷ phu dạy dỗ phía dưới tiến bộ rất nhanh, hiện tại thậm chí đã luyện đến có thể trực tiếp dùng miệng cấp dương vật mang bao trình độ, cho nên khi nhìn đến bình thường liền quá yêu thích đùa giỡn trò đùa dai tiểu dã đưa ra một túi nhảy nhảy đường thời điểm là lập tức chuẩn bị phóng đại chiêu. Mở ra này một ít túi nhảy nhảy đường về sau, Vương Sở Nhiên đầu tiên là đem nhảy nhảy đường toàn bộ rót vào miệng mình bên trong, sau đó là quỳ sấp ở tại Diệp Vũ cái này phá hư tỷ phu trước người, dùng miệng bọc lại Diệp Vũ quỳ đầu, trực tiếp chơi lên sâu nuốt, chiêu này tên là nổ mạnh đường, còn thực sự là có đầy đủ công lực mới có thể làm được đi ra, miệng quá nhỏ, kỹ thuật quá bình thường đều là làm không được. Giống Chu Dã liền làm không được, chủ yếu miệng nhỏ, sâu ít hầu đều không làm được, cho nên phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn người khác làm. Bất quá nàng cũng là có rất nhiều độc môn tuyệt kỹ, cho nên rất nhanh đã tới chiêu mạnh hơn, dùng lỗ thịt hút thuốc thôn vân thổ vụ, đây là Chu Dã phía trước bồi tiếp Diệp Vũ cả sản phẩm trong nước khu coi thường tần thời điểm nhìn đến, cảm thấy rất thú vị, cho nên là lén lút nghiên cứu, học sau đó thường xuyên làm như là Diệp Vũ mặt tú kỹ, mỗi lần đều nhìn hắn thực có cảm giác. Chiêu này kỳ thật cũng không khó, chủ yếu là được hoa thời gian luyện tập, lớn kiểu bình thường tỷ tỷ rất ít nhàm chán như vậy. Cũng liền cùng loại Chu Dã các nàng như vậy tiểu nha đầu cảm thấy rất thú vị, chủ yếu là thuốc lá miệng phóng tại lỗ thịt phía trên kẹp chặt, sau đó khống chế lỗ thịt hít vào bật hơi tần suất, giống như dùng miệng hút thuốc giống nhau, thôn vân thổ vụ. Vương Sở Nhiên nhìn thấy tiểu dã sử xuất chiêu này, cả người cũng là càng trở lên đầu nhập, rất nhanh là đem nhiễm thượng nhảy nhảy đường, ăn đi lên là vị hoa quả đại dương vật liếm sạch, sau đó là đem một tà áo mưa sách một cái phía dưới đến, xé mở sau trực tiếp ngậm vào trong miệng, dùng miệng cấp tỷ phu mang lên áo mưa. Không bao nội bắn cũng không tệ, nhưng mang bao cũng có mang bao ngoạn pháp, cho nên đừng nhìn muội tử nhỏ tuổi, kỳ thật tiểu muội muội có đôi khi so đại tỷ tỷ ngoạn càng hoa càng dã. Đã cảm giác được áo mưa chỉ có trói buộc cảm cùng bao bọc cảm về sau, Diệp Vũ là trực tiếp chỉ còn lại áo mưa nói hai người các ngươi không phải là muốn ta đêm nay tại các ngươi trên người toàn bộ dùng hết ha. Không a, một người một phát là được, chúng ta muốn bảo tồn thể lực, những thứ này là cấp ngày mai Diệp phỉ tàu tử còn có mẹ lưu, không nói. Mau bắt đầu, ta muốn ăn sandwich rồi, mau đưa ngươi đại lòng nướng cấp cắm vào, ta muốn thịt kẹp mô. Chương 1998 nói 3 ngày liền 3 ngày 3. Nhưng là đại lòng nướng chỉ có một cây a, ai trước đến? Các ngươi tự chọn. Đại lòng nướng chính là đeo lên mũ dương vật, bởi vì này nhìn qua hãy cùng lòng nướng không sai biệt lắm, tính là bọn hắn bí mật một loại mật ngữ. Vậy Nhiên Nhiên bắt đầu trước a. Diệp Vũ gật gật đầu. Là đem Thiện Lương cô em vợ Vương Sở Nhiên trực tiếp đè ở dưới người, dùng dương vật nhắm ngay Vương Sở Nhiên tiểu nộn huyệt một cây vào động, không ngừng xâm nhập. Chu Dã tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp là ngồi dậy, bắt tay đặt tại chính mình hai đùi trắng nõn phía trên, gần gũi thưởng thức lên Vương Sở Nhiên đang bị đại lòng nướng tiến vào lỗ thịt, không thể không nói Bạch Hồ nhìn chính là xinh đẹp, trắng tinh thuần khiết, trong trắng lộ hồng, là lại bạch lại thông thấu, thực sự không phải là đem mao cạo có thể giả mạo. Tuy rằng Chu Dã phía dưới cũng thực sạch sẽ trơn bóng, nhưng nàng chẳng phải là Bạch Hổ, là làm Diệp Vũ cho nàng đỉnh kỳ thanh lý duy trì. Tiểu nha đầu hiện tại trưởng thành, tự nhiên là càng ngày càng chú ý cá nhân hình tượng, tăng thêm về sau tính toán tiến vào ảnh thị vòng quay phim đương minh tinh, tự nhiên là phi thường chú trọng những chi tiết này. Nhìn hào tỉ muội hiện tại này gương mặt hưởng thụ mê luyến bộ dạng, không cần hỏi chỉ biết nàng hiện tại hẳn là phi thường thoải mái, biến thành nàng hiện tại cũng có một chút ngứa ngáy khó nhịn, như vậy dâm loạn không khí còn chính xác là thực dễ dàng làm người ta bên trên. Nguyên bản những cái này tiểu đồ chơi là lưu lại cấp chính mình mẹ còn có Diệp Phỉ tẩu tử dùng, bất quá Chu Dã hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy manh con thỏ nhỏ đặt ở chính mình ướt át tiểu nộn huyệt phía trên từng chút nhét vào đi vào. Như thế nào đây, thực hâm mộ thực muốn thử xem, yên tâm, đợi lát nữa có chính là cơ hội, đợi ca ca cấp Nhiên Nhiên địch thoải mái sau liền đến phiên ngươi, nhìn đem ngươi này phá hư muội muội cấp tham, thật không hổ là ca ca ta từ nhỏ dùng tinh dịch uy đại chú mèo ham ăn. Diệp Vũ này còn thực sự không phải là nói lung tung, Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã còn thật xem như hắn từ nhỏ dùng tinh dịch uy đại, cho nên là thực sự là vô cùng tình dục, bất quá chủ yếu là nhằm vào hắn, tại bên ngoài vẫn là thực đứng đắn, thậm chí phi thường cao lãnh, ngạo kiều. Chu Dã bị Diệp Vũ như vậy trêu chọc cũng không tức giận, ngược lại là đem chính mình cái tay còn lại thuận theo bụng của mình không ngừng hạ trượt, rất nhanh là đi đến bắp đùi của mình gốc rễ, tại nàng kia bởi vì manh con thỏ nhỏ hơi hơi lồi ra đồi núi nhỏ chỗ đó sờ soạng. Là hưởng thụ lên nội bộ cùng ngoại bộ song trọng kích thích. Nhiên nhưng mà, muốn bị ta cùng Tiểu Dã cùng một chỗ chơi làm sao? Chúng ta đến chơi sandwich, Diệp Vũ là một bên địch một bên cám dỗ lên Thiện Lương cô em vợ ngoạn 3P, cũng chính là làm hắn đi cửa trước sau, bằng không tại sao muốn mang bao. Vừa nghe đến cái này, đang có một chút tịch mịch Chu Dã lập tức là lấy ra manh con thỏ nhỏ cầm lấy nữ dùng dương vật cấp chính mình trang bị phía trên, người nếu như vậy nói, nàng kia sẽ không mệt nhọc. 3P nàng nhưng là tốt thời gian dài cũng chưa thể nghiệm qua rồi, phía trước tại quân doanh thời điểm lại không thể dùng đạo cụ, tính cái gì 3P, quân huấn qua đi nhân liền tiến tổ quay phim đi, ngày hôm qua vừa trở về, còn trọ ở trường, cho nên ước tương đương 2 tháng đều chưa từng trải nghiệm 3P vui vẻ. Vương Sở Nhiên cái khác còn dễ nói, duy chỉ có không thích bị địt mặt sau, điểm ấy tùy nàng tỷ, cho nên lập tức mà bắt đầu phản kháng, nhưng khi nhìn đến đã là trang bị lên dương vật giả Tiểu Dã về sau, trực tiếp liền há hốc mồm. Lập tức biết chính mình đêm nay phía trên bị gài bẫy, hai huynh muội tuyệt đối là sớm liền thương lượng xong, cái này lòng dạ hẹp hòi tỷ phu, không phải là phía trước uy hiếp ngươi một chút, kết quả là thật muốn đem nhân gia cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi, 3 ngày không xuống giường được a. Nhiên nhưng mà, kiên nhẫn một chút, tỷ phu sắp tiến vào, đau đớn liền kêu đi ra, không có việc gì. Diệp Vũ nói là đem quy đầu trực tiếp nhắm ngay cô em vợ khúc huyệt dũng cảm tiến tới, nhất thương nhập hồn. Đi cửa sau cùng cửa chính có thể không giống với, mỗi lần đều gần như là tại bóc tem giống nhau, nhất là bị hai bút cùng vẽ trước sau giáp công thời điểm chẳng sợ không phải là lần thứ nhất bị làm, cũng vẫn là cấp Vương Sở Nhiên mang đến không nhỏ gánh nặng, mặc dù là tại tận lực chịu đựng, nhưng vẫn như cũ vẫn là lê hoa mang lệ ngâm nga liên tục không ngừng, có chút vô tâm không đành lòng Tiểu Dã quyết định tạm thời rời khỏi, đợi sẽ chậm chậm gia nhập. Chậm rãi đã thâm nhập vào đi Diệp Vũ nâng lên cô em vợ rất là tinh xảo thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Đem miệng thân hôn vào môi anh đào của nàng bên trên, dùng đầu lưỡi của mình sao mở hàm răng của nàng, câu chọn nàng lưỡi thơm không ngừng dây dưa quay cuồng, chơi lên nước miếng chi dao, còn phi thường ôn nhu dùng ngón tay cái lau đi Vương Sở Nhiên khóe mắt nước mắt hoa. Vương Sở Nhiên lúc này cũng là tận lực phối hợp lên tỷ phu thế công, hai tay gắt gao ôm tỷ phu, bàn tay không ngừng tùy theo quất đánh tiết tấu tại tỷ phu sau lưng thượng trái phải hoa động, là cố hết khả năng đem chính mình cùng tỷ phu hòa làm một thể. Giống như vậy nàng liền thoải mái hơn thoải mái một chút. Diệp Vũ gặp Tiểu Dã đợi có chút nóng này, may mà là đem Vương Sở Nhiên ôm, đến đây cái 360 độ xoay ngược, dương vật không rời huyệt làm nàng tựa lưng tại chính mình trong lòng chờ Tiểu Dã lại lần nữa tiến vào. Chu Dã mới vừa vào nhập liền nghe được Vương Sở Nhiên trong miệng phát ra phi thường mỹ diệu tiếng thở gấp cùng kia kìm lòng không được tiếng rên gì. Ân, ân, hừ, tỷ phu, Nhiên Nhiên hiện tại thật thoải mái, tỷ phu. Nhiên Nhiên rất thích tỷ phu, ân, dùng sức, thật tốt yêu thương ngươi cô em vợ a, chính là tỷ phu nửa bên mông. Cũng không biết có phải hay không thân tỷ muội thẩm mỹ khẩu vị đều không sai biệt lắm nguyên nhân, cô em vợ có vẻ giống như còn chính xác là thực dễ dàng cùng chính mình tỷ phu làm được cùng một chỗ, không đơn thuần là tại ảnh thị kịch trung thực thông thường, cuộc sống hiện thực chung cũng không có thiếu, cho nên Diệp Vũ cũng không ngoại lệ, cô em vợ cái gì thiện lương nhất. Bởi vì là đang đùa có nhân bánh bích quy dựng lên chính là có nhân bánh bích quy, nằm xuống tên là sandwich, là có khác biệt, đang tại đi cửa chính Tiểu Dã là nằm ở chính phía trước, cùng Vương Sở Nhiên mặt đối mặt sát người vật lộn, hai đối với quả cầu thịt lẫn nhau kịch liệt va chạm chen ép, nhìn qua phá lệ tình dục. Cho nên Diệp Vũ là đem Vương Sở Nhiên sau lưng dựa vào tại chính mình thân thể phía trên, đem đằng đi ra hai tay đặt ở Vương Sở Nhiên rất có quy mô một đôi vú mềm bên trên, mềm mềm bóp phía dưới đi lại có chứa một cỗ tràn ngập sinh lực co giãn. Như vậy cảm giác tuyệt vời là làm hắn yêu thích không buông tay, thường thường còn có thể chơi đùa Chu Dã cái này đáng yêu muội muội tiểu nhũ cáp, không thể không nói Chu Dã muội muội lớn lên là thực sự là vô cùng dễ nhìn a, này hai tỷ muội là thực sự là vô cùng cực phẩm. Tuổi không lớn lắm, đã có một chút mị hoặc chúng sinh rồi, khó trách là vừa vào giáo liền trực tiếp bị bình chọn vì Bắc Điện hiện dịch 10 đại giáo hoa, còn có thể ổn cư tiền ngũ. Chương 1999 hối hận không thôi mẹ con hai người một. Nhìn luôn luôn tại không ngừng rên rỉ Vương Sở nhưng mà, Diệp Vũ là đem ngón trỏ phải của mình bỏ vào miệng của nàng bên trong chơi lên nàng lưỡi thơm, cũng không biết là thiên phú dị bẩm, vẫn thực sự là sắp đúng chỗ rồi. Vương Sở Nhiên phi thường lúc còn nhỏ hút mút lên tỷ phu đặt ở trong miệng của mình ngón tay, đầu lưỡi phi thường linh hoạt triền người, phảng phất là tại cấp tỷ phu làm bú liếm, chính mình đang bị tam thông giống nhau. Diệp Vũ thấy thế là đem chính mình cái tay còn lại phóng tới Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên lỗ thịt chỗ giao tiếp, hướng về các nàng đậu đỏ từ cùng âm hộ phía trước chiêu đùa, nhu, móc, thống, bóp, mỗi một lần động tác biến hóa luôn có thể dẫn tới hai cái tiểu khả ái mãnh liệt run run, lỗ thịt dâm thủy càng là không muốn sống phun ra ngoài. Quá sâu, tỷ phu đỉnh quá sâu, a, ân, a, cảm giác chân đều bị tỷ phu địt mềm nhũn, a, hừ, tỷ phu đại dương vật thật là lợi hại, đem Nhiên Nhiên cả người đều biến thành như nhũn ra, a, ân, ân, rất tuyệt, tỷ phu tuyệt nhất rồi, làm Nhiên Nhiên lâu như vậy, vẫn là như vậy kiên đĩnh, muốn bắn ra sao? Còn sớm, không làm được là tiểu dã trước phải một phần nha. Lại không phải là lần thứ nhất như vậy chơi. Cho nên Diệp Vũ phi thường rõ ràng hai cái này tiểu tiểu nha đầu đang đùa cái gì dâm diễn, đơn giản tới nói chính là dùng áo mưa đếm hết, bắn ra liền đem áo mưa gỡ xuống đến đánh kết, đến lúc đó căn cứ số lượng cùng tinh dịch tổng sản lượng tính tổng chướng, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng có loại đặc thù bắp thêm vào, sẽ làm trận đấu thời kỳ đặc biệt đầu nhập, nếu bàn về biết chơi, còn phải là những cái này tiểu tiểu nha đầu, chủ yếu các nàng đều là nhìn trong ngoài lớn lên, là thật đem trong ngoài bộ kia đều cấp học hết. Nói trên nét những thứ này đều là thật. Vừa mới rời giường Triệu Nay Mạch có chút không biết rõ hỏi ngược lại mẹ ngươi đang nói cái gì à? Ta không biết nha, ngày hôm qua ta nhưng là bận rộn một ngày, lúc này mới vừa tỉnh ngủ. Trịnh Ân Ái nhìn vừa mới tỉnh ngủ còn chưa kịp rửa mặt chải đầu trang điểm còn mặc lấy phim hoạt họa đồ ngủ chính ngáp nữ nhi, trực tiếp là đem máy tính bảng thượng bát quái mở ra hướng về đang tại rũi mắt nữ nhi lại lần nữa xác nhận. Đây là Bắc Điện trường học diễn đàn bên trong yêu sách gián, mặc dù là trường học diễn đàn. Nhưng cùng loại Trịnh Ân Ái thông minh như vậy nhân đơn vị liên quan cũng thường xuyên đều trọng điểm chú ý. Thậm chí, lập tức liền tìm thấy được không ít tin tức trọng yếu, trong này nổi bật nhất đúng là có liên quan Trương Tân những tin tức kia, ai cũng không nghĩ tới chính là một cái kỷ niệm ngày thành lập trường mà thôi. Trương Tân đột nhiên một chút liền trực tiếp kéo xuống nhiều như vậy thần tiên tài nguyên, phải biết sau lưng của hắn cũng không có gì kinh kỳ công ty cùng lợi hại đại người đại diện, thậm chí liền cái chuyên nghiệp đoàn đội đều không có, tất cả đều là giao hàng tới cửa hệ thống cung cấp nước uống. Cái này quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận. Triệu Nay Mạch xoa xoa chính mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ ánh mắt, chính là nhìn trong chốc lát, gần đây hồ có thể trực tiếp xác nhận những thứ này đều là thật. Dù sao tối hôm qua tiệc tối nàng cũng là có tham gia tộc trưởng không thể tham gia, trừ phi là vòng nội người, bình thường tiểu người đại diện không tính là, rất nhiều tin tức tự nhiên là lúc ấy liền nghe được, thậm chí nhìn thấy, nói không hâm mộ đó là lừa người, rõ ràng là ta trước đến, chúng ta sớm nhất nhận thức, sớm nhất diễn CP. Kết quả lại, không sách những cái này cũng may, vừa nhắc tới việc này, Triệu Nay Mạch là gương mặt u hoán nhìn chính mình mẹ trả lời đều là thật, đại ca bọn hắn chủ động tìm A Tân mời diễn, mặc dù có Mỹ Hợp giúp đỡ giới thiệu, nhưng chủ yếu vẫn là A Tân bản thân nhiệt độ cùng năng lực, bao gồm gió xoáy 11 người, có cũng tử nhân tố, nhưng càng nhiều hay là hắn vận khí tốt, bản thân có thực lực, Quách Tính hiện tại cơ bản đều không có gì huyền niệm, ai giành được quá, duy nhất có khả năng là A Tân chính mình không nghĩ diễn. Hắn bây giờ là thật bận rộn, đương kỳ đều sắp xếp đầy. Nhìn nữ nhi này gương mặt u oán ánh mắt, Trịnh Ân Ái cũng là gương mặt đối lý, nguyên bản nữ nhi cùng Trương Tân quan hệ vẫn là rất tốt, dù sao ngay từ đầu hôn diễn nhưng là tính toán thực chụp, thậm chí lén lút đối với kịch bản, đều là người cùng lứa, đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng thật ra là thực dễ dàng lau ra yêu tia lửa, bất quá cũng đang bởi vì loại này có khả năng rất lớn, Trịnh Ân Ái cái này mẹ mới nhìn chằm chằm đến thực nhanh, các loại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cho nên mặt sau hôn diễn trực tiếp đều đổi thành sai vị hoặc là băng dính. Bằng không lời nói, chỉ là bởi vì cùng Trương Tân quan hệ, Triệu Nay Mạch là rất dễ dàng có thể cùng Chu Dã các nàng ngoạn đến cùng nơi, kết quả lại bởi vì Trịnh Ân Ái cái này đương mẹ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, làm nữ nhi cố ý làm bất hòa đối phương, giảm bớt tiếp xúc, cho nên hiện tại chẳng những cùng Trương Tân quan hệ sơ viễn rất nhiều, cũng không cách nào chân chính đánh vào Chu Dã các nàng chuồng tử, người đều không theo chúng ta cùng một chỗ chơi, các loại tị hiềm, chúng ta tại sao phải mang theo ngươi cùng một chỗ chơi? Người nghĩ đến ngươi là ai? Đạo lý rất đơn giản, ngươi Triệu Nay Mạch tính cái gì, chúng ta tại sao phải chủ động với ngươi cùng một chỗ chơi? Nói điểm trực bạch, ngươi theo chúng ta ngoạn còn không phải là hướng chúng ta bối cảnh tiện tay chỗ tốt, có thể ngươi cũng không nghĩ nghĩ, chúng ta bản thân chính là đồng kỳ, nghiêm khắc tới nói tất cả mọi người xem như tiềm tại đối thủ cạnh tranh, thật muốn có tốt tài nguyên ta chính mình làm sao không lên, tiện nghi ngươi. Trương Tân đó là bởi vì đại gia giới tính khác biệt, hơn nữa chúng ta chơi được đến cùng nơi, rất duyên, cho nên tại có thích hợp tài nguyên thời điểm, chúng ta tự nhiên có thể sách một câu, đại gia lại không có gì xung đột lợi ích, tự nhiên là có thể ngoạn đến một khối, trọng yếu nhất chính là Trương Tân mình cũng xác thực không chịu thua kém, thật có thể mang cho các nàng không sai hồi báo, mà không phải là đơn thuần lợi dụng, đòi lấy. Không nói khác, Chu Dã đầu tư mở đầu là thật kiếm được tiền rồi, không đơn thuần là Chu Dã, cho dù là mẹ nàng Thái nói chi cũng giống vậy kiếm được tiền rồi, phiên gia đài tuy rằng trả giá cuối cùng đại giới hơi lớn, nhưng thu thị dẫn cùng nhiệt độ là thật, phiên gia đài cũng đồng dạng không lỗ, bao gồm hướng Thái nói chi mặt mũi quảng cáo cắm vào cái kia một chút phẩm bài thương, tất cả mọi người theo lấy kiếm tiền, cho nên tại có thích hợp tài nguyên thời điểm, tự nhiên thì toàn quốc lo đến Trương Tân cái này người khởi xướng. Đồng thời cũng xác thực Trương Tân vận khí tốt, có đại khí vận, vừa may chính là gặp được Bành ở Yến chính mình muốn chết đắc tội nỗi ngu việc này, thị phi bình thường may mắn trở thành Bành ở Yến bình thay, Bành ở Yến mấy năm gần đây có bao nhiêu lửa là một mọi người rõ ràng, đây chính là màn hình lớn một đường, là kiếm tiên hệ liệt bên trong hiện nay nam diễn viên trung tài nguyên tốt nhất danh khí lớn nhất cái kia, Hồ Ca danh khí tuy rằng cũng lớn, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là tiểu màn hình một đường. Màn hình lớn cũng không có chân chính đứng vững gót chân. Chương 2000 hối hận không thôi mẹ con hai người hai. Hiện nay nỗi ngu tiểu sinh vòng tròn đại thể là chia làm lục đại trung sinh cùng tứ đại tiểu sinh có chút chỉ chụp Hong Kong không tính là, tất cả đều là màn hình lớn một đường, thậm chí là có 2-3 cái siêu một đường. Bành ở Yến chính là tính tại đây tứ đại tiểu sinh chung, là bên trong duy nhất bảo đảo nam tài tử, nói là bảo đảo nam tài tử, nhưng mấy năm gần đây chủ yếu vẫn là tại nội địa phát triển. Cho nên lần này, Trương Tân đã cũng không tính là tiềm lực, mà là cùng loại lúc trước Lý Tẩm Bùi Châu Nguyễn giống nhau. Hắn đã thượng vị, đã lửa, đỏ tía, giữ gốc một đường khởi bước. Dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, bản thân là có biểu diễn quá tiểu biệt cách xa như vậy niên kỳ độ nóng kịch, Triệu Nay Mạch kỳ thật cũng là có chút lợi thế hiện thực, nhất là bị chính mình mẹ các loại tẩy não sau đó, cho nên hai mẹ con hiện tại cũng có thể nói là biết vậy chẳng làm, dù sao ngươi lúc này lại liếm trên mặt đi. Người khác còn thật không đại có khả năng phản ứng ngươi, hắn hiện tại lại không thiếu nữ khuê mật, người vẫn là chỗ nào mát mẻ đi đâu. Anh hùng xã điêu truyền có cơ hội không? Trịnh Ân Ái có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Làm sao có khả năng đến phiên ta, như thế nào sắp xếp ta cũng chưa diễn, ta năm này Linh có thể diễn cũng liền vài cái trọng yếu nữ tính nhân vật. Hoàng Dung xác suất lớn là Chu Dã, Mục Niệm Từ có khả năng là một cái học tỷ, Hoa Tranh, Trình Giao Già, cứ như vậy vài cái nhân vật, khác đều là long sáo. Không cơ hội. Hơn nữa trường học muốn tại đại vừa mời giả rất khó, Trương Tân phía trước xin nghỉ đều là chân chính đại chế tác, hơn nữa hắn tiếng đài hành biểu hiện những cái này kiến thức cơ bản tốt lắm, so thực nhiều vị lão sư đều cường, tăng thêm chính mình không chịu thua kém, trường học lúc này mới mở một mặt lưới, thật muốn chính là một chút phóng kịch, cho dù là nữ chủ, trường học cũng là không có khả năng đồng ý, đợi mặt sau nhiệt độ vừa qua, ta khả năng cũng liền so với trước tốt một chút. Phía trước mở đầu đại bạo thời điểm ngay từ đầu Triệu Nay Mạch vẫn là rất hưng phấn, bất quá tùy theo thời gian trôi qua, tùy theo nàng không ngừng gặp lãnh các loại vấp phải trắc trở, Triệu Nay Mạch cũng ý thức được chính mình như vậy người mới, nhưng thật ra là rất khó tại cái này vòng tròn có ngọt. Rất đơn giản, bản thân ngươi chỉ là gia đình xưởng nhỏ, không có tư bản cùng chuyên nghiệp kinh kỳ công ty duy trì, nhất không con đường nhị không tài nguyên tam không cường đại tài lực, cái gọi là lưu lượng thay đổi hiện, đầu tiên ngươi được có lưu lượng, sau đó là có biến hiện năng lực. Những cái này ngươi có sao? Gì đều không có, vậy chỉ có thể tên là nhiệt độ, không gọi làm chân chính lưu lượng. Nếu như là cùng Tiếu Hạc Vân, cũng chính là Trương Tân hợp thể tự nhiên là có, dù sao phản gạt vợ chồng vẫn là rất giận, là thật có không ít CP phấn, nhưng chỉ là ngươi một cái Lý Thi Tình, thật không có như vậy đáng giá, mọi người đều biết nam fan tiêu phí lực là liền cầu cũng không bằng, cho nên nhiệt độ vừa qua, kỳ thật ngươi gì cũng không phải là. Mấy năm gần đây lại không phải là không có đại hỏa võng kịch thượng tinh kịch, nhưng chân chính có thể nhất phi trùng thiên diễn viên chính còn thật không có vài cái, bằng không cũng sẽ không bị gọi là lưu lượng thời đại. Hiện nay thời đại đã thay đổi, ngoạn pháp cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, sau lưng ngươi gì đều không có, chỉ trông vào đơn đà độc đấu đó là thực sự là vô cùng nan. Trương Tân có thể thành công đột phá vòng vây, vậy cũng là bởi vì hắn cái kia một chút nữ khuê mật lợi hại, chẳng phải là thật đơn đà độc đấu. Gia hỏa kia là thực sự là vô cùng cầu, thực gian xảo, đầu óc siêu dùng tốt, trời sinh liền thích hợp lăn lộn giới giải trí. Trịnh Ân Ái cũng rất nhanh nhận thức đến những cái này phi thường hiện thực vấn đề, cũng chú ý tới nữ nhi gần nhất một chút tâm tính biến hóa, là gấp gáp cấp nữ nhi làm lên tư tưởng công tác, làm nàng trăm vạn đừng chỉ vì cái trước mắt, nàng cái này mẹ mặt sau sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp, trước học tập cho giỏi, tăng lên tự thân nghiệp vụ năng lực, bất cứ lúc nào hành động đều là rất trọng yếu, dù sao bọn hắn bản thân cũng không tính đi cái gì lưu lượng lộ tuyến. Lúc này Trịnh Ân Ái cùng Triệu Nay Mạch cũng không rõ ràng lắm Diệp Vũ trong này một bộ nhà ngay tại các nàng cùng một tầng lầu, cũng liền cách hai bộ nhà, muốn là vận khí tốt, không thì còn sẽ ở cùng tòa thang máy chạm vào phía trên. Diệp Vũ tại đây đống nhà trọ nhưng là có tốt mấy căn hộ tử, dù sao Na Chát cùng Lưu Diệp Phi, Chu Dã các nàng cũng đều xem như hắn, đây chính là hắn pháo đài. Người có thể đừng nói cho ta ngươi này kịch chưa có xem qua. Vừa mới rời giường đi đến phòng khách chuẩn bị nhìn Lưu Diệp Phi các nàng rời giường không có Diệp Vũ, trực tiếp phát hiện Lưu Diệp Phi dĩ nhiên là nhìn lên mở đầu, cái này có chút quá phận, đều đang không nhìn của ta kịch, ít nhất không có thứ nhất thời truy kịch, người đây là ngứa ra sao? Nào có, ta này đều nhìn lần thứ ba rồi, này kịch chụp không sai. Đúng rồi, cái kia Lý Thi Tình cùng nhiên các nàng là đồng học a. Lưu Diệp Phi lại không ngốc, lập tức là đầu chó bảo mệnh rời đi lên đề tài. Người nói Mạch Mạch a, làm sao vậy? Người bất hội vừa ý nàng a. Diệp Vũ biết Lưu Diệp Phi bản thân cũng là có ký nhân mình làm hạng mục, làm còn rất thành công, so ra hành lợi hại, chính là bình thường điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Không có gì chính là hỏi một chút, tiểu muội muội vẫn là rất đáng yêu. Lưu Diệp Phi phát hiện lão công là thật tin tưởng nàng, lập tức tiếp tục tán gẫu, bởi vì nàng phía trước thật không có truy kịch, là gần nhất mới bắt đầu bổ lần. Trước mắt vừa vặn nhìn thấy tập 9. Thái nói chi lúc này cũng đi lên, mặc lấy một thân mặc đồ chức nghiệp liền đi ra, vẫn là bình thường ngự tỷ phạm, này mang chữ cái tất đen nhìn là thật không sai, làm Diệp Vũ hiện tại liền muốn hai người bọn họ lại nằm trở lại trên giường, bị hắn một trận thu thập sau hoàn toàn không xuống giường được. Nàng phía trước còn diễn qua Tiểu Biệt Cách Xa, rất có linh khí, không quá nửa đại đứa nhỏ tài nguyên không dễ an bài, đợi vài năm rồi nói sau, hiện tại cũng không thiếu người. Ngược lại là tài nguyên không quá đủ phân. Thay nói chỉ đối với Triệu Nay Mạch cũng không thích, thực sự có thích hợp nàng cũng càng muốn chiếu cố nhà mình khuê nữ. Nàng là phi thường thừa nhận Diệp Vũ phán đoán, Phương Văn Sơn cái này phẩm bài đến hiện giai đoạn xác thực có chút không quá có lời, nhân loại liền này nước tiểu tính, quá dễ dàng có mới nới cũ rồi, là không hiểu được quý trọng. Cho nên hiện đang tiếp tục dùng Phương Văn Sơn danh tiếng làm hạng mục, trừ phi ngươi có thể siêu việt phía trước, không ngừng sang tân. Bằng không bản thân ngươi 90 phân tác phẩm, tại rất nhiều người trong mắt khả năng liền 80 phân cũng không bằng, thậm chí cảm thấy phải là ngươi không thành ý, hết thời, này sau lưng tự nhiên không thể thiếu một chút có ý đồ riêng kẻ xấu tại mang tiết tấu, nhưng là cùng tuyệt đại đa số nhân loại bình thường trong xương cốt có mới nới cũ có liên quan, cho nên tạm thời phong hào. Ngừng dừng lại rất tất yếu, nhưng đã không có Phương Văn Sơn ảnh hưởng vẫn là rất lớn, cho nên lúc này liền cần muốn một cái tân thần thị một lần nữa dẫn dắt tân thời đại, Trương Tân là thích hợp nhất. 70 phân tác phẩm đối lập Trương Tân tuổi tác, cùng đồng kỳ cái kia một chút đối thủ cạnh tranh, đó là thật một cái có thể đánh đều không có, tuyệt đối đệ nhất nhân, liền trực tiếp có thể bị thổi bảo, bằng không các ngươi còn ngoạn cái dám lưu lượng, người xem lại là thật mắt mù không đầu óc. Thứ 2001 chương nói 3 ngày liền 3 ngày 4. Này liền xuất hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng, một chút đối Phương Văn Sơn tới nói thực bình thường, thậm chí có một chút kém tác phẩm, đổi đến Trương Tân trên đầu, đó là tuyệt đối hiện tượng cấp. Nhất định có thể càng lừa càng kiếm tiền, một khi đã như vậy vì sao không ra cái biệt danh một lần nữa thu hoạch một đợt. Dù sao con mắt của bọn hắn vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là thu hoạch cảm xúc tiêu cực, người đều không có gì vui mừng, đại gia cảm thấy tác phẩm của ngươi lại ưu tú lại đặc sắc toàn bộ cũng đều là hẳn là, này còn như thế nào thu hoạch. Cho nên Thái nói chi trong tay hiện tại nhưng thật ra là đè ép rất nhiều hạng mục cùng kịch bản, sớm đã có quyết định của chính mình, Triệu Nay Mạch một cái bình thường người mới. Nhìn qua là cùng nữ nhi mình, nữ nhi cái kia một chút tiểu đồng bản có một định trọng điệp, tại sao phải lãng phí tinh lực phủng nàng. Lưu Diệp Phi cũng không rõ ràng lắm Diệp Vũ thân phận chân chính cùng hắn đầu chụp ảnh thị kịch chân chính mục đích, cho nên là nghĩ thiên hơi có chút, bất quá gặp hai người hứng thú cũng không lớn, Diệp Vũ cũng tạm thời không có hoài nghi nàng phía trước không truy kịch, tạm thời là bỏ đi ký nhân tính toán, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Dù sao nàng cũng muốn phủng muội muội của mình. Ví dụ như tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào ảnh bản, nàng liền có sắp xếp muội muội mình biểu diễn, vẫn là phần diễn rất nhiều trọng yếu phối hợp diễn. Bất quá tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào nữ tính nhân vật rất nhiều, cho nên nàng cũng có tính toán làm một chút tài nguyên đổi thành, hoặc là chiếu cố một chút muội muội mình tiểu đồng bạn, cho nên là hỏi nhiều vài câu, trước mắt nhìn đến, biểu diễn Lý Thi Tình Triệu Nay Mạch cùng bọn hắn quan hệ giống như, cũng không tính là một vòng tròn từ tiểu đồng bạn. Nhiên Nhiên cùng tiểu dã đâu này, Lưu Diệc Phi lúc này cuối cùng là nhớ tới muội muội nàng đến đây, cho nên là hỏi lên muội muội mình tình huống, đừng thật bị làm không xuống giường được đi à nha. Còn ngủ, đoán chừng phải giữa trưa hoặc là buổi chiều mới thức dậy. Diệp Vũ trực tiếp ngồi vào Lưu Diệc Phi bên cạnh, trực tiếp bắt tay đặt ở nàng đồ ngủ bên trong sờ, vú sữa vẫn là thực nhuyễn, xúc cảm tốt lắm, là hắn hiện tại hành vi tới nói, phòng chừng có thể bị trong trường học cái kia một chút nam đồng hài hâm mộ chết, đây chính là thần tiên tỷ tỷ, lộ cái lưng cũng có thể làm cho một đám tiểu nam sinh kích động không thôi, là bọn hắn không ít người trong mộng tình nhân, chỉ là nhìn ảnh chụp có thể đến thượng một phát tính vỡ lòng lão sư. Bởi vì có ký ác ma khế ước quan hệ, nếu như thật có nhân hướng về Lưu Diệc Phi thủ dâm bắn súng ngắn thủ dâm, bao gồm ảnh chụp phim truyền hình cùng một chút cái gọi là AI đổi mặt, Diệp Vũ bên này đều có ác ma tích phân, dù sao bản chất đi lên nói hắn nhưng thật ra là mị ma, chủ yếu nghiệp vụ hẳn là cái này mới đúng, bản thân cũng có thiên phú như vậy thần thông, có thể tiềm nhập khác phái cùng đồng tính mộng câu dẫn bọn hắn thu hoạch dục vọng của bọn hắn. Đây cũng là Diệp Vũ quyết định truyền hình diễn viên, thậm chí không ngại chụp một chút hù kịch, tại màn ảnh bên trong cố ý bán thịt nguyên nhân, bởi vì lúc trước tài tử nhân thiết quá thành công. Hắn đều nhanh quên bản chất của hắn công tác là cái gì. Cho nên Diệp Vũ hiện tại đã là cùng nhân khí cao nhất vài cái quốc dân nữ thần tất cả đều thiêm thử ác ma khế ước, thu vào là thật không sai, đã hoàn toàn cũng đủ hắn chi tiêu hàng ngày. Trong này nghiệp vụ năng lực mạnh nhất đúng là Lưu Diệp Phi, Bối Tỷ, Yukiko cùng Bùi Châu Huyễn, Cổ Lực Na Chát các nàng năm, sau đó là Phạm Băng Băng, Cao Viên Viên, Lý Tẩm, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Địch Lệ Nhiệt ba các nàng, thu vào vẫn là thực khả quan. Có đôi khi biến thành hắn đều mơ tưởng chính mình chuyên môn chế tác một chút AI đổi mặt. Bất qua nghĩ nghĩ thôi được rồi, hắn vừa không có nón xanh đam mê, bên ngoài cái kia là không có biện pháp, chảo không xong. Cho nên Diệp Vũ hiện tại thường xuyên hội yêu cầu các nàng chụp một chút hen hút phấn phim truyền hình điện ảnh, mà không đơn thuần là kiếm tiền cầm lấy thưởng, không ý nghĩa, lão tử lại không thiếu những cái này, lão tử thiếu là ác ma tích phân, chủ yếu là muốn thu hoạch càng nhiều cảm xúc tiêu cực. Đây cũng là đầu năm thời điểm Diệp Vũ làm Lưu Diệc Phi bên này đầu tư biểu diễn tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào điện ảnh bản nguyên nhân, kịch bản hắn khẳng định bất hội trên danh nghĩa, đầu bất khởi người này, nhưng loại này khoác tiên hiệp huyền huyễn áo khoác tiên ngẫu kịch, xác thực rất được kia một chút nam nữ si tình hoan nghênh, phòng vé không nhất định rất cao, thậm chí đều không nhất định thực kiếm tiền, nhưng cống hiến ra đến ác ma tích phân tuyệt đối thực ra sức, cho nên rất trọng thị. Ai kêu kia một chút nữ fan là thực sự là vô cùng cực đoan. Một chút nam fan cũng là thực bỏ được vì cái gọi là nữ thần làm cống hiến, không có gì là một phát không giải quyết được, có, vậy lại đến một phát. Hiện tại lại bắt đầu a, Nhiên Nhưng nói người muốn chúng ta tìm muội ba ngày đều không xuống giường được, được rồi, ta đi trước thay quần áo hóa cái trang, ta cùng Thái Di muốn nhìn xem ngươi như thế nào để cho chúng ta ba ngày không xuống giường được. Lưu Diệp Phi rõ ràng cho thấy biết việc này, trực tiếp xóa sạch Diệp Vũ quấy phá bàn tay to, đồng thời tính toán thật tốt rửa mặt chải đầu trang điểm một phen. Có thể nói là khiêu khích ý vị mười chân. Quen thuộc Lưu Diệc Phi khuôn mặt thật người chỉ biết nàng bí mật kỳ thật rất lười, thậm chí có chút ít lôi thôi, trong nhà thường xuyên là mặc lấy đồ ngủ lười đổi, hơn nữa siêu yêu thích ngủ nướng, tỉnh ngủ muốn không ra khỏi cửa thậm chí liền trang đều lười được vẽ, siêu cấp quỷ lười một cái. Lưu Diệc Phi gần nhất nửa năm này cũng không là bình thường nhàn rỗi, gần như là hoàn toàn biến mất, thế cho nên vòng nội đều truyền ra nàng mang thai sinh tử tin tức, kỳ thật nàng không có ngực, là Lưu Thi Thi mang thai. Bất quá Lưu Thi Thi bình thường cứ như vậy, không quay phim liền thích đến chỗ lữ hành các loại chụp ảnh, cơ bản không buôn bán không cùng fan tương tác, cho nên nàng ngược lại không có người hoài nghi, chủ yếu là hoài nghi đến Lưu Diệc Phi trên người. Mà Lưu Diệc Phi sở dĩ thực nhàn rỗi, có vẻ giống như cũng chưa như thế nào nhận lấy chụp ảnh thì kịch tham dự hoạt động, chủ yếu là bởi vì nàng gần nhất là đang tại tiến tu, theo lấy Yukiko tại học tập hóa trang thuật, đôi này hành động trợ giúp xác thực rất lớn, chủ yếu Yukiko cầm lấy thưởng rồi. Cầm đến kinh cầu thường tốt nhất nữ nhân vật chính cùng áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính để danh bất hội cấp thường, cắt dâu đều không được, cầm đến để danh cho dù là thắng lợi, đây là thật đem Lưu Diệc Phi hâm mộ quá mức. Cho nên là đau đớn định tư đau đớn, quyết định cùng Yukiko thật tốt học một ít hóa trang thuật. Dùng Diệp Vũ nói, chỉ có lạn phiến không có lạn diễn viên, chân chính ưu tú tốt diễn viên là có thể cấp một bộ bình thường tác phẩm tăng thêm sáng giỏi, có thể đem 70 phân tác phẩm tăng lên tới 80 phân 90 phân. mà không phải là tại bản thân liền có 90 phân điện ảnh chung đủ tư cách biểu diễn, cứ như vậy trình độ cả đời đừng nghĩ cầm lấy thưởng. Thứ 2002 chương nói 3 ngày liền 3 ngày 5. Phòng vé danh khí Lưu Diệc Phi cũng không thiếu, cũng không kém tiền, cho nên hiện tại càng nhiều chính là hành động thượng theo đuổi, tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào kịch bản lại viết như thế nào, cũng liền 70 phân trái phải, muốn có được thị trường nhận thức sẽ thành vì kinh điển, chủ yếu còn phải dựa vào chi tiết cùng đặc hiệu, cho nên cái này tam bộ khúc có một cái phi thường có đặc điểm địa phương, thì phải là tam sinh tam thế. Nói cách khác, một cái diễn viên muốn đem chính mình tam sinh tam thế khác biệt cùng đặc điểm biểu diễn đi ra, thật muốn có thể làm được điểm ấy, người không cầm lấy thưởng ai có thể cầm lấy thưởng. Mà muốn làm được điểm ấy, chỉ là đơn thuần dựa vào trang tạo cùng hành động là rất khó, giống phía trước kịch bản, Diệp Vũ đã cảm thấy Dương Mịch bất quá chính là đổi một thân tạo hình, nhất là nam trang, còn có thể lại giả điểm sao. Trước ngực như vậy đại hai đống, ngươi là thật đem tất cả mọi người trở thành người mù ngốc tử. Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng nghe lọt được, có theo lấy Yukiko thật tốt học, trình độ khẳng định không tính là rất cao, nhưng so với trước cường gia không ít, cho nên bây giờ là trực tiếp hóa trang, tính toán cấp lão công một cái thật to kinh ngạc vui mừng, tính toán trực tiếp lấy Bạch Cạn thân phận xuất hiện, bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng, có vẻ giống như Tư Âm càng có ý tứ một chút, nàng trong xương cốt nhưng thật ra là có chút đứa nhỏ tinh nghịch, quá yêu thích trò đùa dai. Thứ nhất thế Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Cạn là một cái cựu vĩ Bạch Hồ, Thanh Khâu Đế Cơ, tứ hải bát hoang thứ nhất tuyệt sắc. Cùng cựu Trọng Thiên Thiên Tộc Thái Tử Đêm Hoa yêu nhau, trải qua tam sinh tam thế yêu hận khúc mắc, tình thâm không thay đổi khổ đợi thành cho. Thứ hai thế Mực Uyên 17 đệ tử Tư Âm, Tư Âm là Bạch Cạn hóa thành nam tử thân phận khi tên, ẩn tàng rồi chính mình chính là Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Cạn thân phận, đi theo gãy nhan bái tại chiến thần Mực Uyên môn phía dưới, là Mực Uyên thứ 17 người đệ tử. Cũng là Mực Uyên thương yêu nhất tiểu đệ tử. Trong nguyên tác, hóa thân nam tử Tư Âm Bạch Cạn vẫn cùng cánh tộc nhị hoàng tử cách xa cảnh có một đoạn đoạn tụ chi tình. Ba đời phàm nhân Tố Tố, Tố Tố là Bạch Cạn tại từ thượng tiên tu vi thượng thần khi nhu lịch cướp, đạo là thiên lôi, không ngờ cũng là tình kiếp. Nàng bị phong ấn toàn thân tiên lực, đến Đông Hoang Tuấn Nhanh Sơn thượng làm phàm nhân. Gặp Đêm Hoa, chính là kiếp số bắt đầu. Nàng bị phong ấn sở hữu ký ức, liền chính mình tên cũng không biết. Tùy ý Đêm Hoa gọi nàng Tố Tố, Tố Tố, bọn hắn hướng về Đông Hoàng đầm lầy đã bái thiên địa, Đêm Hoa vì cùng nàng vĩnh viễn tại cùng một chỗ, xếp đặt cái tiểu mà tính, nhưng không ngờ Tố Tố phá tan hắn tiên chướng, kế hoạch bại lộ, đành phải đem Tố Tố mang về thiên cung. Trác Phi làm gấm, làm Tố Tố mất ánh mắt, nhảy xuống Chu Tiên Đài thời điểm, nàng cấp mới ra đời đứa nhỏ gọi là Vì An Ly. Cho nên khi Lưu Diệc Phi lấy một thân nam trang hóa trang xuất hiện thời điểm Diệp Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bản thân tướng mạo liền tương đối anh khí, còn rất dễ nhìn, điểm ấy hai tỷ muội ngược lại nhất mạch tương thừa, nam trang hóa trang kỳ thật đều rất không sai, chỉ cần đem chi tiết xử lý tốt điểm, còn chính xác là sống mái đường biển, có thể công có thể thụ, cho nên Diệp Vũ đề nghị nhưng thật ra là làm Vương Sở Nhiên biểu diễn bạch thật, trực tiếp diễn sống mái đường biển nam hồ ly tinh. Đến lúc đó tuyệt đối có thể kinh diễm đến không ít người. Giống như Trần Thế Giai công tử Lưu Diệc Phi quạt cây quạt, có chút tiêu sái hỏi cùng Dương Mịch so với đến như thế nào. Có chút kia mùi, bất quá cơ ngực vẫn có điểm đại, tạo hình phương diện ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo một chút Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong Lý Lệ Chân xuyên qua, cùng loại Lương Trúc Trúc Anh đài cái loại này. Tuy rằng Thanh Sam cũng không tệ, nhưng Diệp Vũ cảm thấy Lưu Diệc Phi vẫn là một bộ đồ trắng tối có cảm giác. Ngọc Nữ Tâm Kinh, có đoạn thời gian không nhìn, người phóng đến ta nhìn nhìn, muốn có thể nói ta lại đi thay đổi. Nhất tán gẫu khởi biểu diễn. Lưu Diệc Phi nhưng là phi thường nghiêm túc, tuy rằng bản thân hành động nhưng thật ra là tương đối đồ ăn, nhưng thái độ là một mực cũng không có vấn đề gì, làm diễn viên chính là không có thái độ có vấn đề, thái độ có vấn đề cái kia là minh tinh, Lưu Diệc Phi có thể vẫn là lấy diễn viên tự cho mình là, nàng lại lửa lại bận rộn cũng là tuyệt đối bất hội ít diễn tìm thế thân, trừ phi là này màn ảnh thật chụp không được. Diệp Vũ trực tiếp truyền phát lên ba cấp ảnh hậu Lý Lệ Chân kinh điển tác phẩm Ngọc Nữ Tâm Kinh, đây thật ra là thay đổi kỳ dị Lương Trúc. Nhìn trong chốc lát về sau, Lưu Diệc Phi tâm lý nắm chắc, lập tức là trở về gian phòng tiếp tục hóa trang, dù sao y mạo ở giữa không thiếu nhất đúng là các loại đồ hóa trang, nàng lúc này ngược lại rất đơn thuần. Thay nói chi cứ như vậy yên lặng nhìn, cảm giác mình bây giờ xuất hiện không phải lúc, cho nên trực tiếp đi phòng ngủ chính, tính toán nhìn nhìn nữ nhi bảo bối của mình đều bị ức hiếp thành dạng gì, nàng bản chất thượng vẫn là nữ nhi khống một cái, thị phi bình thường bảo bối tiểu quả nhi nữ nhi này, nếu ai dám tổn thương con gái nàng. Nàng là thật liều mạng. Hiện tại như thế nào? Nhìn một thân bạch y, giống như văn nhã công tử giống nhau Lưu Thiến Thiến, Diệp Vũ cảm thấy ngược lại so với trước có tiến bộ, ít nhất cơ ngực là thật biến mất rồi, hẳn là xuyên cái yếm, hơn nữa còn là bó sát người bản, buộc chặt hơn một điểm, như vậy nhìn qua liền bình toàn bộ một chút. Triển Băng vài lời nói, quay phim khi có thể như vậy, bình thường liền đại khái không cần, hơn nữa thật nếu như vậy chụp, trời nóng nực thực dễ dàng trưởng rôm, xinh đẹp tỷ tỷ lại không phải là làm bằng sắt, rôm nên trưởng đồng dạng hội trưởng. Cho nên Dương Mịch là cái gì choi buộc cũng chưa làm, chính là hai đống thịt vung qua vung lại, không biết còn cho rằng ngươi là đang cố ý câu dẫn hắn. Ta này có tính không đổi khẩu vị, đột nhiên yêu thích nam nhân. Lưu Diệp Phi trực tiếp là ngồi vào Diệp Vũ đùi phía trên ôm cổ hắn, cùng hắn ánh mắt đường dễ thiếu đến, ta còn không hiểu ngươi. Nói ta như bây giờ thật có thể chứ? Rất tốt à, bản thân ngươi dáng người là thuộc về tương đối khôi ngô, dáng người thực thẳng tắp, bất quá đề nghị ngươi trước tăng nặng sau giảm béo. Mặt khác hai cái sừng sắc một cái 110 cân, một cái khống chế tại 100 cân lấy bên trong, hiện tại cái này có thể thích hợp lại béo một điểm, tráng một điểm, 120 cân trái phải a, không thể nặng hơn. Có chút sợ Lưu Diệp Phi thể trọng không khống chế được Diệp Vũ, là lập tức lại nhiều bổ sung một câu. Căn cứ thể mỡ dẫn cùng BMI, lấy Lưu Diệp Phi bản thân 171 trần chuồng cao tới nói, tiêu chuẩn thể trọng là 58kg, bất quá bởi vì có luyện võ, cơ bắp rất phát đạt. Bản thân lại là đại khung xương, 63kg mới xem như tiêu chuẩn thể trọng. Bất quá thượng kính béo 10 cân, cho nên màn ảnh tiêu chuẩn hẳn là 58kg mới đúng, nếu như muốn biểu hiện yểu điệu nữ thần một điểm, lại được lại nhẹ 10 cân, thì phải là 53kg. Bất quá nội ngu hiện tại lưu hành bạch gầy ấu thẩm mỹ, nữ minh tinh nội cuốn rất lợi hại, cho nên lực kính là biến thành tương đối ngoan, 165 trái phải nữ minh tinh thể trọng căn bản là 40kg trái phải. Nếu có cơ bắp thể mỡ tương đối thấp, thì phải là 45kg cơ bắp so thịt béo nặng gấp 3, 171 không sai biệt lắm 50kg. Thứ 2003 chương nói 3 ngày liền 3 ngày 6. Đổi đến Lưu Diệp Phi trên người, nàng tối lý tưởng thể trọng chính là 50kg trái phải, 55kg cũng có thể bảo vệ cho chính mình nhan trị dáng người, chỉ là không có 50kg dễ nhìn, có tiên khí, 60kg liền có một chút rõ ràng phát phúc, bí mật cũng may. Màn ảnh trong kia liền thật thành mập tiên. Mà nàng hiện tại thể trọng là đang tại 57kg trái phải, muốn giảm tùy thời đều có thể giảm xuống. Nàng thuộc về dịch béo thể chất, không quay phim, không lớn lượng vận động liền dễ dàng béo lên. Vỗ diễn tiến hành nghiêm khắc dáng người quản lý vẫn là thực dễ dàng khống chế. Dù sao căn bản là tại 105.115 ở giữa di động, giảm nặng đến 105 lấy nội vẫn là rất nan. Cần phải khống chế ẩm thực gia tăng lượng vận động, mà nàng bình thường quá yêu thích ăn lẩu. Cũng đều là buổi tối ăn, cho nên ngươi hiểu được. Cho nên ý của ngươi là tư âm chính là 120, ta còn phải tăng nặng, tố tố chính là 110, bạch cạn chụp cuối cùng, phải khống chế tại 100 cân. Không sai biệt lắm, như vậy mới có thể có rõ ràng khác biệt cùng biến hóa, ai bảo ngươi hóa trang thuật còn không được, cho ngươi dùng ma pháp dễ dàng bại lộ, vẫn là vật lý khống chế tốt nhất, dù sao đến lúc đó ngươi phỏng trường chính mình liền vừa được nhiều như vậy, coi như là giảm béo tốt lắm. Mặc dù có điểm nhục cảm sờ thoải mái hơn, ít nhất này vú sữa là thật thay đổi lớn thêm không ít, mềm mềm nhu nhu vô cùng mềm mại, nhưng thượng kính sẽ không quá thích hợp. Lưu Diệp Phi chớp mắt liền cấp Diệp Vũ ném một cái bạch nhãn đi qua, hỗn đản này chính xác là càng ngày càng quá mức, vậy được, hôm nay ta chính là gia môn, xem ta như thế nào nghênh nam mà lên, không phải là ngươi thượng ta, là ta thượng ngươi, đem ngươi cấp trực tiếp phiêu rồi, đến, cấp đại gia cười một cái. Bị nữ giả nam trang thần tiên tỷ tỷ đẩy ngược là loại cảm giác gì? Diệp Vũ hiện tại liền trải nghiệm đến, hơn nữa Diệp Vũ hỗn đản này cũng không là bình thường biến thái, dĩ nhiên là trang lên nữ nhân, dùng nữ nhân âm thanh dâm đãng kêu la, giống như lúc này là hắn đang bị cưỡng gian giống nhau. Ân, ân, nha, hừ, huyệt huyệt chỗ đó thật kỳ quái, thật thoải mái, cảm giác muốn đi tiểu. Tư âm, ngươi mạnh khỏe à, ngươi là lúc nào phát hiện ta nữ giả nam trang, không được. Đêm hoa hiện tại rất muốn đi tiểu. Mau, mau nhịn không được, muốn nước tiểu đi ra. A, chấm than, Diệp Vũ còn chính xác là nước tiểu đi ra, thiếu chút nữa phun đến Lưu Diệp Phi khuôn mặt cùng miệng. Lúc này vẫn là một thân nam trang, đang tại cấp Diệp Vũ thủ dâm Lưu Diệp Phi là gương mặt không lời nhìn tên hỗn đản này, nhưng không phải không thừa nhận ra hỏa kia hành động là thực sự là vô cùng cường, nếu không là chính mình chính nắm lấy hỗn đản này công cụ gây án, sợ là thật cho là hắn là nữ giả nam trang. Này âm thanh thật sự là rất có lửa gạt tính rồi, hơn nữa cùng Dương Mịch nữ nhân kia giống như. Nhìn đầy mặt đỏ ửng gương mặt không lời, nhưng lại cảm thấy thú vị Lưu Thiến Thiến, Diệp Vũ là nói không ra thỏa mãn, ngẫu nhiên như vậy thế vai một chút còn rất hào ngoạn, tuy rằng vẫn còn là chính mình tại cắm vào người, Lưu Diệp Phi mới là bị cắm vào cái kia, nhưng cảm giác như là rất người người, là hắn đang bị Lưu Diệc Phi cái này ngực lớn đệ các loại phát ra thôi đưa. Đường Thái nói chi các nàng ba cái đi ra gian phòng, nhìn thấy này kịch chiến say sưa hình ảnh thời điểm, nguyên bản còn cảm thấy rất bình thường, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải là như vậy bình thường, này hai người bây giờ là càng ngày càng biến thái, này đều cái gì cùng cái gì a? Ân, hừ, a, nhẹ chút, muốn bị chơi hỏng rớt, đừng như vậy dùng sức a, chậm một chút. Đừng như vậy mau, không được, thật không được, ta muốn. Ô ô ô ô, Diệp Vũ còn chưa kịp tiếp tục kêu cứu, miệng đã bị công khí 10 chân Lưu Thiến Thiến dùng miệng rất là khí phách cấp trực tiếp chặn lại, đồng thời như là đem dương vật của hắn biến thành lỗ thịt, Lưu Diệc Phi lỗ thịt biến thành dương vật giống nhau, trực tiếp là bị ra sức địt, biến thành Diệp Vũ là chớp mắt sự khó thở, phảng phất là muốn hít thở không thông giống nhau, là đem tiểu nàng dâu ai oán mềm mại biểu hiện tinh tế. Bọn hắn đây là đang đùa cái gì à? Thái nói chi tỏ vẻ chính mình thực sự có một chút xem không hiểu, nhìn đến chính mình quả nhiên là a di bối, cùng hiện tại người trẻ tuổi đều có một chút tách rời. Ta biết, đây là nam nữ thế vai trò chơi, nam thay đổi nữ thay đổi nam, ca ca có như vậy kịch bản, viết một cái đại nam tử chủ nghĩa nam chính ngoài ý muốn tiến vào một cái nam nữ điên đảo thế giới, bên trong chính là như vậy ngoạn, còn có tranh minh họa, có thể kích thích. Chu Dã là rất nhanh liền phản ứng, có vẻ giống như còn thực sự có xem qua như vậy kịch bản. Tuy rằng Lưu Diệc Phi lúc này phảng phất là đảo khách thành chủ, công khí 10 chân, nhưng nàng bản thân vẫn bị công kích cái kia phương, không ngừng theo quất cắm truyền đến thôi đưa lực mà xuất hiện kịch liệt run run vú sữa. Lúc này đã sống động, ánh mắt đều trở nên có chút mê ly, dù sao nữ nhân cùng nam nhân còn chưa phải giống nhau, thật không như nam nhân lực công kích cường, nhất là gặp được Diệp Vũ lớn như vậy ra hỏa thời điểm, là rất nhanh liền tan tác. Bất quá Lưu Diệc Phi nghe được hai mẹ con nói chuyện, lập tức là cưỡi lên Diệp Vũ trên người. Dùng chính mình am hiểu nhất tư thế vặn vẹo eo ép hỏi có như vậy kịch bản. Nghe đến rất thú vị, nói tới nghe nghe. Kỳ thật cũng không có gì lớn, nói đúng một cái đại nam tử chủ nghĩa thanh niên tài tuấn, bản thân kỳ thật vẫn là thực yêu lão bà mình, nhưng bởi vì đại nam tử chủ nghĩa cùng cuộc sống vòng tròn nguyên nhân, thường xuyên không hiểu vì hắn cùng gia đình làm ra hy sinh toàn chức phu nhân, thậm chí là trên nhiều khía cạnh không để ý tới đối phương tôn nghiêm, tại tâm lý phía trên nghiêm trọng làm thương tổn đối phương. Cho nên tại một cái cơ duyên trùng hợp phía dưới, ngoài ý muốn tiến vào nam nữ điên đảo, nam ti nữ tôn thế giới song song, tại nơi này nam nhân thành yếu thế quần thể, thành toàn chức phu nhân, mà nữ nhân trở thành xã hội tinh anh, sau đó là muốn làm đi ra không ít không biết nên khóc hay cười thú vị chuyện xưa, là từ lưỡng tính đối lập khắc sâu tham thảo lên lưỡng tính quan hệ. Cứ như vậy tần suất, vẫn là Diệp Phỉ lão bà ngươi hiểu ta nhất, tốt hút a, kẹp chặt ta thoải mái chết. Còn gì nữa không? Ngươi nếu không nói ta liền dừng lại, mỗi lần đều bị ngươi làm cho mệt gần chết, làm cho ta đau thắt lưng, không nghĩ cho ngươi này ra xúc lấy, chính mình động.